Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Quốc Chi Vạn Giới Đế Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1330, không gian môn hộ bằng truyền thừa rất nhiều uy quốc người theo cái kia ầm vang rung. Động truyền tới vị trí nhìn lại, ngẩng đầu, liền phát hiện là vậy cũng ngắm mà không kịp vòng trời trên bầu trời. Thanh âm kia hình như là từ trên trời vọng lại. Nani, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Vô số uy quốc lòng người sinh xá. Gì, đối với chấn động đã tới, cảm thấy vô cùng ly kỳ. Đồng thời, còn có thật nhiều uy quốc người từ trong đáy lòng ngoại cảm. Thấy đến rồi bất an mãnh liệt cảm giác, tựa như nguy cơ gì sắp xảy ra. Các ngươi nhanh nhìn bầu trời. Đúng lúc này, truyền ra nhiều tiếng kêu sợ hãi. Rất nhiều uy quốc người dường như nhìn thấy gì, chỉ vào bầu trời hét lớn. Không chỉ là uy quốc người, còn có thế giới các quốc gia, xuyên thấu qua vệ tinh thấy được cùng một cái hình ảnh. Chấn động nguyên nhân muốn đi ra, cường đại như vậy năng lượng, chẳng lẽ là cái gì bên trên cổ bảo vật muốn xuất thế? Nếu như ta nước Mỹ đạt được bảo vật này, nói không chừng có thể bồi dưỡng được rất nhiều thủ hộ linh cường giả. Một lần hành động vượt lên trước đường quốc, rất nhiều quốc gia người nắm quyền chăm chú nhìn vệ tinh màn hình. Đáy lòng nóng bỏng, tràn đầy đối với cái kia trên hư không rung động ngọn nguồn mơ ước. Không cần suy nghĩ, nếu như là trong truyền thuyết bên trên cổ bảo vật xuất thế, tuyệt đối sẽ gây nên thế giới các quốc gia ầm ầm cướp đoạt. Xuất hiện ở ta uy quốc bảo vật, tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào đạt được. Lúc này, uy quốc nắm quyền thiên hoàng, cũng là uy quốc đệ nhất cường giả. Quy điền một lần lang cũng là tỉnh ngộ lại, vốn tưởng rằng tai nạn hắn bỗng nhiên nghĩ vậy là một hồi kỳ ngộ đi tới. Lúc này, liền đối với lấy thủ hạ ra lệnh, truyền mệnh lệnh của ta, lập tức phái quân đội đi trước quảng thành rung động giải đất. Đồng thời tăng số người 1.000 thủ hộ linh ninja, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào mơ ước thuộc về ta uy quốc bảo vật. Đặc biệt phải đề phòng đường quốc, là, thiên hoàng bệ hạ, lập tức, liền có một ninja quỳ xuống lĩnh mệnh, sau đó nhanh chóng rời đi, uy quốc, quảng thành, trên vòm trời, nương theo chấn động mãnh liệt sau đó. Cuốn tới chính là từng đợt thiên địa mất đi tiếng vỡ vụn. Mỗi ngày Tết, vô số uy quốc người kinh ngạc chỉ vào vòng trời, dùng giọng nói, một màn trước mắt là bọn hắn sống vài thập niên cũng không có nhìn thấy. Qua, thuận lấy ánh mắt của bọn họ nhìn một cái, không biết cách xa mặt đất cao bao nhiêu vòng trời bên trên. Cái kia tiếng chấn động truyền ra trung tâm vị trí chỗ. Cùng bình thường đế quốc không gian chi môn mở ra tình trạng giống nhau. Đột nhiên tới tiếng vỡ vụn, thiên liệt. Mạnh mẽ hư không loạn lưu từ giữa hư không chút xuống mà ra, hóa thành gào khóc một dạng sóng lớn, nện lấy thế giới bên trong, tạo thành càng phong ba khủng bố dị tượng. Có thật nhiều không bị khống chế hư không loạn lưu, hướng phía quảng thành phía dưới mặt đất liền chút xuống dưới. Đi, dường như thiên hà chi thủy vỡ đê một dạng. Lúc này, đình chỉ chạy trốn, thậm chí từ tị nạn nơi đi ra uy quốc người mới biết tai vạ đến nơi. Mọi người mau tránh ra. Phía trên vũ trụ loạn lưu muốn rơi xuống, đây chính là cường đại nhất thủ hộ linh đều không chống đỡ nổi. Nếu như không thể né tránh, chúng ta thì xong rồi. Vô số uy quốc người tuyệt vọng thất sắc, lúc đầu ôm xem bảo vật, xem náo nhiệt bọn họ lần nữa tiến nhập trong khi hoảng loạn. Chật vật hướng phía tứ diện tránh né, tứ lược loạn lưu hướng về mặt đất nhanh chóng hạ xuống. Nước vỡ đê, không cách nào thu hồi, trong nháy mắt liền bao phủ mấy vạn mét. A. Đăng nhập http://ngantiuyen.com/ để đọc truyện như rồng quyển như gió lốc. Hàng ngàn hàng vạn uy quốc người bị loạn lưu vắt lên hư không. Rất nhiều thậm chí bị loạn lưu sinh sôi phá tan thành từng mảnh. Đầy trời huyết vũ thịt bọt, tản mát phía chân trời, chỉ là một trong nháy mắt, mấy vạn mét nội khoa kỹ năng cường thịnh phồn hoa tràng cảnh liền không còn tồn tại. Ngược lại đến từ chính là một cái biển máu như địa ngục tồn tại. Uy quốc phát triển nhất quảng thành cũng gắng gượng bị hư không loạn lưu cho kéo mất một cái góc nhỏ. Chí ít vạn người bị loạn lưu thôn tính tiêu diệt. Hài cốt không còn, vũ trụ loạn lưu thực sự là thật là đáng sợ. Thảo nào là đỉnh phong thủ hộ linh cường giả cũng vì đó sợ hãi cấm. Kỵ, xuyên thấu qua vệ tinh thấy được hơn vạn uy quốc người hư không loạn lưu thôn tính tiêu diệt một. Màn các quốc gia thủ lĩnh đều là không khỏi kinh hãi thầm than. Cái gọi là bọn họ trong miệng vũ trụ loạn lưu. Kỳ thực chính là hư không loạn lưu, bất quá ở cái này cái thế giới xưng hô bất đồng mà thôi. Vũ trụ loạn lưu, chính là thoát khỏi cái này cái thế giới, quá lỗ hổng trong loạn lưu. Bất quá, ngoại trừ số ít khoa học kỹ thuật máy móc bên ngoài, cho dù là cái này cái thế giới nhất đỉnh phong tu luyện giả, tiếp xúc được hư không loạn lưu đều tiên hữu chạy trốn. Đủ để hư không loạn lưu khủng bố. Những năm gần đây, mỗi khi xuất hiện dị tượng nhất định xuất hiện thượng cổ truyền thừa cùng di tích, tạo nên một nhóm lớn thủ hộ linh cường giả, mà lần này thanh thế là chưa bao giờ có, chỉ sợ hồi sự truyền thừa mạnh nhất di tích, xem ra phải bắt đầu động thủ. Cho các bộ môn truyền lệnh, quân đội xuất động, thủ hộ linh cao thủ xuất động, nghe tam mệnh lệnh, tùy thời chuẩn bị đi đến Đông Doanh Quảng Thành. Ở kiến thức hư không động tĩnh gia tăng phía sau, rất nhiều quốc gia thủ lĩnh không phải lại không có di chuyển làm, mà là vận sức chờ phát động, tùy theo chuẩn bị đi trước quy quốc, cướp đoạt, Cơ Xuyên, Quảng Thành. Trên hư không động tĩnh, cũng không có bởi vì uy quốc người tử thương vô số có chút dừng lại. Ở trên hư không lỗ thủng mở rộng ra phía sau, kim quang chói mắt từ lỗ thủng ở giữa tán bắn ra, kèm theo một loại lệnh, khiến sinh linh cũng vì đó tâm quý năng lượng uy áp, oanh, kịch liệt chấn động, một cái khổng lồ kim quang môn hộ từ lỗ thủng ở giữa bay vút đi ra. Uy thế kinh thiên, xuất hiện sinh ra loạn lưu, càng đem toàn bộ Quảng Thành đều lồng chùm lên hư không loạn lưu phong ba dưới. Tựa như một cái đưa thân vào biển gầm sóng lớn chính giữa tiểu phàm thuyền. Lúc nào cũng có thể bị đánh chìm, ném đi, không, đó là, làm không gian môn hộ xuất hiện nhất khắc. Các quốc gia thủ lĩnh đều không hẹn mà cùng mở to hai mắt nhìn. Vô cùng kinh hãi, mặc dù hiện ở thế giới tiến nhập lúc tu luyện thay mặt. Thế nhưng như không gian chi môn như vậy, quỷ phủ thần công kết quả, bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua. Đương nhiên, cũng không chỉ là bọn họ. Quá khứ không gian chi môn xuất hiện ở bất luận cái gì thế giới. Từ cao võ, cho tới đê võ, cũng không có không cảm thấy hoảng sợ. Dù sao đây chính là hệ thống mà, ra phá giới thần khí. Phẩm cấp vượt qua xa thiên giai, thậm chí đạt tới tiên thiên linh bảo hàng ngũ, làm cho thần tiên cũng vì đó mơ ước tồn tại, há lại sẽ là những thứ này phàm tục tồn tại có thể thấy. Qua, lập tức đồn công an có quân đội, tối cường thủ hộ linh cường giả, tờ này môn hộ nhất định ẩn chứa tối cường truyền thừa. Đại bí mật, chúng ta quốc gia nhất định phải đạt được, chỉ cần có được, nhất định có thể đủ chúa tể thế giới. Khi thấy không gian môn hộ phía sau, các quốc gia thủ lĩnh triệt để nhận định không gian môn hộ ẩn chứa cực đại truyền thừa. Lúc đầu do dự bọn họ, lập tức phái ra quân đội, chuẩn bị cướp đoạt không gian môn hộ. Thật không nghĩ tới, một hồi phá vỡ bọn họ thế giới tồn tại, gần khóa giới mà đến. Quân đội đến rồi Quảng Thành không có. Không có đến lập tức tăng tốc độ, đồng thời lập tức phái ra cường giả phong tỏa vùng duyên hải. Cái này truyền thừa ý nghĩa trọng đại, các quốc gia nhất định sẽ không bỏ qua. Nhất định phải nghĩ hết biện pháp cản bọn họ lại, không thể để cho bọn họ tiến nhập ta uy quốc lãnh thổ một nước. Quy Điền một lần lang trong mắt mang theo vô hạn tham lam, lớn tiếng nói, hồi bẩm thiên hoàng bệ hạ, quân đội đã đạt tới Quảng Thành, chỉ chờ thiên hoàng bệ hạ hạ lệnh. Chương 1331, chó cắn chó. Hồi bẩm thiên hoàng bệ hạ, quân đội đã đạt tới Quảng Thành, chỉ chờ thiên hoàng bệ hạ hạ lệnh. Một cái uy quốc ninja nhanh chóng chạy vào Quy Điền một lần lang phủ đệ. Quỳ bẩm báo nói, hay, hay, lập tức bị xua tan hết thảy Quảng Thành dân chúng. Quy Điền một lần lang vung tay lên, dã tâm bừng bừng nói, bệ hạ, như vậy đại quy mô bị xua tan, e sợ cho sẽ khiến dân biến a. Ninja do dự nói, can hệ trọng đại, không quản được nhiều như vậy. Cái này kim sắc môn hộ truyền thừa đối với ta uy quốc ý nghĩa trọng đại. Chỉ phải lấy được nó, ta uy quốc nhất định có thể đủ chúa tể thế giới. Quy Điền một lần lang mang theo tuyệt đối tham lam, kích động đạo, đó có thể thấy được, hắn đối với không gian chi môn lòng mơ ước. Quảng Thành, không gian môn hộ đang trên hư không nhanh chóng rớt xuống. Thế nhưng Quảng Thành bên trong mấy triệu uy quốc người mở to hai mắt nhìn. Nhìn không gian chi môn hàng lâm, bất khả tư nghị, yêu tây tờ này màu vàng môn, nhất tam linh, nhà chẳng lẽ là ban cho ta đại uy quốc con dân kỳ ngộ sao? Nhìn môn hộ quỷ phủ thần công, nhất định là đi thông truyền thừa chi địa môn hộ. Hơn nữa không sẽ là một dạng truyền thừa chi địa. E rằng chỉ cần bước vào trong đó, liền có thể tìm tới truyền thừa chi địa chính giữa thủ hộ linh. Đạt được thủ hộ linh nhận chủ, thành tựu tối cường thủ hộ linh cường giả. Ha ha ha, bực này cơ duyên là thượng thiên ban cho chúng ta đại uy quốc con dân. Nhất định không thể bỏ qua. đã trải qua hư không loạn lưu tứ lược tai nạn phía sau. Quảng thành bên trong Uy Quốc người không có cảm thấy sợ. Ngược lại là hiện ra Uy Quốc nhân thiên tính. Tham, lam, tham, lam để cho bọn họ quên mất phía trên môn hộ là cho bọn hắn mang đến tứ lược sát cơ tồn tại. Từng cái Uy Quốc người lần nữa bỏ quên nguy cơ. Bị tham, lam thúc giục, hướng phía không gian môn hộ vị trí vọt tới. Tuyệt đối không thể để cho cơ duyên rơi xuống trên tay của người khác. Cái này truyền thừa là của ta. Các ngươi người nào đều không cho giành với ta. Ta nhất định phải đạt được cái này truyền thừa. Cũng đang Uy Quốc Quảng Thành bởi vì không gian chi môn mà lâm vào sôi trào phía sau. Ở Quảng Thành bầu trời, truyền ra từng đợt cơ giới máy tiếng oanh minh, mang theo một hồi như gió lốc khí lưu. Nhìn một cái, mấy trăm cái Uy Quốc quân đội máy bay vận tải, nhanh chóng hướng về không gian chi môn bay tới. Trong đó vận tải Uy Quốc hàng ngàn hàng vạn quân đội. Còn có hơn 1.000 thành công triệu hoán thủ hộ linh ninja. Khi đi tới không gian chi môn chỗ ở vị trí, máy bay vận tải ở trên Uy Quốc quan lớn truyền hạ mệnh lệnh. Thiên hoàng bệ hạ có lệnh, bị xua tan Quảng Thành dân chúng. Nếu như không phục mệnh lệnh, gian ngoan không phải linh giả, trực tiếp xử tử. Hải, hơn vạn danh Uy Quốc sĩ binh tiếng vang nói, nắm chặt tay, trong súng ống, chuẩn bị từ máy bay vận tải bên trên hạ xuống, bị xua tan sân rộng Uy Quốc người. Còn có mấy mười cái máy bay vận tải bên trên, rất nhiều mặc ninja phục, chỉ là mang theo vũ khí lạnh, cũng không có mang theo bất luận cái gì vũ khí nóng. Đây cũng là hiện ở cái này cái thế giới trở nên vẫn lấy làm kiêu ngạo tầng thứ. Thủ hộ linh tu luyện giả, là thiên hoàng quân đội, bọn hắn tới, hanh, thiên hoàng quân đội thì thế nào? Đây là thuộc tại chúng ta toàn bộ Uy Quốc con dân cơ duyên. Hắn không thể chiếm đoạt. Rất nhiều Quảng Thành Uy Quốc người cũng là thấy được bầu trời bay lượn máy bay vận tải, nhưng đều là không cho là đúng, như cũ mang theo dã vọng hướng phía không gian chi môn chạy vào. Quảng Thành dân chúng nghe, thiên hoàng bệ hạ có chỉ, này xuất hiện thiên biến, sẽ nằm ở nguy hiểm ở giữa, hiện bệ hạ muốn cầu các ngươi lập tức sơ tán ly khai. Lặp lại một lần, thiên hoàng bệ hạ có chỉ, này xuất hiện thiên biến, mấy trăm cái máy bay vận tải trên bầu trời xoay quanh phi hành. Lợi dụng loa công suất lớn hô lên khuếch đại âm thanh ở toàn bộ Quảng Thành bên trên truyền bá, trong đó tràn đầy cảnh cáo ý tứ hàm xúc. Cái gì? Thiên hoàng bệ hạ lại muốn bị xua tan chúng ta? Bệ hạ cử động này làm quá mức, cái cơ duyên này là rơi vào chúng ta Quảng Thành, làm sao có thể vô duyên vô cớ đem chúng ta bị xua tan, sau đó cướp đi cơ duyên của chúng ta? Không phải, ta không đồng ý, ta tuyệt đối sẽ không rời đi, yên tâm, chúng ta nhiều người như vậy, coi như là quân đoàn cũng không ngăn cản được chúng ta thu được cơ duyên. Nghe được khuếch đại âm thanh uy nhân chỉ là sửng sốt, nhưng thấy được cấp tốc hạ xuống không gian môn hộ, liền muốn giáp nhau mặt đất, đều là không nhẫn nại được tham, lam, đơn giản 90% người đều coi thường, tiếp tục hướng phía trước chạy vào. Quan trên, phía dưới dân chúng không nghe thiên hoàng mệnh lệnh của bệ hạ. Một cái sĩ binh lạnh lùng nói, bát giát nha đường, bọn họ cái này là muốn chết. Phụ trách lúc này đây chỉ huy Uy Quốc quan viên nộ chửi một câu. Sau đó, liền bày ra thuộc về hắn tàn nhẫn. Mọi người nghe lệnh, rớt xuống, bị xua tan dân chúng. Nếu như không tuân mệnh lệnh, lấy lưng phản bội thiên hoàng bệ hạ danh nghĩa, trực tiếp xử tử. Hải, mấy trăm cái máy bay vận tải ở trên Uy Quốc sĩ binh toàn bộ lớn tiếng ứng với lệnh. Khiến, sau một khắc, máy bay vận tải bắt đầu đi tới không gian chi môn cây em bên trong. Bắt đầu hướng về phía dưới rớt xuống hàng ngàn hàng vạn Uy Quốc sĩ binh từ máy bay vận tải bên trên. Đứng lên, gõng dù để nhảy, hướng về mặt đất rơi xuống. Không phải một lát nữa, đã bị không gian chi môn điều phát hiện loạn lưu chấn động thành một vùng phế tích Quảng Thành bên. Trên, sinh ra hơn một vạn cái hạng nặng võ trang Uy Quốc quỷ. Thiên hoàng bệ hạ có lệnh, nơi đây liệt là tối cao quân sự quản lý, dân chúng toàn bộ sơ tán, rút lui khỏi. Nếu như không nghe bệ hạ mệnh lệnh, trực tiếp xử tử. Hơn một vạn cái Uy Quốc sĩ binh tay nắm cửa cầm nòng súng nhắm ngay hướng về không gian chi môn cấp trùng Uy Quốc dân chúng, đồng thời lớn tiếng cảnh cáo nói, không thích nghe bọn họ, thiên hoàng bệ hạ sẽ không mệnh lệnh nổ súng, chúng ta đều là Uy Quốc dân chúng, bọn họ không phải sẽ động thủ. Một loại Uy Quốc Quảng Thành nhân đã bị không gian chi môn hay là truyền thừa chiếm lấy rồi não hải, đối với hơn một vạn cái Uy Quốc binh lính súng vác vai đạn lên nòng, căn bản không có coi ra gì, không nghe thiên hoàng bệ hạ ra lệnh người, trực tiếp xử tử, nghe ta mệnh lệnh, nổ súng, Lần này Uy Quốc quan chỉ huy thần tình lạnh lẽo, trực tiếp hạ lệnh, vô luận cái nào cái thế giới, làm cao đoan tồn tại, cũng sẽ không đem tầng dưới chót người coi ra gì. Quyền thế càng cao càng là như thế, càng không cần phải nói những thứ này vốn chính là không hề đoàn kết lòng Uy Quốc người. Hải, nghe được đến từ quan chỉ huy mệnh lệnh, hơn 1 vạn cái Uy Quốc sĩ binh cũng không có bất kỳ do dự nào. Mắt lạnh khóa được phía trước, chạy vào dân chúng, hầu như tại đồng nhất thời gian. Cộc cộc cộc, 05, cộc cộc cộc, phẫn nộ hỏa xà phun xạ thanh vang, vang vọng với không gian chi môn chỗ, mấy trăm ngàn hỏa xà phẫn nộ trùng kích mà ra, hướng phía những cái này Uy Quốc người đánh tới, đáp lời tiếng súng vang, bắt đầu, a, các ngươi làm sao dám, người các ngươi chết không yên lành, vô số Uy Quốc người bị đến từ chính mình quốc gia sĩ binh bắn đạn bắn trúng, thảm ngã xuống vũng máu ở giữa, chỉ là vài cái trong nháy mắt. Liền có vô số Uy Quốc người chết thảm. Phía trước chạy vào một đám người lớn, tạo thành một mảnh dữ tợn thi sơn huyết hải. Đối với người thường mà nói, những thứ này khoa học kỹ thuật vũ khí nóng chính là chí mạng tồn tại, tự nhiên không có biện pháp nào ngăn cản. Lần nữa cảnh cáo một lần, không phải người rời đi, trực tiếp xử tử. S ngày mai bắt đầu, biết khôi phục bình thường lượng đổi mới, đa tạ chống đỡ. Chương 1332, Hàng Lâm. Lần nữa cảnh cáo một lần, không phải người rời đi, trực tiếp xử tử. Xoay quanh ở trên không trên phi cơ Uy Quốc quan chỉ huy xem tới trên mặt đất thi thể đầy đất, không có chút nào đồng tộc chi nghị, mà là lần nữa cảnh cáo nói, thiên hoàng bệ hạ dĩ nhiên thực sự làm cho sĩ binh đối với chúng ta nổ súng, cái này không phải chúng ta thiên hoàng bệ hạ, chỉ phải lấy được cái này truyền thừa, chúng ta liền có thể trở thành cường đại nhất thủ hộ linh cường giả, đến lúc đó liền không thể không sợ thiên hoàng. Xông lên a, ngắn ngủi lục sát cũng không có làm cho quảng thành Uy Quốc người tiêu tan rừng, ngược lại càng phát ra nhanh chóng chạy vào. Ở trong mắt bọn hắn, không gian chi môn giá trị là vô giá, thậm chí có thể trở thành thủ hộ linh cường giả, hưởng thụ cường giả chân chính đãi ngộ, thậm chí là thọ nguyên lâu dài. Còn có đỡ đạn người nhiều như vậy, bọn họ như thế nào lại đơn giản buông tha. Cũng đúng lúc này, vòng trời trên không gian chi môn khoảng cách hoàn toàn hạ xuống mặt đất. Bất quá là trong nháy mắt, có thật nhiều Uy Quốc người đã thành công vọt tới không gian chi môn hạ xuống phạm vi. Ánh mắt mang theo vô hạn cuồng nhiệt, tham lam, thủ hộ linh truyền thừa, tới từ thượng cổ, 17, nói không chừng là ta đại Uy Quốc tổ tiên, chỉ phải lấy được là có thể xưng vương xưng bá, thậm chí là chúa tể Uy Quốc. Vô số Uy Quốc người mang theo cuồng nhiệt, dưới đáy lòng kêu gào, không tuân mệnh lệnh, trực tiếp xử tử. Uy Quốc quan chỉ huy triệt để đặt lễ đính hôn mệnh lệnh, mới thật không dễ dàng dừng lại Uy Quốc sĩ binh, lần nữa bưng lên nòng súng, cộc cộc cộc, hung hăng hướng phía trước dân chúng bắn, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, giống như mấy trăm trước Uy Quốc đối với Đường Quốc Kinh Nam Mô Tình đại đồ sát một màn, chỉ thấy từng cái Uy Quốc quỷ tử ngửa mặt ngã xuống đất thê thảm không ngớt. Bất quá cùng trước đây bất đồng chính là bọn hắn bây giờ là chết ở tự giết lẫn nhau, chó cắn chó, không có chút nào đáng giá đồng tình. Hỗn đản tên, cùng bọn họ liều mạng, chúng ta nhiều người như vậy, giết bọn họ, truyền thừa chính là của chúng ta. Mấy trăm ngàn, sóng người biển người Uy Quốc dân chúng nổi giận, nhìn về phía điên cuồng phát bắn Uy Quốc sĩ binh, chó cắn chó một màn lần nữa phát sinh. Oanh, xôn xao dường như vỡ đê nộ diễm. Phẫn nộ Uy Quốc dân chúng chiều của bọn hắn chánh phủ sĩ binh đánh móc sau gáy, quyền đấm cước đá, thậm chí là cắn xé, phơi bày một mảnh loạn tường. Ở nhân số ưu thế dưới, dĩ nhiên cũng sinh sôi đem hơn 1 vạn cái Uy Quốc sĩ binh che mất. Điêu dân, không phải phục tùng thiên hoàng, chỉ có chết. Uy Quốc quan chỉ huy thấy như vậy một màn, cũng là nổi giận, truyền lệnh ninja, xuất động. Quan chỉ huy phẫn nộ nói, vẫn ngủ đông ở trên không xoay quanh máy bay vận tải ở trên ninja, cũng chính là thành công gọi về thủ hộ linh tồn tại, rốt cục có động tác, vì thiên hoàng bệ hạ thuần phục. Hơn 1000 cái ninja giống giận, không có sử dụng nhảy dù bao, trực tiếp từ mỗi người chỗ máy bay vận tải bên trên nhảy xuống, mỗi người trên thân hình đều là hiện lên một loại hư huyễn mà mang theo không hiểu năng lượng hư ảnh, huyền nhược linh hồn giống nhau, phơi bày chính là các loại thủ hộ linh. Nhưng những thứ này thủ hộ linh đều là cùng những thứ này ninja một dạng trang phục. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ tổ tiên đều vốn là thuộc về Uy Quốc ninja. Siêu siêu, tiếng xé gió vang vọng không ngừng, hơn 1000 người đang thủ hộ linh lực lượng bảo vệ dưới. Phanh, gần như cùng lúc đó vừa rơi xuống, ở sức hút của trái đất dưới tác dụng, đập ra hơn 1.000 cái hố sâu. Thế nhưng có thủ hộ linh lực số lượng bảo vệ, bọn họ vững vàng rơi xuống trên mặt đất, không có nhận đến một điểm thương thế. Từ nơi này là có thể nhìn ra thủ hộ linh cùng người bình thường phân biệt chỗ. A, không tốt, là thiên hoàng bệ hạ ninja hộ tống vệ đội, bọn họ từng cái đều là triệu hoán thủ hộ linh cường giả. Mọi người chạy mau a, làm hơn 1.000 cái ninja xuất hiện, làm cho xung quanh vây công uy quốc binh lính dân chúng hoảng sợ thất sắc. Không hề nghĩ ngợi, hướng phía tứ diện tản ra, chạy trốn, ở cái này cái thế giới hết thảy trong mắt người bình thường. Vô luận là đẳng cấp gì thủ hộ linh cao thủ, đều là cao không thể chạm tồn tại, hưởng thụ sinh sát đại quyền, một dạng nhìn thấy những cao thủ này, đều là cùng con chuột gặp được miêu giống nhau, hoảng sợ tứ tán, cãi lời thiên hoàng bệ hạ, chết, hơn 1.000 cái ninja sau khi rơi xuống, trong mắt đều là hiện ra tàn nhẫn quang mang, xôn xao từ, đao võ sĩ từ ninja trong vỏ đao rút ra, lóe ra bén nhọn đao mang, càng là mang theo xâm nhiên khát máu sát khí. Sau một khắc, hơn 1.000 cái ninja mang theo huyết hồng hai mắt, hướng phía thuộc về bọn họ đồng tộc, mặc dù đánh tới, giết, ninja sau lưng thủ hộ linh hư ảnh đại hiện lên năng lượng quang mang. Hướng phía trước uy quốc dân chúng chém tới, đao mang bắt đầu, năng lượng tứ lược quang huy bao phủ, trong nháy mắt, sát khí huyết quang nổi lên bốn phía, thành phiến uy quốc người thảm ngã xuống đất, ngã xuống vũng máu ở giữa, cực kỳ thảm liệt. Mặc dù đối diện với mấy cái này cái gọi là đồng tộc, sát cơ của bọn hắn cũng không có chút nào lưu tình. A, thủ hộ linh đại nhân tha mạng a, cầu các ngươi, chúng ta ngay lập tức sẽ ly khai. Đối mặt như vậy hung hãn thủ hộ linh cường giả, mới vừa rồi còn kiêu ngạo kêu gào, hồ nhất định phải đạt được truyền thừa uy quốc quảng thành người rốt cục sợ. Hoảng sợ cầu xin tha thứ, uy quốc người, quả nhiên cùng mấy trăm năm trước giống nhau, cầu không đổi được ăn cướp. Vẫn là như vậy tàn nhẫn, đường quốc hoàng đế chứng kiến cái này đơn phương tàn sát. Lục một màn, cũng là không khỏi nhíu mày một cái đầu, thế nhưng không có bất kỳ thương hại, uy quốc vong viêm hoàng đường quốc chi tâm từ xưa đến nay sẽ không chết. Đối với cái này chủng cừu nhân, không đáng thương hại, bất quá chỉ là đường quốc hoàng đế cảm thán mà thôi. Uy quốc người, rác rưởi, lúc này đây... Chúng ta vừa lúc mượn của bọn hắn trái với 693 Liên Hợp Quốc chủ nghĩa nhân đạo vì danh. Xuất binh uy quốc, lại thuận thế đoạt truyền thừa. Còn lại quốc gia thủ lĩnh thấy như vậy một màn, cũng không khỏi cười nhạt dồn dập, đốc xúc dưới trướng quân đội ra tốc hướng uy quốc tiến lên. Tranh thủ đoạt được không gian chi môn, truyền thừa, mà ở uy quốc đắm chìm trong chó cắn chó. Điên cuồng lục sát thời khắc, kim quang thiểm thước không gian chi môn đại lóe ánh sáng huy. Ông! Kim quang rung động, toàn bộ thiên địa hư không đều rất giống định cách giống nhau. Nhanh làm cho quân đội ra tốc, cái kia truyền thừa cửa muốn rơi xuống, chỉ sợ chúng ta không có cơ hội tìm được, cũng không thể nhượng đường quốc đạt được, cho dù là bị hủy. Xuyên thấu qua vệ tinh màn hình, các quốc gia thủ lĩnh chuẩn xác thấy được không gian chi môn quỹ tích. Toàn bộ trong mắt mang theo sôi trào nhiệt liệt, ầm ầm, kinh thiên một, tiếng vang dội, không gian chi môn ầm ầm rơi xuống trên mặt đất. Giật mình kinh khủng mênh mông cuồn cuộn oai, chợt năng lượng hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Hơn vạn uy quốc người căn bản không có kịp phản ứng, liền bị cái này năng lượng cuồng bạo thôn phệ, thậm chí ngay cả thi thể đều không còn tồn tại. Bát giác, tốt năng lượng kinh khủng, mau tránh ra, hơn 1.000 cái hồn, thần nhuốm máu ninja nhìn thấy cái này cuồn cuộn năng lượng. Quá sợ hãi, cuống quýt hướng về tứ diện tránh né. Thế nhưng cũng tránh không khỏi cái này không gian chi môn mang mênh mông cuồn cuộn khả năng. Bị thuấn di trong lúc đó thôn tính tiêu diệt gần 1/3. Có thể nói tử thương vô số. Chương 1333, Thanh Long hiện thế ở nơi này bất quá trung vũ thế giới. Đối mặt cái này phá giới chí tôn thần khí, bọn họ thì như thế nào có thể ngăn cản thần khí oai? Hán, đại hán thiên uy, đáng diệt chư địch, làm không gian chi môn sau khi rơi xuống đất. Uy thế vô cùng kim quang nhộn nhạo giới này thiên địa, khiến cho giới này vô số quốc gia cũng vì đó sợ hãi. Một cổ kinh khủng mà mất đi tiếng gieo hò, cũng ở đây vô cùng uy thế phía dưới, đại hiện lên mà, ra, Hán, thanh âm này hình như là đường quốc tiếng Hán. Chẳng lẽ cái này môn hộ bên trong truyền thừa là bên trên cổ đường quốc thời kỳ lưu lại? Giới này đường quốc, ở thế giới rất nhiều quốc gia ở giữa cũng tính được là số 1 số 2 cường thịnh. Tự nhiên đối với tiếng Hán, hầu như hết thảy quốc gia đều có hiểu biết, nếu như là bên trên cổ Đường quốc trước lưu lại truyền thừa. Nếu như Đường quốc người tới, tuyệt đối sẽ còn có ưu thế, nhất định phải nghĩ hết biện pháp, không thể để cho Đường quốc tới gần truyền thừa chi địa. Vẫn đối với Đường quốc ôm có địch ý phương Tây quốc gia. Thậm chí Đường quốc chung quanh tiểu quốc gia ở vô hình chung đều đạt thành chung nhận thức. Tuyệt đối không thể để cho Đường quốc tới gần không gian chi môn. Cái kia môn hộ ở giữa truyền ra thanh âm lại là tiếng Hán. Chẳng lẽ là ta Đường quốc thượng cổ truyền thừa? Hán, có phải hay không ta Viêm Hoàng nhất thời kỳ cường thịnh Đại Hán đế quốc? Nếu quả như thật là thời kỳ đó, trong đó truyền thừa giá trị không cách nào đánh giá. Đường quốc hoàng đế xuyên thấu qua vệ tinh màn hình chứng kiến. Tương đối với còn lại quốc gia kiêng kỵ, cũng là mừng rỡ không thôi. Tiếng Hán a, đây chính là Viêm Hoàng dân tộc vĩnh viễn đều lau không diệt nổi căn bản a. Môn hộ rơi xuống đất, chỉ cần đi vào bên trong liền có thể thu được truyền thừa. Tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào giành trước. Quy Điền một lần lăng gắt gao nhìn chăm chú vào vệ tinh màn hình bên trong không gian chi môn. Hiện ra chưa bao giờ có tham, lam, sau một khắc, trực tiếp ra lệnh, lập tức cướp đoạt truyền thừa cửa. Nếu có bất luận kẻ nào chặn đường, trực tiếp xử tử. Không gian chi môn xung quanh, phơi bày một mảnh đại dương của cái chết, thi sơn huyết hải. Thông thường uy quốc người bị loại này thảm liệt tình cảnh sợ đến sắc mặt trắng bệch. Cho dù là bọn họ vẫn lấy làm kính quý thủ hộ linh tu luyện già. Đều là một, khuôn mặt dại ra, dường như không nghĩ tới tờ này môn hộ biết kinh khủng như vậy. Truyền thừa chưa hiện ra, sinh ra lực lượng liền đưa bọn họ diệt sát 1/3. Người thường càng không phải là vô số kể, thiên hoàng bệ hạ có lệnh, lập tức cướp đoạt truyền thừa cửa, mọi người lập tức động thủ, dám can đảm ngăn trở già. Cách sát vật luận, trên cao xoay quanh máy bay vận tải ở trên uy quốc quan chỉ huy đem đến từ Quy Điền một lần lăng. Mệnh lệnh truyền xuống, nhất thời, giật mình một loại gào khóc nộ diễm, dừng hình ảnh trong nháy mắt phía sau, uy quốc thủ hộ linh tu luyện giả lại xuất hiện, từ bỏ đối với phổ thông uy quốc nhân lục sát, hướng phía không gian chi môn vọt tới. Thế nhưng, không gian chi môn chính giữa tồn tại, dường như cũng tích xúc đến rồi. Hán, Hán, thuộc về Đại Hán đế quốc. Đế triều vô thượng quân uy, từ môn hộ ở giữa khuếch tán mà, ra, xôn xao mạnh mẽ uy thế, giật mình tới từ hư không hoàn vũ tầng tầng sóng lớn. Sóng lớn kinh thiên, toàn bộ hư không đều bị đốt sôi trào, đạp, chợt kinh thiên đạp vang, hư không nhất định, cái gì đông, tây, cái kia truyền thừa môn hộ ở giữa dường như muốn đi ra cái gì tới. Các quốc gia thủ lĩnh gắt gao ngưng mắt nhìn không gian môn hộ, mắt cũng không nháy một cái. Ngay cả là đi qua vệ tinh màn hình, nhưng là bọn hắn cũng có thể cảm giác, chịu đến không gian chi môn ở giữa đè nén khí tức kinh khủng. Dường như, một loại phá vỡ bọn họ nhận thức, chẳng bao giờ xuất hiện qua hoang cổ cự thú sắp sửa từ môn hộ bên trong lao ra. Đạp đạp đạp đạp, hoang cổ tồn tại, mang theo tịch diệt hư không đạp di chuyển tiếng, chợt kinh hiện, ngang, sợ thiên long ngâm, ở đạp di chuyển tiếng phía sau, cuồn cuộn hiện lên, hóa thành hoảng sợ long ngâm oai. Lan tràn tới tứ diện phương viên, cái loại này đến từ thần thú uy thế long ngâm vừa hiện. Đến từ hoàng thú cảnh đỉnh phong thần thú tồn tại oai phơi bày. Toàn bộ đô thị thủ hộ linh thế giới nhất thời bị đốt được sôi trào khắp trốn. Giới này ở giữa tồn tại dị thú, đối với thủ hộ linh tu luyện giả đều có đáng sợ dưới uy hiếp. Ở nơi này thần thú oai dưới, đều không khỏi hoảng sợ thất sắc, từng cái đều là phơi bày đổ nát hình dáng. Ô ô ô, vô số dị thú sợ đến than ghé vào. Nức nở kêu to lấy, cả cái thế giới hiện ra một mảnh đến từ dị thú kêu rên âm thanh. Dẫn tới bản nhân loại tới thế giới, cũng là sinh nhiều kinh dị, giới này dị thú, nói cho cùng cũng là yêu thú, chỉ bất quá xưng hô bất đồng mà thôi, mà đối mặt thú bên trong chí tôn thần thú, tự nhiên có trời xanh sợ e ngại, thủ lĩnh, không xong, chúng ta quốc gia ẩn núp dị thú toàn bộ hiện thân, đều ở đây chu lên, không biết chuyện gì xảy ra, bệ hạ. Dị thú xuất hiện, thế nhưng không có công kích dân chúng. Chúng ta phải trước thời gian làm ra dự phòng. Dị thú ở thần thú oai dưới, toàn bộ kinh hiện, tạo thành cả cái thế giới vô hình hỗn loạn. Lúc đầu, cái này cái thế giới tầng dưới chót dân chúng có thể không biết không gian chi môn xuất hiện. Thế nhưng ở thần long uy thế long ngâm phía sau, hầu như cả cái thế giới đều nghe được. Thanh âm mới rồi, chẳng lẽ là trong truyền thuyết vương cảnh dị thú? Thật mạnh ta nhưng là tông cảnh thủ hộ linh. ở nơi này tiếng hô dưới đều cảm thấy uy hiếp. Vương thú cảnh tồn tại nếu quả như thật là cái kia thế giới liền thực sự thời tiết muốn thay đổi. Thế giới chính giữa vô số người hoảng sợ nghĩ đến, đều là cái này một, tiếng long ngâm cảm thấy sợ hãi, ngang, long ngâm duy trì liên tục không ngừng, một cái hồn, thân lóng lánh mộc thuộc tính thanh quang, thân hình đạt được trăm trượng trên long khu thân ảnh, chợt sông hiện mà, ra, long thủ, long giác, khổng lồ mà uy thế thần thú huyết mạch khí tức, triển hiện thuộc về ngũ phương thần thú một trong, thanh long thân phận, ở thanh long khổng lồ long khu bên trên. Cả người phi hỏa hồng chiến giáp, cầm trong tay phương thiên hoặc kích uy thế đại tướng, cũng là phơi bày với các quốc gia đầu não trước mắt. Long cái này đây là ta Viêm Hoàng thần thoại ghi chép chính giữa thần long. Thần thú tồn tại, thần thú hiện thế, chẳng lẽ là thiên hữu ta đại đường? Đường quốc hoàng đế Lý Hạo Tông vui vẻ nói, thật là lớn dị thú, tuyệt đối vương thú cảnh tồn tại, còn có cái kia đại tướng, bọn họ đều không phải là thủ hộ linh, mà là chân chánh người. Các quốc gia thủ lĩnh, chính khách nuốt nước bọt, trợn to hai mắt xem dạ thật tốt lấy không gian chi môn thanh long cùng Lữ Bố. Kinh hãi không nói, rốt cục khóa giới, Lữ Bố uy thế mắt to quét mắt xung quanh liếc mắt. Mang theo một loại phát nguyên với Đại Hán đế quốc chinh phạt sát khí. Mỗi khi đại quân hàng thế, mang tới nhất định là khắc cốt ghi xương sát khí. Cái này thiên hoàng bệ hạ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thiên hoàng bệ hạ. Vọt tới trước tập kích mấy trăm cái ninja hoảng sợ nhìn khổng lồ thanh long. Nhưng cũng không dám tiến lên nữa. Vậy chờ khủng bố, không phải là bọn hắn có thể thừa nhận được. Dị tộc, làm Lữ Bố phóng nhãn triển vọng xuống. Thấy được thấp bé ninja, còn có uy quốc người. Không khỏi nhíu mày một cái đầu. Đối với dị tộc, Đại Hán đế quốc toàn thể, đều là tràn đầy chán ghét. Gặp phải dị tộc, chỉ có hai cái phương pháp xử trí. Đệ nhất, giết. Đệ nhị, cách chức làm đầy tớ. Thanh long quân đoàn, nghe bản tướng mệnh lệnh, xuất trận, phạt dị tộc, vì đế tôn hiệu lực. Chương 1334, nhiệt hạch đạn đạo. Thanh long quân đoàn, nghe bản tướng mệnh lệnh, xuất trận, phạt dị tộc, vì đế tôn hiệu lực. Lữ Bố nộ quát một tiếng, ngẩng cao khí thế phóng lên cao, ngược lại, ở không gian chi môn ở giữa, thả ra kinh khủng gào khóc nộ diễm. Hán, hán, hán. Đại Hán thiên uy, đáng diệt chư địch, ở vô cùng quân uy xâm nhiễm dưới, một mảnh đè nén quân uy hắc vân từ môn hộ ở giữa điên cuồng sông mà. Ra, che khuất bầu trời, mang theo vô tận tàn sát hung thần khí thế, loang loáng nhìn một cái, toàn bộ tất cả thiên địa sợ, đó là, các quốc gia thủ lĩnh sợ hãi nhìn màn ảnh, tựa như vô cùng vô tận, người khoác áo giáp màu đen tướng sĩ từ không gian môn hộ ở giữa vọt ra. Trong chớp mắt, toàn bộ uy quốc quảng thành bầu trời, trải rộng đến từ Đại Hán đế quốc quân dung, giết, không chừa một mống. Lữ Bố mắt lạnh xuống phía dưới thoáng nhìn, phương thiên hoặc kích phẫn nộ vung lên xích, mang theo vô tận kinh khủng sát khí chém một cái, oanh, một đạo rung động hoặc kích ánh sáng phẫn nộ quét 18 dưới. Đến từ đường đường vương cảnh vũ tu lực lượng, mang theo hung lệ sát khí, trong nháy mắt đem lên vạn uy quốc người thôn phệ, kêu thảm thiết cũng không kịp. Liền bị họa kích chi mang thôn phệ thành huyết vũ, giết, dị tộc, không thích đáng tồn. Lữ Bố dưới trướng kiện tướng gầm lên, xuất lĩnh dưới trướng tinh nhuệ bộ khúc, phẫn nộ đánh úp về phía quảng thành cảnh nội uy quốc người. Thanh long quân đoàn, ở lấy lưu biện phương pháp thay đổi chế độ xã hội phía sau. Lúc này lấy khủng bố tốc độ quỷ mị vì ưu thế. 200.000 quân đoàn tướng sĩ chia thành tốp nhỏ, lao thẳng tới xuống, từng cái tay cầm sát cơ lạnh như băng. Phẫn nộ vỡ đê, đến từ Đại Hán đế quốc khủng bố võ đạo lực lượng. Vô tận bày ra, ùng ùng sát phạt rơi xuống đất, bày ra tầng tầng lục sát huyết lãng, vô số ngây người ngây tại chỗ, không biết làm sao uy quốc người, bị trực tiếp mẫn diệt sinh máy móc, chạy mau đây không phải là truyền thừa môn hộ, cái này là đến từ địa ngục ác ma quân đoàn, bọn họ là muốn hủy diệt chúng ta, trốn đâu, vô số uy quốc người kêu thảm. Bị đến từ quân đoàn đế quốc không chút lưu tình lục sát hù được. Cho dù là đối mặt bọn hắn sợ hãi nhất thủ hộ linh tu luyện già, đều chưa từng có sợ hãi như vậy. Mệnh lệnh quân đoàn lập tức ngưng đi tới, lập tức trở về tới. Đây không phải là truyền thừa môn hộ, quá khứ chính là đi chịu chết. Khi thấy quân đoàn đế quốc cái này phẫn nộ lục sát một màn, các quốc gia thủ lĩnh nơi nào còn xem không rõ, cái này căn bản không phải hay là thủ hộ linh truyền thừa. mà là khác một cái thế giới thông đạo, mà khác một cái thế giới, hoàn toàn không cần suy nghĩ nhiều, liền là địa ngục, thế giới vô số người đều vẫn lấy làm sợ hãi địa ngục. Ngoại trừ địa ngục bên ngoài, sẽ không còn có thế giới biết ủng có loại này kinh khủng hắc giáp quân đoàn. Giết người không chớp mắt tồn tại, tự nhiên, các quốc gia thủ lĩnh cũng là trong nháy mắt tỉnh lại. Vội vàng mệnh lệnh các quốc gia quân đoàn ngưng đi tới. Ta nói thượng cổ truyền thừa cửa làm sao sẽ rơi vào Uy Quốc. Nguyên lai là một tòa đi thông địa ngục hung môn. Lúc này đây, Uy Quốc phải xong đời. Các quốc gia thủ lĩnh hạ lệnh rút về quân đội phía sau. Ngược lại nhìn vệ tinh trên màn ảnh phơi bày giết. Lục trận trận, nhưng đều là không khỏi cười nhạt dồn dập. Thiên hoàng bệ hạ, cái này môn hộ không phải truyền thừa, mà là đi thông địa ngục môn hộ. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Xoay quanh ở quảng thành bầu trời máy bay vận tải ở trên Uy Quốc quan chỉ huy. Lúc này cũng là sửng sốt, vội vàng xin chỉ thị Quy Điền một lần lang. Chết tiệt làm sao sẽ? Tại sao có thể là địa ngục chi môn? Quy Điền một lần lang cắn răng, vô cùng phẫn nộ, lúc đầu vẫn lấy làm trọng điểm không gian chi môn, nhưng là trong chớp mắt biến thành địa ngục chi môn. Quy Điền một lần lang cũng giống như trực tiếp ngã vào địa ngục. Cái này địa ngục quân đoàn có lực lượng, toàn bộ mạnh hơn thủ hộ linh. Nếu như liều mạng, ta Uy Quốc chỉ sợ hội nguyên khí đại thương. Quy Điền một lần lang không cam lòng nghĩ, hai mắt gắt gao ngưng mắt nhìn màn hình. Hắn phát hiện, cái này vô số từ địa ngục môn nhà lao ra sĩ binh. Cũng có thể so với thủ hộ linh tu luyện người lực lượng. Thậm chí còn muốn càng mạnh vài phần. Bọn họ có lực lượng, tuyệt đối không phải dựa vào thủ hộ linh tồn tại. Có lẽ là lực lượng cường đại hơn tầng thứ. Nếu như có thể đạt được lực lượng này, Tà Uy Quốc liền có thể bắt được kỳ ngộ, một lần hành động trở thành mạnh nhất trên thế giới quốc gia. Thế nhưng tại chuyển thuấn phía sau, Quy Điền một lần lang lại từ cái này địa ngục môn nhà trong nguy cấp thấy được kỳ ngộ tồn tại. Làm Uy Quốc đệ nhất thủ hộ linh cường giả, hắn tự nhiên sở hữu không phải bình thường nhãn giới. Xuyên thấu qua trên màn ảnh lục sát đến xem, những cái này hắc giáp sĩ binh triển hiện lực lượng, hoàn toàn khác biệt với thủ hộ linh. Đây tuyệt đối là một con đường khác a. Muốn đối phó bọn hắn, bằng vào ninja còn chưa đủ, phải mượn khoa học kỹ thuật vũ khí. Quy Điền một lần lang nghĩ, hai mắt ở giữa mọc lên quyết ý, truyền lệnh dưới, đi, lập tức buông tha quảng thành, đồng thời mệnh lệnh quân đội chuẩn bị điều động tự vệ số 1 nhiệt hạch đạn đạo. Quy Điền một lần lang hướng về hạ lệnh, là, thiên hoàng bệ hạ, quảng thành Uy Quốc quan chỉ huy nghe được mệnh lệnh, không có chút nào do dự, trực tiếp đáp ứng, hắn hiện tại chỉ muốn từ nơi này địa phương nguy hiểm ly khai, nơi nào còn quản cái này quảng thành nhân sinh tử. Lúc này, hắn hướng về vẫn còn ở cướp chiến trong Uy Quốc sĩ binh. Ninja hạ lệnh, thiên hoàng bệ hạ có lệnh, lập tức lui lại, đang nói rơi, toàn bộ Uy Quốc sĩ binh dường như đại xá, dồn dập mang theo hoảng sợ, quay đầu hướng về máy bay vận tải phương hướng chạy trốn. Thành này, bản tướng không cho phép bất luận kẻ nào ly khai. Lữ Bố nhìn đang chạy thục mạng Uy Quốc sĩ binh, băng lãnh thở khẽ nói, tôn quân lệnh, chư tướng sĩ cung kính nói, 200.000 người, hết khả năng bành trướng ra, phơi bày vây quanh hình dáng, quan chỉ huy, Lữ Bố duệ nhãn đảo qua, chuẩn xác khóa được cây em bên ngoài, Uy Quốc quan chỉ huy máy bay vận tải, lập tức, phương thiên họa kích hời hợt vừa nhấc, 337 một kích hung hăng chỉ trích chém ra, kích mang gào thét, quan chỉ huy đại nhân, có năng lượng cường đại công đi qua, chúng ta máy bay đã bị tập trung, không thoát được, lái xe máy bay Uy Quốc sĩ binh hoảng sợ nói, cái gì, không phải, chạy mau, Uy Quốc quan chỉ huy thần tình hoảng sợ, cuống quýt nhìn một cái, đang tiến lên đón Lữ Bố cái kia tàn nhẫn ánh mắt, oanh, hỏa kích chi mang vút qua, trực tiếp đánh vào máy bay vận tải bên trên, trong nháy mắt, trên bầu trời tràn ngập một hồi to rõ ràng khói lửa. Liên đới lấy Uy Quốc quan chỉ huy, bị trực tiếp mất đi sinh cơ, quan chỉ huy đại nhân đã chết, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Uy Quốc quan chỉ huy chiến đấu cơ bạo tạc, làm cho phía dưới chạy thục mạng Uy Quốc người hoảng sợ thất sắc. Chết tiệt phản điền hắn cư nhiên, Quy Điền một lần lang xem cùng với chính mình tâm phúc quan chỉ huy bỏ mình. Trở nên một, khuôn mặt dữ tợn, địa ngục chi môn, đường quốc lớn như vậy, ngươi không ở cái kia mở ra, cư nhiên chạy tới ta Uy Quốc. Thực sự là lão thiên vô nhãn a, ngày hôm nay, bản thiên hoàng sẽ phá hủy địa ngục chi môn, các người những thứ này chết tiệt địa ngục người đến, một cái cũng đừng nghĩ ly khai. Quy Điền một lần lang mang theo phá lệ dữ tợn, lần nữa hướng về Uy Quốc quân đội truyền hạ mệnh lệnh, lập tức chuẩn bị tự vệ 1 hào nhiệt hạch đạn đạo, tập trung Quảng Thành, phá hủy tất cả. Chương 1335, Lưu Biện hiện thân. Lập tức chuẩn bị tự vệ 1 hào nhiệt hạch đạn đạo, tập trung Quảng Thành, phá hủy tất cả. Quy Điền một lần lang cắn răng nghiến lợi ra lệnh. Hiển nhiên, quân đoàn đế quốc tàn sát tràng cảnh, thậm chí thủ hạ Tâm Phúc bỏ mình, đã hung hăng đâm, kích đáo hắn, làm cho hắn đã triệt để không để ý còn có thủ hạ không có rút về. Liền chuẩn bị phóng ra nhiệt hạch đạn đạo, cái này nửa tu luyện cùng nửa khoa học kỹ thuật thế giới trung cực vũ khí. Thiên hoàng bệ hạ, nội các nghị viên không tán thành ngươi lập tức phóng ra nhiệt hạch đạn đạo. Bởi vì ở Quảng Thành còn có ta Uy Quốc mấy triệu dân chúng. Nếu như nhiệt hạch đạn đạo phóng ra, nhất định sẽ đem chọn cái Quảng Thành biến thành một vùng phế tích a. Đang ở Quy Điền Nhất Lang ngồi đợi mệnh lệnh chu đáo nhất khắc, quân đội điện lệnh xuất hiện biến cố. Cái gì? Nội các lại dám vi phạm bản hoàng mệnh lệnh? Quy Điền một lần lang tức giận nói, thiên hoàng bệ hạ, bây giờ nên làm gì? Uy Quốc quân đội tướng lĩnh hỏi. Không cần để ý tới, tập trung Quảng Thành, phóng ra đạn đạo, nếu như dám cãi lời bản hoàng mệnh lệnh, trực tiếp xử tử. Cái này Uy Quốc không phải ban đầu Hirohito nội các, mà là thuộc về bản thiên hoàng. Trước đây bản thiên hoàng đoạt vị lúc, vốn cũng không cần phải có nội các tồn tại. Bất quá vì ổn định, bản hoàng mới không có đối với bọn họ động thủ. Có thể nếu như bọn họ minh ngoan bất linh, đừng trách bản hoàng vô tình. Quy Điền một lần lang hung hăng nói, cái này cái thế giới lịch sử tương đương với Lưu Biện đã từng vị trí với đô thị thế giới. Bất quá xảy ra có chút biến hóa, chính là có thể tu luyện. Mà Quy Điền Nhất Lang vốn là một người bình thường tu luyện giả. Thế nhưng đang từng bước dưới, thành tựu thế giới đỉnh phong tông cảnh thủ hộ linh cường giả. Uy Quốc đệ nhất cường giả, do đó cướp lấy thiên hoàng bảo tọa. Hải, thiên hoàng bệ hạ, quân đội tướng lĩnh lập tức lĩnh mệnh. Mặt khác, Quảng Thành chính giữa tình hình chiến đấu, đã đến dung dịch kết tủa như lửa tình hình. 200.000 quân đoàn đế quốc một buổi sáng kinh hiện. Lục giết không ngừng, rất nhanh. Thuộc về Uy Quốc vẫn lấy làm kiêu ngạo ninja thủ hộ linh hoạt bị tàn sát hầu như không còn. Quảng Thành chính giữa mấy trăm ngàn dân chúng cũng bị đế quốc tướng sĩ hung hăng lục sát. Toàn bộ Quảng Thành phơi bày một mảnh thi sơn huyết hải. Giới này bối cảnh tương đương với đã từng chinh phạt đô thị thế giới. Thế nhưng, lại ra đời người tu luyện tồn tại, triệu hoán tổ tiên hư ảnh, từ đó có lực lượng. Đây cũng là có chút kinh dị. Lữ Bố sừng sững ở trên hư không, nhìn phía dưới đại chiến, rơi vào trầm tư, lấy hắn vũ vương cảnh cao cấp tầng thứ, tự nhiên có thể liếc mắt nhìn thấu giới này thủ hộ linh tu luyện người bản chất. Càn quét giới này cần phải không bao lâu thời gian, nhưng chúng ta cũng không thể buông lỏng, nếu bị những quân đoàn khác vượt qua sẽ không tốt. Lữ Bố dưới chân Thanh Long nghiêm túc lên tiếng nói, ở ngũ thần thú ở giữa, Thanh Long là hoàn toàn xứng đáng lão đại, tự nhiên không muốn thua cho nó 4 cái thần thú tiểu đệ. Long huynh yên tâm, lúc này đây ta Thanh Long quân đoàn nhất định phải rút ra thứ nhất. Lữ Bố tự tin nói, mỗi khi chinh phạt thế giới, kỳ thực cũng là đế quốc ngũ đại quân đoàn lẫn nhau so đấu. Hàm nghĩa trong đó chính là tương đương với cùng sân khấu thi đấu thể thao giống nhau. Địa ngục ở giữa, thậm chí có thần long tồn tại, còn có mạnh mẽ như vậy đại tướng. Nếu như có thể cho ta đại đường sử dụng, cái gì Uy Quốc, thế giới đều sẽ là ta đại đường hết thảy. Lý Hạo Tông ngưng mắt nhìn vệ tinh màn hình, lướt qua không gian chi môn, sừng sững thiên địa hư trống không thần long, thật lâu khôn kể, càng có một loại khó tả nướng, nhiệt, cũng không biết cái này môn hộ xuất hiện đối với ta đường quốc mà nói đến tột cùng là phúc hay họa. Bất quá, vô luận như thế nào, cũng không thể ảnh hưởng ta đường quốc muôn đời cơ nghiệp. Lý Hạo Tông nghĩ, cũng đúng lúc này, bệ hạ mới vừa đạt được Uy Quốc phương diện gián điệp tin tức. Quy Điền một lần lang chuẩn bị phóng ra nhiệt hạch đạn đạo, phá hủy Quảng Thành, một cái đường quốc quan viên đi tới Lý Hạo Tông trước người. Cung kính nói, cái gì, hắn đã vậy còn quá lớn mật, muốn phóng ra nhiệt hạch đạn đạo, lẽ nào hắn chuẩn bị làm cho Quảng Thành mấy triệu Uy Quốc người chôn cùng? Lý Hạo Tông có chút ngạc nhiên hỏi, Uy Quốc nhiệt hạch đạn đạo đã thông qua thiên hoàng lệnh, khiến, an bài, chẳng mấy chốc sẽ phóng ra. Hiển nhiên Quy Điền một lần lang là muốn hy sinh Quảng Thành tới hủy diệt cái kia môn hộ. Đường quốc quan viên nói, Uy Quốc người, quả nhiên là vô tình vô nghĩa. Lý Hạo Tông cười lạnh nói, bệ hạ, chúng ta làm sao bây giờ? Có phải hay không cũng phóng ra nhiệt hạch đạn đạo? Dù sao cái này địa ngục chi môn là chúng ta cả cái thế giới uy hiếp. Đường quốc quan viên do dự một hồi, nói, không phải, hiện ở địa ngục chi môn vẫn không thể xác định đối với ta đại đường có hay không có địch ý. Trước phong tỏa nghiêm mật lãnh thổ một nước, xem tình huống rồi quyết định có hay không động thủ. Lý Hạo Tông chìm đắm một hồi, nói, bệ hạ, nếu như cái kia địa ngục chi môn quân đội đối phó ta đại đường, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Quan viên tâm tư một hồi, trầm giọng nói, đại đường sừng sững thế giới mấy trăm năm, tuyệt đối không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Nếu như cái kia địa ngục tồn tại dám can đảm nhằm vào ta đại đường, dù cho lấy lực lượng cả nước, chấm cũng muốn tiêu diệt hắn. Lý Hạo Tông không gì sánh được cuồng ngạo nói, là, bệ hạ. Đường quốc quan viên cung kính lui xuống. Lập tức, Lý Hạo Tông xoay chuyển ánh mắt, một lần nữa rơi vào vệ tinh trên màn ảnh. Địa ngục chi môn, thật là đi thông địa ngục sao? Lý Hạo Tông ngưng mắt nhìn trên màn hình đại sát tứ phương đế quốc tướng sĩ. Cái kia cùng đường quốc tộc quần giống nhau khuôn mặt, tốt lắm lại tựa như đồng căn đồng nguyên huyết mạch. Tổng thống, từ uy quốc phương diện nhận được tin tức, bọn họ chuẩn bị phóng ra nhiệt hạch đạn đạo, phá hủy Quảng Thành, phá hủy tấm kia địa ngục chi môn. Các quốc gia thủ lĩnh cũng là lần lượt chiếm được uy quốc phương diện tin tức. Quy Điền đúng là điên, lẽ nào chuẩn bị liền Quảng Thành mấy triệu uy nhân đều muốn hủy diệt. Các quốc gia thủ lĩnh đều bị Quy Điền một lần lang cử động mà kinh ngạc. Tổng thống, chúng ta làm sao bây giờ? Có phải hay không muốn ngăn cản uy quốc? Rất nhiều quốc gia chính khách hỏi. Không cần, để cho bọn họ chó cắn chó. Đến lúc đó chúng ta có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Các quốc gia thủ lĩnh đều là cười lạnh nói. Người là ích kỷ, mà dạng trưởng khống quốc gia tồn tại cũng giống như vậy. Uy quốc, Quảng Thành, không nên, ta đầu hàng a, cầu cầu các ngươi, chúng ta đối với địa ngục chỉ có kính nể, không có vượt quá. Cầu cầu các ngươi buông tha chúng ta. Sao triệu Quảng Thành uy quốc nhân đã bị đế quốc tướng sĩ giết vỡ mật. Hoảng sợ bốn trốn, tivi tư thế, đều hiển hiện. Thế nhưng, đế quốc tướng sĩ không có lưu tình chút nào. Như cũ nắm đồng rút quân lệnh, đại sát tứ phương, chỉ cần là uy quốc dị tộc, giết không tha. Cũng đúng lúc này, Lữ Bố cùng Thanh Long mắt lạnh quan sát nhất khắc. Lữ Bố thân thể chiến giáp bên trên, bỗng nhiên lóe lên một vệt kim quang. Lữ Bố, Thanh Long biểu tình đều là biến đổi, trở nên phá lệ cung kính. Thần cung nghênh đế tôn hàng lâm, hai người đồng thời cung kính nói, chỉ thấy kim quang chói mắt lóng lánh, vô số điểm sáng màu vàng óng hội tụ vào một chỗ. Đó là, các quốc gia thủ lĩnh mang theo kinh dị, trợn to hai mắt, S, phần 2 đến, canh thứ 3 ở buổi tối, ngày hôm nay bắt đầu, mới có thể khôi phục bình thường đổi mới, đa tạ đại ca nhóm chống đỡ, vô cùng cảm kích, chương 1336, người thăm dò. Chết thấy kim quang chói mắt lóng lánh già thiên, vô số điểm sáng màu vàng óng từ Lữ Bố trên thân hình phiêu đãng mà. Ra, ngược lại nhanh chóng hướng về xung quanh tụ lại. Hội tụ với nhau, loang loáng, hấp dẫn cái này đô thị thủ hộ linh thế giới hết thảy người thăm dò ánh mắt. Đó là, các quốc gia thủ lĩnh, nước Mỹ, Uy quốc, Đường quốc, thậm chí rất nhiều phương Tây quốc gia thủ lĩnh, đều là không hẹn mà cùng mở to hai mắt nhìn. Mỗi người, tuy là phần thuộc bất đồng quốc gia, cách xa nhau mấy vạn dặm, thế nhưng thời khắc này biểu tình cũng là không có sai biệt. Vô số quang điểm hư ảnh tụ tập, bất quá chỉ là trong nháy mắt. Liên hợp tung đến rồi đồng thời, cả người đế bào, đầu đội đế quan, dáng dấp tuấn giật, hai mắt ở giữa giống như lấy khám phá hết thảy cơ trí người. Vô căn cứ mà hiện, chính là Đại Hán đế quốc chi chủ, đế tôn Lưu Biện thần niệm hóa thân, bọn thần tham kiến đế tôn, nguyện đế tôn thánh thọ vô cương, vạn kiếp bất diệt, làm Lưu Biện sau khi xuất hiện, 200.000 đế quốc tướng sĩ toàn bộ thu liếm điên. Điên cuồng lục sát, hướng phía Lưu Biện chỗ. Cung kính quỳ gối, vậy chờ cuồng nhiệt trung thành, cho dù là bị tẩy não điên cuồng tín đồ cũng không quá đáng. Đế tôn lẽ nào, đây cũng là cái này địa ngục chúa tể. 477, những thứ này kinh khủng quân đoàn phía sau màn tồn tại. Các quốc gia thủ lĩnh nhìn chằm chằm vệ tinh màn hình. Nhìn Lưu Biện xuất hiện, kinh ngạc không thôi, chấm tướng sĩ, bình thân, Lưu Biện thần niệm hóa thân hàng lâm phía sau, ánh mắt thoáng thoáng nhìn. Hướng về tứ diện triển vọng một vòng, ngay cả là thấy được phía dưới cả vùng đất vô số thi sơn huyết hải. Hai mắt cũng không có chút nào tâm tình lưu động, chỉ có đến từ đế hoàng vô tình bá huyết, tạ đế tôn long ân. 200.000 tướng sĩ chỉnh tề như một người, đồng thời đứng lên, ở Lưu Biện đi tới nhất khắc, đình chỉ tiếp tục sát phạt không ngừng. Thế nhưng, khiến cho hết thảy quốc gia trở nên kinh hãi là, Quảng Thành ở giữa bị giết lộ vẻ sâu thẳm uy quốc người. Đang bị đế quốc tướng sĩ giết bể mật tử dưới tình huống. Dĩ nhiên một cái cũng không dám thoát đi. Cứ như vậy dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn. Này thứ không gian cửa mở ra. Thật là có duyên a. Lưu Biện thần niệm mở ra. Hầu như bao phủ cả cái thế giới. Tự nhiên mà vậy, nơi đây nằm ở nơi nào? Cũng là bị hắn liếc mắt nhìn ra. Cái này quốc độ là thuộc về Viêm Hoàng tộc quần. Vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên quốc độ. Cũng là vô luận ở khi nào đều muốn báo thù quốc độ. Hắn quả thật là cái này địa vực quân đoàn người giật dây. Nhiều như vậy quân đoàn đều nghe một mình hắn mệnh lệnh. Hắn đến tột cùng là người nào? Mạnh như uy quốc thủ hộ linh ninja lực lượng đều không thể cùng những thứ này quân đoàn bộ dạng bể. Cái kia đến tột cùng là nhân vật gì? Các quốc gia thủ lĩnh ở Lưu Biện sau khi xuất hiện. Từng cái hai mắt đều trở nên phá lệ ngưng trọng. Cũng đúng lúc này, ở các quốc gia thủ lĩnh gắt gao ngưng mắt nhìn vệ tinh màn ảnh trong quá trình. Lưu Biện bỗng nhiên lãnh thúy cười, đánh, ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn lên bầu trời, tựa như có thể chứng kiến các quốc gia vệ tinh, theo mà, mang theo u lãnh giọng của, nói, các ngươi dình với trẫm, cũng biết là tử tội, đang nói rơi, dường như ban đầu ở đô thị thế giới, các quốc gia lợi dụng vệ tinh theo dõi tình hình độc nhất vô nhị. Mỗi một cái quốc gia thủ lĩnh, chính khách, đều là thần tình sợ hãi, sắc mặt đại biến, cái gì? Hắn chẳng lẽ có thể xuyên thấu qua vệ tinh chứng kiến chúng ta? Không phải đây tuyệt đối không có khả năng, cho dù là tông sư thủ hộ linh ý niệm lực cũng tuyệt đối không cách nào cảm ứng được vệ tinh gì. Đầu tiên, các quốc gia thủ lĩnh quá sợ hãi, nhưng sau đó, đều là biểu hiện không thể tin được. Dù sao vệ tinh nhưng là cái này cái thế giới đỉnh cao nhất khoa học kỹ thuật sản phẩm. Tuyệt không phải sức người có thể theo dõi. Tổng thống, cái này địa vực quân đoàn có lực lượng là phi thường đáng sợ. Nhưng cùng lúc cũng đại biểu thuộc với chúng ta quốc gia kỳ ngộ. Nếu như có thể đưa cái này được xưng là đế tôn, tên bắt lại, ép hỏi hắn những đất kia khu vực quân đoàn phương pháp tu luyện. Tất nhiên có thể thúc khiến cho chúng ta quốc gia lực lượng lại vào một tầng. Cho nên, ta đề nghị phái ra quân đội, bắt cái kia hay là đế tôn. Nước Mỹ, còn có thật nhiều phương Tây quan viên của quốc gia nhìn chằm chằm trong màn ảnh Lưu Biện. Lộ ra tham dục, nhưng tương đối. Cũng là đối với Lưu Biện kính bưu hãn sợ, bệ hạ, cái này đế tôn lai lịch khủng bố, ta cảm thấy tuyệt đối không thể nổi lên va chạm, yên lặng quan sát biến hóa, đường quốc quan viên lên tiếng kiến nghị đến, ngươi nói đúng, không đến cuối cùng, không thể nổi lên va chạm, tạm thời xem trước một chút cái này địa ngục quân đoàn ứng đối như thế nào uy quốc nhiệt hạch đạn. Đạo A, Lý Hạo Tông mang theo một loại xem trò vui tâm tính, chăm chú nhìn màn hình. Lòng hắn cuối cùng thì là thầm nghĩ, nếu như cái này địa ngục quân đoàn có thể ngăn cản uy quốc nhiệt hạch đạn đạo. Như vậy chứng minh một điểm, cái này địa ngục phương diện tu luyện tuyệt đối viễn siêu thủ hộ linh tu luyện. Như vậy, chấm nhất định phải toàn lực đoạt lại, chỉ có như ấy, ta đại đường mới có thể chân chính sừng sững cái này cái thế giới. Nói cho cùng, Lý Hạo Tông cũng cụ bị điên cuồng dã tâm, đế tôn, có hay không làm cho thần cho bọn hắn một ít giáo huấn. Lữ Bố cung kính hỏi, lấy hắn vương cảnh thực lực, tự nhiên cũng là có thể cảm ứng được đến từ các quốc gia vệ tinh gì. Chỉ bất quá, Lữ Bố hoàn toàn không có làm hồi sự, mặc cho bọn họ nhìn, cũng để cho bọn họ nhìn thuộc về quân đoàn đế quốc sát khí oai. Bất quá bây giờ đến xem, Lưu Biện tức giận, làm như vậy vì thần chết Lữ Bố, tự nhiên muốn vì quân chủ phân ưu, giáo huấn là được, không cần giết hết, Lưu Biện đạm mạc nói rằng, lập tức. Lữ Bố chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt lạnh lùng vô tình, phạm đế tôn thánh uy giả, chỉ có chết, hắn muốn làm gì, các quốc gia thủ lĩnh, còn có đợi ở tại bọn hắn bên cạnh chính khách đều là mặt lộ vẻ khó hiểu. Lữ Bố bỗng nhiên im tiếng, đắm chìm trong thân thể ý niệm lực men theo một loại đến từ vệ tinh sóng điện từ. Khóa được cái kia mấy chục đạo điện từ lực, bỗng nhiên đánh ra, a, hầu như ở cùng lúc, giới này mười mấy cái sở hữu vệ tinh quốc gia. Cơ mật giam khống thất bên trong, đồng thời vang vọng tiếng kêu thảm thiết thê lương, cộng lại chỉ sợ có hơn 10 người thất khiếu chảy máu. Đồng thời ngã xuống đất, gần như trong nháy mắt liền mất đi sinh cơ. Tổng thống cẩn thận, bệ hạ cẩn thận, các quốc gia đầu não thủ hộ linh cao thủ đều là vội vàng yểm hộ. Hắn bọn họ đến tột cùng là người hay quỷ? Đây là lực lượng gì? cách không sát nhân. Các quốc gia thủ lĩnh mang theo chợt hoảng sợ, dưới tay dưới sự bảo vệ lui lại, không dám nhìn nữa vệ tinh màn hình. Giờ khắc này bọn họ mới biết được, Lưu Biện lời nói không phải giả tạo, hắn thật có thể cắt đứt mấy vạn dặm, tập trung vệ tinh cái kia đoan, cũng chính là bọn họ, cũng đúng là như vậy, vệ tinh giam khống thất bên trong, không người nào dám nhìn nữa màn hình, Bát Giác Nha Đường thật là đáng chết. Quy Điền Nhất Lang căm giận mắng to, tràn đầy oán giận, Thiên Hoàng bệ hạ, tự vệ số một nhiệt hạch đạn đảo đã chuẩn bị hoàn tất, chờ đợi mệnh lệnh của ngài. Lúc này, một cái uy quốc quân đội quan lớn vọt tới Quy Điền một lần lang trước mặt. Hay, hay, nội các đám kia lão gia hỏa cũng rốt cuộc biết sợ. Quy Điền một lần lang trên mặt hiện ra dữ tợn đắc ý. Truyền bản Thiên Hoàng mệnh lệnh, lập tức phóng ra tự vệ số một nhiệt hạch đạn đảo. Mục tiêu Quảng Thành, mặt khác, lại chuẩn bị 5 viên nhiệt hạch đạn đảo, tùy tiện chuẩn bị phóng ra. Chương 1337, toàn bộ thế giới kinh hãi. Trọng yếu nhất cơ mật đạn đảo phóng ra căn cứ, ở bây giờ cái này cái thế giới, Uy Quốc đã thoát khỏi nước Mỹ khống chế, đồng thời từ phi bình thường con đường dưới, nghiên cứu ra vũ khí hạt nhân, làm cho hắn ngoại trừ ra đời thủ hộ linh cường giả bên ngoài. Lại thêm lớn hơn con bài chưa lật, giờ này khắc này, dựa theo Quy Điền một lần lang mệnh lệnh, 6 viên tràn đầy khí tức hiện đại hóa, ẩn chứa uy lực kinh khủng nhiệt hạch đạn đảo, đã vận sức chờ phát động. Rất nhiều Uy Quốc tiểu quỷ tử vây quanh nhiệt hạch đạn đảo, làm sau cùng kiểm tra đo lường, tự vệ số một nhiệt hạch đạn đảo chuẩn bị hoàn tất. Thiên Hoàng bệ hạ có lệnh, lập tức tập trung Quảng Thành, phóng ra. Ở Quy Điền một lần lang mệnh lệnh phía sau, xôn xao oanh, một viên tràn đầy khí tức hủy diệt nhiệt hạch đạn đảo mang theo kinh khủng động lực, lấy vượt qua tốc độ âm thanh tốc độ, trong nháy mắt xông lên thiên khung trên cao, mang theo liệu nguyên hỏa diễm, trực tiếp xông về phía Quảng Thành chỗ, nhìn như không phải qua một cái đầu xe lửa lớn nhỏ đạn đảo, nhưng là ẩn chứa trong đó lực lượng, cũng là đủ để hủy diệt Quảng Thành, thậm chí trong đó mấy triệu Uy Quốc người, nếu như chỉ là cái này đạo uy lực của đạn, nổ tung lực lượng chỉ là có thể so với thông thường vũ hồn cảnh cường giả. Thế nhưng trong đó bức xạ hạt nhân, cũng là có thể so với vũ vương cảnh trên cường giả một kích. Bởi vì phóng xạ dường như không phải ức chế, sẽ gặp hướng phía phương viên khuếch tán, đầy đủ thôn tính tiêu diệt toàn bộ Quảng Thành. Lấy cái thời đại này người đối với vũ khí hạt nhân, cho dù là nhất đỉnh phong thủ hộ linh tu luyện giả đều muốn cẩn thận. Tự nhiên mà vậy cũng bị Quy Điền một lần lang trở thành vương bài. Uy Quốc phóng ra nhiệt hạch đạn đảo, làm Uy Quốc phóng ra đạn đảo sau khi thành công, lập tức bị thế giới các quốc gia vệ tinh bắt được. Hủy diệt cái này cái gọi là đế tôn, đến lúc đó lại xuất binh Uy Quốc. Bắt được những thứ này địa ngục người đến, từ bọn họ trong miệng nhất định có thể đủ biết được khác biệt với thủ hộ linh gia phương pháp tu luyện. Các quốc gia thủ lĩnh mới vừa bị đến từ Lưu Biện nộ diễm đả kích, khi thấy Uy Quốc nhiệt hạch đạn đảo phóng ra phía sau, đều là mặt lộ vẻ cười nhạt, mật thiết quan tâm nhiệt hạch đạn đảo hướng đi. Các quốc gia thủ lĩnh hạ lệnh, theo nhiệt hạch đạo đạn đột tiến quỹ tích, nhiệt hạch đạn đảo từ Uy Quốc thủ đô Động Kinh mọc lên, hầu như xẹt qua toàn bộ quảng đảo, vô số Uy Quốc người thấy được bầu trời bay vút đạn đảo. Bất minh sở dĩ, ở nhiệt hạch đạo đạn tốc độ tiến lên dưới, rất nhanh, liền bay vút đến rồi Quảng Thành bầu trời. Cái kia giống như hỏa long giống nhau thon dài đuôi, khắc ở từng cái còn sống sót Quảng Thành trong mắt người. Đạo đạn đảo, đây là Thiên Hoàng bệ hạ phái tới đạn đảo, bệ hạ nhất định là muốn dùng đạn đảo tiêu diệt những thứ này địa ngục ác ma. Ha ha ha, Thiên Hoàng bệ hạ muôn năm. Tiêu tan diệt địa ngục ác ma, tuyệt vọng vô cùng Quảng Thành người thấy được bay vút đạo đạn nhất khắc, đều không hẹn mà cùng nghĩ đến là bọn hắn, vĩ đại Thiên Hoàng, phái tới cứu viện. Nhưng là, sau một khắc, làm đạn đạo nhanh chóng lướt vào, có vài người dường như thấy được không đúng, cái kia màu lửa đỏ đầu đạn, tựa hồ đang Uy Quốc chỉ có một đồ đạc còn có. Không đúng, cái này đạn đạo không phải thông thường đạn đạo, mà là nhiệt hạch đạn đạo. Ở Quảng Thành chính giữa Uy Quốc người đủ quyền quý, tự nhiên có thể nhận ra Uy Quốc trấn quốc vũ khí. Chẳng lẽ nói Thiên Hoàng bệ hạ cần nhiệt hạch đạn đạo hủy diệt cái này địa ngục chi môn? Nhưng là, hắn có biện pháp khống chế bức xạ hạt nhân sao? Có chút Uy Quốc người còn ngây thơ cho rằng Quy Điền một lần lang chỉ là đơn thuần công kích không? Gian môn hộ, ha ha ha, Thiên Hoàng bệ hạ, cút đi Thiên Hoàng, bức xạ hạt nhân căn bản không có biện pháp ức chế. Thiên Hoàng có thể có biện pháp nào? Rất nhiều uy quốc người đều là thấy rõ, phẫn nộ nói, có ý tứ, lời đã điểm được cực kỳ sáng tỏ, thế nhưng còn rất nhiều uy quốc người không thể tin được. Thiên hoàng bệ hạ đã chuẩn bị đem Quảng Thành, còn có chúng ta trong thành mấy triệu người từ bỏ, rất nhiều đối với Quy Điền một lần lang cũng không phải là tin cậy uy quốc người. Một câu nói chúng, không phải, điều đó không có khả năng, chúng ta nhưng là bệ hạ con dân, hắn sẽ không tàn nhẫn như vậy. Coi như hắn thực sự dự định làm như vậy, quốc tế xã hội cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Hắn đây là trái với chủ nghĩa nhân đạo. Rất nhiều cố chấp uy quốc người không thể tin được. Nói đến rồi hay là chủ nghĩa nhân đạo. Nhưng là, thực sự sẽ có người, sẽ có quốc gia quan tâm sống chết của bọn họ sao? Dù cho lúc này đây không có Đại Hán Đế Quốc không gian chi môn hàng lâm. Quân đoàn xuất hiện, diệt một thành, ở quốc gia thế lực dưới, như thế nào lại truyền ra? Cái gọi là chủ nghĩa nhân đạo. Tại nơi chút chung một phe thượng vị giả trong mắt, còn có thể là chủ nghĩa nhân đạo sao? Oanh, oanh, nhiệt hạch đạn đạo điên cuồng xung kích về đằng trước lấy. Sinh ra hỏa diễm năng lượng khí lưu dao động toàn bộ Quảng Thành hư không? 200.000 đế quốc tướng sĩ, Thanh Long, còn có Lữ Bố đều là mắt lạnh coi trọng hư không xông tập kích nhiệt hạch đạn đạo. Nhiệt hạch đạn đạo, sừng sững vọt lên lưu biển, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị rời một cái, nhưng là lộ ra diễu cợt chiêu tức. Vì sao hắn không sợ? Nhiệt hạch đạo uy lực của đạn, cho dù là mạnh nhất thủ hộ linh cường giả đều khó chống lại. Cái này cái gọi là đế tôn coi như cường thịnh trở lại, cũng không khả năng mạnh hơn nhiệt hạch đạn đạo. Ở nhiệt hạch đạn đạo gần bắn trúng mục tiêu lúc, chưa từ bỏ ý định các quốc gia đầu não ánh mắt lần nữa nhìn về phía vệ tinh màn hình. Oanh, nhiệt hạch đạn đạo xuyên toa, ở đã sớm thiết định tốt số liệu dưới, bay thẳng đến không gian chi môn sừng sững chỗ, đánh tới. Như vậy tầng thứ khoa học kỹ thuật vũ khí, bất quá vũ hồn cảnh năng lượng tầng thứ, còn dám mạo phạm chấm oai nghiêm. Không, Lưu Biện băng lãnh nói, hai tay không nhúc nhích, thân ảnh chưa tốc biến, chỉ là ở hai mắt chính giữa sắc bén quang mang, trực tiếp xuyên thủng hư không, chuẩn xác thấm nhuần ở tại cực nhanh lướt vào nhiệt hạch đạn đạo bên trên. Ông, hai mắt chính giữa kim quang chấn động, lãnh tịch hư không. Sóng gợn trực tiếp đem siêu việt tốc độ âm thanh nhiệt hạch đạn đạo ràng buộc. Ở toàn bộ Quảng Thành mấy triệu người, toàn bộ thế giới các quốc gia thủ lĩnh trong ánh mắt kinh hãi. Dĩ nhiên đem nhiệt hạch đạn đạo như ngừng lại trên hư không. Kinh khủng như vậy nhiệt hạch đạn đạo, gần giống như mất đi nguyên bản hủy diệt sát khí, sừng sững mà không di chuyển. Chuyện gì xảy ra? Các quốc gia thủ lĩnh đều là kinh ngạc xem cùng với chính mình thủ hạ. Biểu tình thất kinh, trước mắt một màn này nghiễm nhiên lật đổ bọn họ đối với lực lượng nhận thức. Cái kia bị tự xưng đế tôn tồn tại, thậm chí cũng không hề động thủ, cư nhiên đã đem đủ để hủy diệt Quảng Thành nhiệt hạch đạn đạo cho định cách. Cái này, điều này sao có thể? Quy Điền một lần lang chứng kiến trước mắt một màn, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, trong mắt đều là hoảng sợ. Làm uy quốc đệ nhất cường giả, tông cảnh tồn tại, hắn sâu biết rõ được nếu như hắn cường đại tới đâu thập bội cũng sẽ không có mạnh như vậy. Thiên hoàng bệ hạ, không xong, nhiệt hạch đạn đạo mất đi sự khống chế, đài chỉ huy đã không thể thao túng, vài cái uy quốc tướng lĩnh hoảng sợ chạy vào. Không phải, bản thiên hoàng không tin dưới gầm trời này có kinh khủng như vậy người. Cho bản thiên hoàng đem còn lại nhiệt hạch đạn đạo toàn bộ phóng ra. Nhất định phải hủy diệt hắn. Quy Điền một lần lang mang theo sâu đậm kiêng kỵ, cắn răng nghiến lợi nói, chương 1338. Làm nổ đầu đạn hạt nhân Quy Điền một lần lang giận dữ gào thét. Ở uy quốc căn cứ quân sự chuẩn bị ổn thỏa 5 viên nhiệt hạch đạn đạo. Toàn bộ đều là ẩn chứa hủy diệt một thành phố bức xạ hạt nhân. Ở đột ách gian, mang theo kinh khủng lực đánh vào, hướng phía Quảng Thành bay đi, lấy siêu việt tốc độ âm thanh động lực, lật đổ người thường nhận thức tốc độ. Bất quá thoáng qua, liền bay vút đến rồi Quảng Thành bầu trời. Năm đạo diệu sáng hòa quang che khuất bầu trời dựng lên. Đoạt nhân liệt diễm, ẩn chứa hủy diệt sát khí, hầu như đem chọn cái Quảng Thành cũng vì đó tịch diệt. Đầu đạn hạt nhân tuy tốt, nhưng cẩn thận đùa lửa trên thân, Lưu Biện băng lãnh thở khẽ lấy, đang nói rơi, lại là đến từ đế hoàng kim khẩu ngọc ngôn, ở 5 viên đầu đạn hạt nhân từ tứ diện trùng kích qua đây. Khoảng cách thành công oanh kích đến Lưu Biện cũng bất quá thoáng qua chuyện nhất khắc. Cỗ này đến từ đế hoàng lực lượng vô hình lại xuất hiện. Cùng chi tình hình trước mắt không có sai biệt. Két, hư không, 90 linh, 1, run rẩy, 5 viên ẩn chứa hủy diệt bức xạ hạt nhân nhiệt hạch đạn đạo. lần nữa bị đến từ đế hoàng lực lượng cầm cố ở trên hư không. Cái nào diệu hiện ra chí cực hỏa quang cũng bị dừng hình ảnh tĩnh. Không phải không có khả năng, đầu đạn hạt nhân, không có khả năng bị ngăn trở. Các quốc gia thủ lĩnh đều là hoạt kê thất sắc, hoảng sợ nói, đặc biệt, hay là quy điền một lần lang, trên mặt sợ hãi, đã đạt tới nhất, thậm chí ẩn chứa thiểu không thể xét tuyệt vọng. Hắn chẳng lẽ là thần sao? Đường quốc hoàng đế Lý Hạo Tông thân hình một, run rẩy, sắc mặt hoảng sợ nói, trong mắt hoảng sợ, chưa bao giờ có, phụng tiên, phạm chấm thiên uy giả, nên làm như thế nào? Lưu Biện quan sát ánh mắt lạnh lùng nhìn quét Hoàn Vũ. Bỗng nhiên, yếu ớt hỏi, làm trái đế tôn oai nghiêm, làm cho phép lấy diệt quốc, diệt tộc, toàn diệt chi, đại hán đế quốc tướng sĩ, đều là nguyện làm đế tôn làm thay, tiêu diệt tất cả làm trái địch. Lữ Bố hai mắt hiện ra cuồng nhiệt sát khí, cung kính nói, làm trái chẫm chi thiên uy, làm cho phép lấy chu diệt. Lưu Biện khốc nhàng lấy, ánh mắt lặng yên hướng lên trời khung nhìn lại, cái kia một đôi đế hoàng vô tình hai mắt, băng lãnh khóa được các quốc gia thủ lĩnh, chấm, đại hán đế tôn, đặc biệt phá giới mà đến, trưởng khống giới này, các ngươi còn kiến hôi, chấm dành cho hai lựa chọn, một, quốc phá gia vong, diệt chi, hai, ta đại quân đế quốc lúc tới, đầu hàng chém đầu, chấm là được tha các ngươi một mạng. Lưu Biện đang nói mang theo thần niệm lực, thanh âm không lớn, cũng là truyền đến giới này hết thảy quốc gia thủ lĩnh trong tay. Hắn lại muốn trưởng khống chúng ta thế giới. Chết tiệt, hắn không khỏi cũng quá mức cuồng vọng, muốn lấy những thứ này địa ngục quân đội đối phó cả cái thế giới. Thật là muốn chết, xem ra, phải triệu tập Liên Hợp Quốc Đại hội, thương thảo ứng đối cái này địa ngục quân đoàn đã tới. Ở thần niệm lực khuếch tán dưới, các quốc gia thủ lĩnh thậm chí không có sử dụng phiên dịch. Đều nghe hiểu Lưu Biện ý tứ, từ mà, từng cái là liền tức giận lại tâm thần bất định, lúc này Lưu Biện còn có Lữ Bố các loại, chờ. Dưới trướng quân đoàn tướng sĩ lộ ra lực lượng đã là khủng bố. Thậm chí ngay cả nhiệt hạch đạn đạo, cái này cái thế giới ngoại trừ tông cảnh, thậm chí vương cảnh thủ hộ linh cường giả bên ngoài, sức mạnh khủng bố nhất, tuy nhiên lại gắng gượng bị chặn, không hề nhiệt hạch đạn đạo nên có hủy diệt chi lực. Lúc này cái thế giới quốc gia đều là người người cảm thấy bất an. Tâm tình cũng có thể nói thay đổi rất nhanh, phía trước lúc đầu coi trọng cũng nghĩ ra được không gian chi môn. Vào giờ khắc này, cư nhiên biến thành củ khoai nóng bỏng tay, các ngươi uy quốc, phạm chấm thiên uy, nên trảm, dành cho thế giới các quốc gia thủ lĩnh quyết định tối hậu thư phía sau. Lưu Biện ánh mắt chậm rãi thuộc về đang, đế bào vung lên, cái kia dừng hình ảnh trên hư không sáu viên nhiệt hạch đạn đạo chợt nổi lên biến động. Ở vô số người vạn phần hoảng sợ trong ánh mắt, sáu viên nhiệt hạch đạn đạo chậm rãi đổi phương hướng, đông nam tây bắc, một cái phương hướng nhắm ngay một viên. Còn có hư không phía dưới quảng thành, cũng bị một viên nhiệt hạch đạn đạo tập trung. Hắn muốn làm gì? Ở Lưu Biện trên có sở động, làm nhất khác, các quốc gia thủ lĩnh, uy quốc thiên hoàng quy điền một lần lang đều là chờ đợi lo lắng. Đặc biệt, hay là người sau, một loại nồng nặc cảm giác bất an tịch quyển toàn bộ. Thân, chẳng lẽ hắn nhớ muốn sử dụng nhiệt hạch đạn đạo, cũng không có nhiệt hạch đạo đạn giải tỏa mật mã, hắn làm sao có thể phóng ra? Các quốc gia thủ lĩnh không khỏi nghĩ đến, tha mạng ai những thứ này nhiệt hạch đạn đạo đều là quy điền một lần lang bắn. Chuyện không liên quan tới chúng ta a, chúng ta nguyện ý đầu hàng, chúng ta nguyện ý giúp trợ đối phó quy điền một lần lang. Quảng thành bên trong còn sống sót mấy triệu uy quốc người phi thường khuất nhục cầu xin tha thứ. Nhìn đã khóa được trong thành nhiệt hạch đạn đạo, mỗi người đều là cảm thấy tai vạ đến nơi, kiến thức đến từ đế quốc lực lượng kinh khủng. Bọn họ không hoài nghi chút nào nhiệt hạch đạn đạo sẽ trực tiếp lật úp đè xuống. Nhiệt hạch đạn đạo, không sai, chấm vừa lúc tiết kiệm được một phen sự tình, gậy ông đập lưng ông. Lưu Biện đạm mạc nói, quan sát đảo qua phía dưới mấy triệu uy quốc người lập tức. Bàn tay to mở ra, lòng bàn tay chính giữa cương nguyên quang huy hội tụ, bỗng nhiên đánh vào sáu viên nhiệt hạch đạn đạo bên trên. Đồng thời, thần niệm khẽ động, giải khai đối với nhiệt hạch đạo đạn cầm cố. Siêu oanh, diệu sáng hỏa quang xông lên trời không, sáu viên nhiệt hạch đạn đạo mang theo kinh khủng hủy diệt khí cơ. Một viên bay thẳng đến phía dưới quảng thành phóng đi, mặt khác năm viên, hướng phía uy quốc phồn hoa nhất Tokyo thành, Osaka thành các loại, chờ, ngũ tòa thành thị phóng đi. Bát giác, nhiệt hạch đạn đạo bị một lần nữa châm lửa, hắn nhớ sẽ đối ta uy quốc những thành thị khác phóng thích nhiệt hạch đạn đạo. nhanh mệnh lệnh quân đội, không tiếc bất kỳ giá nào, cũng muốn lập tức khống chế nhiệt hạch đạn đạo đình trì. Lúc này nhiệt hạch đạn đạo một lần nữa châm lửa trùng kích, phá vỡ quy điền một lần lang sau cùng vô căn cứ, ngăn trở yên, cung vẻn vẹn là một cái quảng thành. Thì có mấy triệu uy nhân, một viên nhiệt hạch đạn đạo là có thể hủy diệt, có thể cộng thêm mặt khác 5 viên nhiệt hạch đạn đạo. Toàn bộ uy quốc 1/3 nhân khẩu đều sẽ bị hủy diệt. Bực này thảm trạng, ngay cả là quy điền một lần lang cũng không dám thừa nhận. Thiên hoàng bệ hạ, nhiệt hạch đạn đạo bị một loại kỳ quái lực lượng đã khống chế. Chúng ta điện từ số liệu căn bản là không có cách thao túng. Ngoại trừ một viên nhiệt hạch đạn đạo là đả kích quảng thành bên ngoài. Còn có một quả đang nhanh, tốc độ hướng về chúng ta Tokyo thành bay tới. Thiên hoàng bệ hạ tốt nhất nhanh lên một chút trốn vào phòng nhiệt hạch phương tiện. Nếu không, liền nguy hiểm, uy quốc quân đội tướng lĩnh hoảng sợ bẩm báo nói. Nói đến nhiệt hạch đạn đạo gần công kích Tokyo thành, càng là sợ hãi không gì sánh được. Cái gì? Nhiệt hạch đạn đạo công kích ta Tokyo thành? 29 quy điền một lần lang sắc mặt đại biến. Hắn có thể đủ nghĩ đến 6 viên nhiệt hạch đạn đạo biết công kích hắn uy quốc thành thị. Nhưng hắn không nghĩ tới Lưu Biện sẽ như vậy tàn nhẫn. Trực tiếp công kích hắn uy quốc thủ đô. Thiên hoàng bệ hạ, nhiệt hạch đạn đạo tối đa còn có 1 phút sẽ công tới. Mau tránh vào nhiệt hạch phòng hộ phương tiện, nếu không thì nguy hiểm a. Cùng lúc đó, ở Quảng Thành, mấy triệu uy quốc nhân hoảng sợ nhìn kỹ bên trong. Một viên nhiệt hạch đạn đảo từ cây em trên cao, mang theo hung lệ khí tức hủy diệt, trực tiếp hướng về Quảng Thành đâm xuống. Không phải, vô số uy nhân kêu thảm, mắt mở trừng trừng nhìn nhiệt hạch đạn đảo nhanh chóng đánh xuống. Ầm ầm, kinh thiên động địa ầm vang, mãnh liệt bạch quang ở Quảng Thành Trung ương muốn nổ tung lên. S/2 đến, đa tả chống đỡ, chương 1339, hủy diệt ầm ầm. Kinh thiên động địa ầm vang, khiến cho toàn bộ Quảng Thành chấn động, mãnh liệt bạch quang ở Quảng Thành Trung ương muốn nổ tung lên. Chỉ là ở trong nháy mắt, liền có hàng ngàn hàng vạn uy nhân bị đạn đạo nổ tung năng lượng nuốt chửng lấy, đánh cho hài cốt không còn. Nhưng cái này uy lực nổ tung chỉ là một đơn giản tầng thứ. Đang nổ sau đó, đạn đạo chính giữa bức xạ hạt nhân cũng là theo nổ tung quang mang khuếch tán ra. Mãnh liệt ban ngày ánh sáng, dường như hạo nhật một dạng thái dương. Vô số mở mắt uy nhân hai mắt bị quang mang vọt thẳng mù. Tiện đà bức xạ hạt nhân nhanh chóng khuếch tán, trong nháy mắt trải rộng toàn bộ Quảng Thành. A, bức xạ hạt nhân khuếch tán đến trên người ta, ta không muốn chết. Người cứu mạng a, thiên hoàng bệ hạ, chúng ta có thể là con dân của ngươi. Ngươi không thể quang đi chúng ta. Vô số Quảng Thành uy nhân bị bức xạ hạt nhân sở xâm nhiễm. Ở bức xạ hạt nhân dưới, uy nhân thành phiến chết thảm. Ở bức xạ hạt nhân bị hành hạ, cơ hồ không có chút nào sinh tồn cơ hội. Thế nhưng tương đối, phân tán ở Quảng Thành ở giữa, chừng 200.000 đế quốc tướng sĩ, nhưng là bị một loại đến từ đế hoàng vĩ đại kim quang sở bảo vệ. Giống như kiên 17 khiên, khiến cho toàn bộ Quảng Thành rơi vào hủy diệt bức xạ hạt nhân. Không có năng lực công phá tầng này hộ thuẫn, mấy triệu nhân loại liền chết đi như thế. Bọn họ thực sự là tàn nhẫn, cái này địa ngục chi môn sẽ là thế giới đại địch. Phải đoàn kết thế giới hết thảy quốc gia, cùng nhau ứng đối, xuyên thấu qua vệ tinh màn hình, nhìn Quảng Thành uy nhân thê thảm một màn. Các quốc gia thủ lĩnh, chính khách, đều không khỏi tê cả da đầu, cả người rét run, bệ hạ, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Đường quốc quan viên tê cả da đầu, hỏi, uy quốc chính là ta đại đường một số từ ngàn năm nay đại địch. Bây giờ có thể tan biến, tránh hợp ta đại đường ý. Còn như kế tiếp đối phó cái này địa ngục chi môn quân đội, hay là chờ Liên Hợp Quốc Đại hội tổ chức, sẽ đi làm quyết định. Lý Hạo Tông tâm tư một hồi, mang theo ngưng trọng màu sắc nói, là, bệ hạ, đường quốc quan viên cung kính nói, ở Quảng Thành bạo phát đến từ uy quốc nội bộ nhiệt hạch đạn đạo phía sau. Khác 5 viên nhiệt hạch đạn đạo cũng là ở Lưu Biện thần niệm dưới sự khống chế. Hướng phía 5 tòa uy quốc thành thị phi toa đi qua, uy quốc thủ đô. Tokyo thành, Osaka thành, Bắc Hải thành, Yokohama thành, Hyuga thành, cái này 5 tòa đều là thuộc về uy quốc thành thị phồn hoa nhất. Ở Lưu Biện thần niệm nhìn quét dưới, uy quốc tất cả, thậm chí cái này trung vũ đô thị thế giới hết thảy đều không chỗ có thể ẩn giấu. Quy điền một lần lang bắn 6 viên nhiệt hạch đạn đạo. Vừa lúc muốn đưa đến tác dụng, dùng địch nhân viên đạn đánh địch nhân, bực này là nhất thần hiệu. Xôn xao 5 viên nhiệt hạch đạn đạo ở uy quốc bầu trời xuyên qua. hầu như hoành khóa dường như run lớn nhỏ uy quốc. Vô số uy quốc người đều có thể nhìn đến vòng trời trên bầu trời bay vút qua nhiệt hạch đạn đảo. Đã xảy ra chuyện gì? ngantiuyen.com. Tại sao phải có đạn đảo? Không gian chi môn xuất hiện, uy quốc liền phong tỏa nghiêm mật tin tức. Quảng thành uy nhân tự cho là đúng truyền thừa xuất hiện. Càng là ước gì người khác không biết. Tự nhiên Quảng thành xuất hiện không gian chi môn tình huống cũng không là người bình thường biết. Làm 5 viên đầu đạn hạt nhân bay vút đến rồi ngũ tọa bầu trời thành phố. Quân đội dường như gần đoạn thời gian không có diễn tập quân sự a. Tại sao phải có đạn đảo phóng ra? Chẳng lẽ là quân đội lại nghiên cứu ra bí mật gì vũ khí? Ngũ thành phố uy nhân ngạc nhiên nhìn trên cao nhanh, tốc độ vạch qua đạn đảo, không có nhận thấy được nguy cơ đã tới. Thẳng đến, nhiệt hạch đạn đảo bay vút đến rồi ngũ tọa trung tâm thành phố đang bầu trời. Về phía trước phi toa tốc độ bỗng biến chậm lại, nhọn đầu đạn bỗng nhiên hướng phía dưới vọt dưới. Đi, không đúng, cái này đạn đảo cũng không phải là diễn tập dùng phổ thông đạn đảo. Cái này hình như là nhiệt hạch đạn đảo. Làm nhiệt hạch đạn đảo tốc độ chậm lại phía sau, vậy đại biểu nhiệt hạch tiêu chí cũng là bị vô số uy quốc người nhìn ở trong mắt. Nhất thời, làm bọn hắn vốn tưởng rằng là diễn tập xem cuộc vui tâm tính bỗng nhiên kinh biến. Vô tận sợ hãi lan tràn ở tại ngũ thành phố mỗi một góc. Trời ạ, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao phải có nhiệt hạch đạn đảo? Hơn nữa cái này nhiệt hạch đạn đảo dường như phải rơi vào thành thị. Trời ạ, đây chính là ta đại uy thủ đô. Là ai bắn nhiệt hạch đạn đảo? Hoảng loạn ở ngũ tòa thành thị từng cái uy quốc người lan tràn. Hỗn loạn tăng lên, 5 tòa nguyên bản thành thị phồn hoa. Ở đến từ nhiệt hạch đạo đạn dưới sự uy hiếp, lâm vào hỗn loạn tưng bừng. Bát giát nha đường, tại sao sẽ như vậy? Nhiệt hạch đạn đảo cũng không thể đối phó bọn hắn. Quy Điền một lần lang đã trốn vào phòng hộ bức xạ hạt nhân bảo hộ bên trong phòng. Bất quá thần tình cũng là dị thường vặn vẹo. Thiên hoàng bệ hạ, rối loạn, bên ngoài toàn bộ đều rối loạn. Thật sự nếu không áp dụng biện pháp, ta uy quốc chỉ sợ sẽ rơi vào hỗn loạn. Uy quốc mười mấy cái quan viên chen ở tại bảo hộ thất. Líu díu, đều là thấp thỏm lo âu. Nếm thử dùng chặn lại đạn đảo không có. Quy Điền một lần lang vẻ mặt nhăn nhó nói. Bệ hạ, cái kia 5 viên nhiệt hạch đạn đảo bị một sức mạnh không tên bảo hộ. Thậm chí vượt qua tủ hộ linh lực lượng. Chúng ta nếm thử bắn hơn 10 khỏa đạn đảo, nhưng cũng không có cách nào thành công chặn lại. Quy quốc quân đội quan viên nói. Vậy phải làm thế nào? Quy Điền một lần lang xanh cả mặt. Đây là hắn cướp đoạt thiên hoàng bảo tọa tới nay. Gặp khó giải quyết nhất vấn đề. Quảng thành hơn 1000 cái ninja thế nào? Quy Điền một lần lang đột nhiên hỏi. Bệ hạ, chỉ sợ là toàn quân bị diệt. Chỉ sợ Quảng thành cũng là diệt. Hết thảy uy quốc quan viên đều là lâm vào vị đắng. Mấy triệu nhân khẩu, hơn 1000 cái thủ hộ linh tu luyện giả. Toàn bộ hủy diệt, cái này đả kích đối với uy quốc mà nói cũng là quá lớn. Hơn nữa, kế tiếp, đem còn sẽ có 5 viên nhiệt hạch đạn đạo rớt xuống. Mang tới tổn thất càng không cách nào tính toán. Diệt. Quy Điền một lần lang lâm vào mãnh liệt hối hận 690 ý. Sớm biết nhiệt hạch đạn đảo đối với những cái này địa ngục lai khách vô hiệu. Bản thiên hoàng sẽ không phóng ra nhiệt hạch đạn đảo. Thiên hoàng bệ hạ, kế trước mắt, muốn giải trừ ta uy quốc nguy cơ chỉ có một biện pháp. Lúc này, một cái âu phục, lại mang nụ cười quỷ dị uy quốc người đi ra. An bội thủ tướng, ngươi có đề nghị gì? Quy Điền một lần lang sắc mặt dùng mình. Ánh mắt ở giữa mang theo một loại lạnh ý. Thiên hoàng bệ hạ chính là ta đại uy quốc đệ nhất cường giả. Kém một bước là có thể đạt được vương cảnh thủ hộ linh cường giả. Nếu như ngươi xuất thủ, đối phó cái kia địa ngục quân đoàn thống suất, giết chết hắn, ta uy quốc nguy cơ đem sẽ lập tức giải trừ. Thậm chí có thể được khác biệt với thủ hộ linh ra phương pháp tu luyện. Khiến cho ta uy quốc bay lên. An bội nghiêm túc nói rằng, muốn bản thiên hoàng xuất thủ. Quy Điền một lần lang trong mắt hàn mang nồng nặc đến rồi. Ở trong mắt người bình thường, có thể hắn là uy quốc đệ nhất cường giả. Đối với cái chức vị này, Quy Điền một lần lang cũng là phi thường tự tin. Thế nhưng ở vệ tinh rình dưới, thấy được cái kia địa ngục chi chủ bằng vào một ánh mắt liền giam lại 6 viên đạn đạo. Bực này thần lực, thử hỏi hắn làm sao có gan đối kháng. An bội cử động này, rõ ràng chính là muốn cho hắn đi chịu chết. Cũng đang an bội đưa đề nghị giờ khắc này. Ung ung, ở uy quốc 5 cái phương hướng, truyền đến 5 tiếng đồng thời vang lên nổ đùng, 5 viên nhiệt hạch đạn đạo nổ tung. Chương 1340, triệu hoán địa ngục khỏa đồng thời vang vọng kinh thiên nổ đùng. nhiệt hạch đạn đạo nổ tung. Một viên nhiệt hạch đạo đạn bạo tạc, sinh ra kịch liệt chấn động là có thể đạt được cấp 7, cấp 8. Đất rung núi chuyển, toàn bộ Uy Quốc đều lâm vào ầm ầm lay động rung động ở giữa. Bây giờ 5 viên nhiệt hạch đạn đạo đồng thời nổ lên. Uy Quốc phồn hoa nhất ngũ tòa thành thị, lâm vào mãnh liệt hủy diệt hình dáng. Bức xạ hạt nhân bạch quang qua, không mấy thành phố phương tiện, còn có vô số Uy Quốc người, bị nhổ tận gốc, phơi bày một mảnh hủy diệt tình hình, tử thương vô số, cho dù là núp ở phòng nhiệt hạch bảo hộ bên trong phòng Uy Quốc cao tầng. Quy điền một lần lang các loại, chờ, đều cảm giác, thấy đến rồi mãnh liệt khí tức hủy diệt, đất rung núi chuyển, nhiệt hạch đạn đạo, nổ tung, quy điền một lần lang sắc mặt phá lệ cho nguội, thiên hoàng bệ hạ. Hiện tại đầu đạn hạt nhân bạo tạc, Tà Uy Quốc khẳng định tổn thất nặng nề. Thật sự nếu không nghĩ biện pháp vãn hồi, giải quyết đây hết thảy, Tà Uy Quốc liền thực sự xong. An bội đều là ảo não vị đáng nói. Thiên hoàng bệ hạ, ngài là ta Đại Uy Quốc đệ nhất cường giả. Chỉ có ngươi xuất thủ mới có thể giải quyết. Khẩn cầu thiên hoàng xuất chiến. Còn lại Uy Quốc quan lớn cũng không biết nghĩ tới điều gì. Dồn dập khuyên nói đến Quy Điền một lần lang. Các ngươi... Quy Điền một lần lang thần tình phá lệ âm trầm, hắn vạn vạn không muốn 467 đến hắn. Này thủ hạ đều như vậy, nghĩ làm cho hắn đi chịu chết. Bát Giác, các ngươi đã đều như vậy vô tình, quyển kia thiên hoàng giống như các ngươi ý. Quy Điền một lần lang tàn bạo nghĩ đến, lập tức, lớn tiếng nói, tốt, các ngươi đã đều cho rằng muốn bản thiên hoàng nghênh chiến. Quyển kia thiên hoàng liền đáp ứng các ngươi, nghênh chiến địa ngục người đến. Thiên hoàng bệ hạ anh minh, thấy vậy, an bội các loại, chờ, Uy Quốc quan lớn đều là lớn tiếng khen, phóng ra nhiệt hạch đạn đạo vốn chính là Quy Điền khư khư cố chấp. Chỉ cần hắn đã chết, ta là có thể thuận lý thành chương trở thành thiên hoàng. Đến lúc đó đối mặt cái này địa ngục quân đoàn, cũng có cơ hội liên hợp còn lại quốc gia cùng nhau ứng đối. An bội âm trầm nghĩ đến, lại là có thêm hắn chính mình tính kế, nói trước không nên nói như vậy, lần này nghênh chiến. Các ngươi theo bản thiên hoàng cùng nhau nghênh chiến. Quy Điền một lần lang đang nói nhất chuyển, bỗng nhiên lãnh u nói, thiên hoàng bệ hạ ngươi để cho chúng ta đi ra chiến. An bội, còn có rất nhiều Uy Quốc quan viên biến sắc, bây giờ ta Đại Uy Quốc ninja bộ đội tổn thất nặng nề. Cao thủ càng là khó có được, mà các ngươi cũng đều là ta Đại Uy Quốc nhân tài kiệt xuất. Chính là quốc hy sinh, bản thiên hoàng đã quyết định, các loại, chờ. Bức xạ hạt nhân tán đi một ít, các ngươi liền theo ta đi ra bi chiến, đánh bại địa ngục. Quy Điền một lần lang chân thật đáng tin nói thế lạc hậu, an bội các loại, chờ. Uy Quốc quan viên đều là mang theo một loại khổ bức sắc mặt. Lúc này tình huống xuất chiến liền mang ý nghĩa muốn chết, bọn họ nào dám. Mặt khác, ở đã bị nhiệt hạch đạn đạo sát khí tứ lược quảng thành bầu trời, Lưu Biện mắt lạnh quan sát, thần tình lạnh lùng, chỉ có băng lãnh chi tâm. Truyền chấm ý chỉ, lập tức đáng diệt Uy Quốc toàn cảnh, chỗ đi qua, sở nhìn tới người, không chừa một mống. Lưu Biện thần tình lạnh lùng, Uy Thanh hạ lệnh, thần tuân chỉ. Lữ Bố cung kính lĩnh chỉ, cưỡi thanh long, cao tường phi cướp đến rồi trên hư không, quan sát đảo qua mấy triệu thi hài huyết khu, không có chút nào động dung, tập trung 200.000 đế quốc tướng sĩ, cao giọng nói, đế tôn có lệnh, lập tức động binh, càn quét này quốc toàn cảnh. Chỗ đi qua, sinh cơ không còn, nếu như vi phạm đế tôn thánh dụ, xử lý theo quân pháp. Tuân chỉ, 200.000 tướng sĩ nâng cao tay, trong chiến binh, khống chế ngồi xuống chiến thú, phẫn nộ mà phát động, hướng phía bốn phương tám hướng phân tán ra, thề phải đem thuộc về Đại Hán đế quốc cao chót vót sát khí. Phóng thích xuống, Uy Quốc, lúc này đây xem như là xong, chỉ mong cái này địa ngục quân đoàn sẽ không lan đến gần chúng ta quốc gia. Nếu không, thật không có biện pháp ngăn cản, cho dù là cường đại nhất thủ hộ linh cường giả, các quốc gia thủ lĩnh nhìn quân đoàn đế quốc cử động nữa, cũng là mặt lộ vẻ khổ sáp. Thế nhưng lúc này đây, hắn chúng ta đối với Uy Quốc thảm trạng không tiếp tục lộ ra nhìn có chút hả hê, mà là có một loại môi hở răng lạnh tình hình. Uy Quốc mất, kế tiếp sẽ đến phiên bọn họ quốc gia, bọn họ hiện tại chỉ cầu xin, Đại Hán đế quốc quân đoàn sẽ không xâm nhập vào bọn họ quốc gia. Bằng không, bọn họ mặc dù toàn lực ứng đối, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Truyền mệnh lệnh của ta, mộ binh toàn quốc thủ hộ linh tu luyện giả đề phòng. Mỗi bên quân đội bộ đội nghiêm mật đóng ở lãnh thổ một nước biên cảnh. nếu như địa ngục quân đoàn xâm phạm, giờ lực lượng cả nước nghênh địch. Mặt khác, đem uy quốc hình bóng truyền tới trên Internet, làm cho tất cả mọi người chứng kiến, đồng thời đốc thúc lập tức mở ra Liên Hợp Hội Đại hội. Các quốc gia thủ lĩnh ở chìm đắm phía sau, lập tức mệnh lệnh toàn quốc lực lượng vũ trang bắt đầu khởi động. Đồng thời, cũng là đem vệ tinh vỗ tới uy quốc thảm trạng. Vậy chờ thi sơn huyết hải hình ảnh, tản đến rồi toàn quốc. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể châm lửa cả cái thế giới cảm giác nguy cơ. Thuộc về dị tộc uy nhân huyết, thật đúng là trước sau như một làm người ta mê say. Lưu Biện nhắm lại hai mắt, cảm giác bị tràn ngập trên hư không tinh lực, sát khí, ác ma. Hắn là địa ngục ác ma, ở mấy triệu uy quốc người chết phía sau, linh hồn còn không có bị thế giới pháp tắc thôn phệ, mà là mang theo mãnh liệt oán hận, chăm chú nhìn sừng sững hư không Lưu Biện, muốn chen nhau lên, hung hăng xé nát Lưu Biện. Nhưng là lúc trước như vậy sát uy biểu hiện, khiến cho bọn họ dừng bước, không dám lộn xộn, chỉ có thể dùng bọn họ oán hận ánh mắt ngưng mắt nhìn. Các ngươi làm chẫm chi ác ma, giết người không chớp mắt, có thể các ngươi trước đây lại cũng biết Viêm Hoàng mấy trăm ngàn bách tính đối mặt các ngươi lúc, cũng là có giống nhau tư tưởng, nhưng, các ngươi biết Lưu Tình sao? Lưu Biện từ từ mở mắt, ánh mắt tập trung phía trước mấy triệu uy nhân vong hồn. Chỉ có lạnh nhạt, từ xưa đến nay, uy quốc đối với Viêm Hoàng lòng mơ ước liền không có ngưng hẳn quá. Uy nhân, vốn vô tình, chẳng phân biệt được cổ đại cùng cận đại, vì vậy, đối đãi bọn hắn liền chỉ có một biện pháp, đó chính là tiết huyết trấn áp. Ác ma liền ác ma a, các ngươi nhìn kỹ chấm vì địa ngục ác ma, chấm cũng liền toàn bọn ngươi ý. Lưu Biện đạm mạc cười, bỗng nhiên, đế bào vung lên, cuồng nhiên thần niệm lực, tự ý ngay trong óc xuyên thấu qua phá mà ra, trực tiếp phá khai rồi hư không giới hạn, địa ngục, luân hồi, uy thế kinh thiên một lời, vang vọng hoàn vũ cửu tiêu. Hắn lại muốn làm gì? Các quốc gia thủ lĩnh thật không cho dịch bình yên tĩnh. Ở Lưu Biện lại một di chuyển, làm phía sau, biến đến vô cùng bất an. Lúc này đây, không chỉ là hắn thân, thể vắng lặng, mà là phát nguyên với linh hồn bên trong tịch diệt. Dầm dầm, hư không vòm trời, bỗng nhiên truyền ra âm vang một dạng nổ vang. Ở không gian chi môn giật mình vòm trời khe hở phía sau, lần nữa kinh hiện màn trời vết rách, ao ao, tại nơi hư không liệt phá đối diện, một loại phá lệ vắng lặng, khí tức âm lãnh, điên cuồng cọ rửa mà đến, cho cả cái thế giới mang đến một loại đến từ linh hồn vắng lặng cảm giác. Quỷ đính doanh chính, xin đợi đế tôn ý chỉ. Diêm La Vương, xin đợi đế tôn ý chỉ. Khe hở dừng hình ảnh sau đó, mây đen tràn ngập, đột ếch. Ở kẽ hở kia ở giữa, truyền ra hai tiếng tựa như linh hồn chi chủ, trưởng khống tất cả linh hồn thanh âm. Thanh âm không lớn, cũng là truyền, lần toàn bộ đô thị thủ hộ linh thế giới. Chương 1341, địa phủ trấn áp. Thế giới sợ lưỡng đạo uy thế thanh âm không lớn, cũng là truyền khắp toàn bộ đô thị thủ hộ linh thế giới. Quỷ đế danh chính, địa phủ Diêm La Vương, nghe tới hai cái này danh hào. Làm Viêm Hoàng văn hóa trở ra quốc độ có thể cũng không thế nào hiểu rõ. Thế nhưng làm giới này Viêm Hoàng đường quốc, nhưng là đối với hai cái này danh hào vô cùng quen thuộc. Doanh chính Nga, đây chính là thiên cổ nhất đế. Viêm Hoàng trên dưới, không ai không biết, không người không hay, liền giống bây giờ đường quốc cầm quyền tứ đại gia tộc một trong. Tần gia, tổ tiên chính là thiên cổ nhất đế Doanh chính, mà Diêm La Vương. Đây chính là so với Doanh chính danh hào còn muốn vang dội gấp trăm lần tồn tại. Chấp trưởng địa phủ, trưởng khống sinh linh sinh tử. Trong thiên hạ nghe được danh hiệu sinh linh, lại có gì người không e ngại. Ở Lưu Biện thao nhưng thần lực dưới, mạnh mẽ vạch tìm tòi giới này hư không, đem địa ngục thông đạo mở ra. Quỷ đế Doanh chính, lẽ nào đó là ta Tần gia tổ tiên, thiên cổ nhất đế Doanh chính. Nghe tới Doanh chính thanh âm phía sau, đường quốc Tần gia cả một tộc đàn không không động dung. Từ trước, Tần gia nhiều hơn hào kiệt hạng người, gọi về đã từng thuộc về Tần quốc hơn danh mạnh mẽ đại thủ hộ linh. Từ Bạch Khởi, cho tới tiểu tướng, nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai thành công đưa bọn họ tổ tiên Doanh chính triệu hoán đi ra. Cho tới nay, chúng ta Tần gia cũng không có cách nào triệu hoán tổ tiên Doanh chính thủ hộ linh. Làm cho Lý Hạo Tông tên kia triệu hoán trừ hắn ra Lý gia tổ tiên Lý Thế Dân. Do đó có thể trưởng khống quốc gia. Khó nói chúng ta không thể triệu hồi ra nguyên nhân, cũng là bởi vì tổ tiên thành công trở thành địa phủ quỷ đế. Tần gia đương đại gia chủ, mang theo một loại mừng rỡ nghĩ đến, gia chủ, tổ tiên xuất hiện, chúng ta làm sao bây giờ? Tần gia rất nhiều tộc nhân đã tụ tập với nhau, trong đó bao quát thành công triệu hồi ra thủ hộ Linh Bạch Khởi Tần gia nhân tài kiệt xuất. Nghiêm mật tụ tập ta Tần gia ở đường quốc thế lực. Quan trắc tổ tiên hướng đi, nếu như cần ta Tần gia tất nhiên toàn lực ứng phó. Chủ nhà họ Tần suy nghĩ sau một lúc, nói là, gia chủ, Tần gia toàn thể cung kính nói, Doanh Chính, hắn làm sao có thể vẫn tồn tại? Lý Hạo Tông thần tình kinh biến, phải biết rằng tại hắn chấp trưởng đường quốc, tứ đại gia tộc chính là của hắn đại họa tâm phúc. Thực lực mạnh mẽ, đồng thời không phải phục tùng cho hắn, đặc biệt Tần gia, lao thẳng đến cướp đoạt chính quyền đặt ở mục đích chủ yếu. Mà bây giờ Doanh Chính xuất hiện, làm cho Lý Hạo Tông cảm thấy nguy cơ, truyền lệnh xuống, nghiêm mật giám thị Tần gia động thái, nếu như Tần gia có động tác gì, lập tức thông báo trẫm. Lý Hạo Tông suy đi nghĩ lại, cuối cùng đối với lấy thủ hạ nói, bệ hạ, Lữ gia, Lưu gia, Tào gia, có muốn hay không cùng nhau giám thị? Lý Hạo Tông tâm phúc quan viên hỏi, bọn họ Tam gia, mặc dù nói không có Tần gia uy hiếp lớn, tạm thời cũng lật không nổi cái gì biển. Nhưng là bây giờ địa ngục chi môn mở ra, đối với cả cái thế giới đều có nguy cơ, khó tránh khỏi bọn họ sẽ không nhân cơ hội sinh sự. Cho nên, Lý Hạo Tông thần tình lạnh lùng, cùng nhau giám thị a, chỉ cần bọn họ tứ gia có bất kỳ dị động, lập tức bẩm báo trẫm. Là, bệ hạ, đường quốc quan viên cung kính gật đầu. Cùng lúc đó, ở Doanh Chính cùng Diêm La Vương thanh âm kinh hiện sau đó, thế giới các quốc gia thủ lĩnh, chính khách, cũng đều là lâm vào điên cuồng hãi giật mình ở giữa. Doanh Chính, chẳng lẽ là mấy ngàn năm trước Viêm Hoàng đế vương? Nhưng là cái kia Diêm La Vương là ai? Nhưng đối với Viêm Hoàng cũng không biết bọn họ, sinh ra nhiều vô cùng nghi ngờ. Tổng thống, Diêm La Vương chính là địa phủ chúa tể. Nếu như phiên dịch thành chúng ta Tây Phương ý tứ, chính là quỷ sa tăng hóa thân. Có chút Viêm Hoàng thông, giải thích hay nói, nghe được quỷ sa tăng tên. Các quốc gia thủ lĩnh rốt cuộc biết sợ. Dù sao quỷ sa tăng ở tại bọn hắn trong nhận thức biết ý tứ chính là đại biểu cho tử vong. Làm đứng ở cái này cái thế giới nắm quyền đỉnh phong tồn tại, bọn họ tất nhiên là so với người bình thường càng gây cho sợ hãi hơn sợ tử vong. Cái này địa ngục, hoàn toàn chính là thần thoại chúng ta thật có thể đối kháng sao? Còn có, cái kia quỷ sa tăng đều thần phục ở tại cái kia Đông Phương đế tôn thủ hạ. Cái kia đế tôn đến tột cùng là nhân vật gì? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết thiên thần sao? Giờ khắc này, hầu như hết thảy quốc gia thủ lĩnh đều sinh ra ảo não. Còn có đối với Lưu Biện sợ hãi, còn chưa chiến, trước hết khiếp đảm, Quảng Thành, cái kia đó là vật gì? Vì sao linh hồn của ta dường như muốn qua đời giống nhau? Linh hồn của ta không động được, người cứu mạng a, Quảng Thành mấy triệu uy nhân linh hồn, đối mặt bầu trời đến từ địa ngục lỗ thủng phóng thích ra cuồn cuộn uy áp, đều cảm thấy hồn thể run rẩy, tựa như muốn tan vỡ giống nhau. Địa phủ luân hồi, đây chính là thuộc về linh hồn thuộc sở hữu chi địa. Càng là thuộc về linh hồn khắc tinh, dù cho ngươi sinh tiền tu vi đạt tới hoàng cảnh, ở trở thành linh hồn sau đó, mặt đối với địa phủ, cũng chỉ có nuốt hận vận mệnh. Doanh Chính, Diêm La Vương nghe chỉ, Lưu Biện uy nhàng lấy, lãnh duệ ánh mắt quan sát thương khung, không có gì có thể ở ánh mắt của hắn ở giữa che giấu. Uy quốc tử vong linh hồn, ở Lưu Biện ánh mắt sở nhìn kỹ, đều hồn thể run rẩy, tựa như đến từ thiên uy thẩm phán sắp xảy ra, nhưng là bọn họ không có chút nào biện pháp, chỉ có thể dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn Lưu Biện, cầu nguyện Lưu Biện biết đối với bọn họ đợt người, mở một mặt lưới, này quốc linh hồn, thu sạch đạt, đánh vào Minh Hà, trầm luân nghìn năm sau đó, sẽ đi đầu nhập xúc sinh đạo luân hồi. Lưu Biện trầm ngâm một hồi, uy thanh nói, đối với cái này chút đê hèn uy quốc người, muốn buông lỏng đầu thai cũng không có may mắn như vậy. Chỉ có chịu đủ rồi đầy đủ cực khổ, lại cách chức vào xúc sinh đạo, mới là bọn hắn chung kết, nếu không phải là hiện tại Lưu Biện mới vừa trưởng khống luân hồi. Địa phủ bên trong tất cả vẫn chưa hoàn thiện, 18 tầng địa ngục càng là chưa từng xuất hiện, bằng không, địa ngục tầng 18 tàn khốc hình phạt, mới thật sự là kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng. Nghe được Lưu Biện mệnh lệnh, thần Doanh Chính, tuân chỉ. Hư không bên kia, Doanh Chính cung kính lĩnh chỉ, thần Diêm La Vương, tuân chỉ, Diêm La Vương cung kính lĩnh chỉ, ở hai viên đến từ địa phủ chấp trưởng hoàng cảnh ứng với hạ mệnh lệnh phía sau. Lập tức, đến từ địa phủ không gian lỗ thủng ở một loại lực lượng vô hình dưới. Lần nữa bành trướng ra. khổng lồ hư không lỗ thủng, hầu như đem trọn cái quảng thành đều che đậy. Địa phủ chính giữa huyết nguyệt, vô tận khí tức âm u, vô hạn xâm nhiễm đến rồi cái thế giới. Sổ sinh tử, phán quan bút, bỗng, hai tiếng rung trời uy uống, một bản xưa cũ cuốn sách, một chi mang theo huyền ảo thần quang cổ bút, ở lỗ thủng phơi bày bầu trời kinh hiện, hai đại địa phủ chí bảo xuất hiện, khiến cho toàn bộ uy quốc linh hồn đều lâm vào tịch diệt tình hình. Các ngươi thọ nguyên đã hết, ta lấy địa phủ quỷ đế tên, mệnh các ngươi vào địa phủ, không được sai lầm. Doanh chính vô cùng lạnh lùng thanh âm sợ vang, sổ sinh tử hào quang vạn trượng, ở hoàng cảnh lực lượng dưới, bao trùm toàn bộ uy quốc, các ngươi thọ nguyên đã hết, sinh tiền chịu tội vô cùng, ta lấy địa phủ Diêm La Vương tên, tuyên án các ngươi đọa vào địa phủ Minh Hà, phạt nghìn năm trầm luân, không được sai lầm. Sau đó, Diêm La Vương thanh âm sợ vang, bên cạnh linh hồn chí bảo phán quan bút kinh hãi mà lộ vẻ, đại lóe ánh sáng huy. Chương 1342, cuối cùng tuyên án thẩm phán linh hồn chí bảo. Phán quan bút kinh hãi mà lộ vẻ, đại lóe ánh sáng huy. Sổ sinh tử, tài phán thọ nguyên, nhiều lắm sinh linh, phán quan bút, trên thế gian tất cả sinh linh, đều muốn ở phán quan bút thần uy phía dưới. Đạt được phán định, hai đại địa phủ chí bảo hợp lực, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ uy quốc, khái quát uy quốc cảnh nội, đến ngàn vạn mà tính linh hồn của ta. Không động được, ta không nên vào địa ngục, ta không muốn đầu thai thành súc sinh, kiếp sau không làm uy quốc người, tha mạng a. Vô số uy quốc người lộ vẻ sâu thảm cầu xin tha thứ. Đối với đến từ linh hồn cực khổ, bọn họ là tất cả không muốn. Địa phủ chi môn, mở, thu hồn, doanh chính, Diêm La Vương, đồng thời gào thét, tới từ bọn họ linh hồn lực lượng vô tận gia trì. Sổ sinh tử, phán quan bút. Hai đại chí bảo lực lượng vô tận bày ra, đồ lộ vẻ vô tận sức cắn nuốt, khiến cho địa phủ, một tám linh, lối đi lỗ thủng biến thành một cái thôn phệ hết thảy không đáy. Dường như quét rác giống nhau, chỉ thấy tồn tại uy quốc bầu trời uy nhân linh hồn. Bị đến từ hai đại chí bảo quang huy bao phủ, lúc đầu cái này cái thế giới sinh linh căn bản nhìn không thấy linh hồn tồn tại. Nhưng là ở đến bảo quang huy bao phủ phía sau, uy quốc bầu trời. Đến ngàn vạn mà tính quỷ hồn toàn bộ chuyển hiện tại các quốc gia thủ lĩnh. Chính khách trong mắt, trên bầu trời, rậm rạp chằng chịt quỷ ảnh, tựa như cấu thành một loại âm u một dạng luyện ngục. Na na, đừng nói cho ta, đó là quỷ hồn hiển hóa. Các quốc gia thủ lĩnh trợn to hai mắt, từng cái đều là mang theo kinh hãi. Quỷ hồn a, làm trên thế gian sinh linh như thế nào lại có cơ hội nhìn thấy. Cho dù là cái này cái thế giới nhất đỉnh phong thủ hộ linh cường giả, bất quá tông cảnh, tự nhiên không thể nhìn thấy quỷ hồn, mà bây giờ chứng kiến, tự nhiên là khó có thể tiếp thu. Quỷ hồn là chân thực tồn tại, địa ngục cũng giống vậy. Cái kia Diêm La Vương thật là quỷ sa tăng hóa thân, cái kia đế tôn thì là thiên thần. Quỷ hồ sự xuất hiện của ngươi, triệt để lật đổ cái này cái thế giới thuyết duy vật, làm cho các quốc gia thủ lĩnh đều chỉ thấy sợ hãi vạn phần. Ở tất cả uy quốc quỷ hồn toàn bộ hiển hiện phía sau, thông đạo sức cắn nuốt đột nhiên triển khai, căn bản không có phản kháng cơ hội, uy nhân quỷ hồn liền bị thành phiến bị thông đạo thôn phệ. Trong chớp mắt, đến ngàn vạn mà tính uy nhân linh hồn liền bị cắn nuốt vào địa phủ. Tại địa phủ ở giữa, doanh chính cùng Diêm La Vương thân ảnh ngật đứng ở Minh Hà bầu trời, làm vô số uy nhân quỷ hồn bị dẫn dắt tiến nhập địa phủ. Liền hỗn loạn sắp hàng ở tại Minh Hà bờ sông bên trên. Địa phủ quỷ tốt nghe lệnh, đem những thứ này dị tộc linh hồn đánh vào Minh Hà. Trầm luân nghìn năm, doanh chính nhìn quét một vòng, mang theo không thể nghi ngờ băng lãnh, ra lệnh, hầu như chỉ là ở vừa dứt lời. Tuân quỷ đế chi mệnh, mấy triệu đế quốc quân hồn ở tứ diện bay vút mà hiện. Như đã từng hành quân bố trận, đem đến ngàn vạn mà tính coi là uy nhân vây quanh. Bất quá tại địa phủ bị trưởng khống phía sau, thời khắc này đế quốc quân hồn ngoại trừ số ít này đây lúc còn sống chiến giáp bọc thân. Đại đa số đã thích ứng địa phủ trật tự, mặc vào thuộc với địa phủ quỷ sai phục sức, cao sừng mũ, khốc tang bổng, giống như là quỷ sai tiêu phối, bất quá bị Viêm Hoàng biết hắc bạch vô thường, nghiêu đầu mã diện, tạm thời không có đúng thời cơ thành hình, tin tưởng ở không lâu sau, chờ đến địa phủ dần dần hoàn thiện, liền có thể thành tựu chân chính địa phủ thịnh thế, tha mạng, tha chúng ta, quỷ hay đại nhân, quỷ đế đại nhân, Diêm La Vương đại nhân. Tha chúng ta, vô số uy nhân thê thảm quỳ trên mặt đất, cầu xin tha thứ. Ở nơi này đen nhánh vô cùng địa phủ không gian, trở thành quỷ hồn bọn họ, ngoại trừ cầu xin tha thứ bên ngoài, cũng chưa có bất kỳ biện pháp nào. Toàn bộ im miệng, lại kỳ kỳ cha cha ầm ĩ, trực tiếp đánh tán linh hồn, vĩnh bất siêu sinh. Địa phủ quỷ sai nơi nào sẽ cho những thứ này uy nhân linh hồn sắc mặt tốt, đều là quơ lên trên tay khốc tang bổng, hung hăng quất, đến từ uy nhân tiếng kêu thảm thiết, bên tai không dứt, mấy triệu quỷ sai, có thứ tự đem uy nhân quỷ hồn hướng về như nước chảy, phơi bày một loại nuốt phệ linh hồn thao trào lớn sông ép tới. Chính là địa phủ bất diệt, sông liền sẽ không làm Minh Hà, Minh Hà bên trong, tồn tại là thuộc với địa phủ độc hữu chính là Minh Hà Thủy. Ăn mòn linh hồn, nhưng cũng sẽ không mất đi linh hồn, giống như dương gian thiên đao vạn quả giống nhau, khiến cho linh hồn nhận hết dàn vặt. Nếu có quỷ hồn rơi vào Minh Hà, sẽ theo Minh Hà dòng sông phiêu đãng, không có ngoại lực, linh hồn tướng vĩnh viễn cũng không thể thoát khỏi Minh Hà. Trực tiếp hồn thể càng lún càng sâu, bị dàn vặt cũng sắp càng ngày sẽ càng thống khổ, toàn bộ lăn xuống đi, đem uy nhân quỷ hồn dồn đến Minh Hà bên cạnh phía sau. Mấy triệu địa phủ quỷ sai không lưu tình chút nào, khốc tang bổng đồng thời huy động, phanh, phanh, tiếng vang vang vọng không ngừng, chỉ thấy thành phiến quỷ hồn bị đánh vào Minh Hà ở giữa. A linh hồn của ta, muốn nổ tung, đau nhức a tha ta, kiếp sau, chúng ta sẽ không lại làm uy nhân, quỷ hồn vào Minh Hà, chính là một hồi kinh khủng thịnh yến, tiếng kêu thảm thiết, tiếng quỷ khóc, kéo tại địa phủ bên trong không gian, quanh quẩn không dứt, đoán chừng. Những thứ này kêu thảm thiết chí ít đều sẽ vang vọng nghìn năm mà không ngừng đến khi tất cả uy nhân. Quỷ hồn rơi vào Minh Hà phía sau. Doanh Chính cùng Diêm La Vương nhìn nhau, gật đầu, khởi bẩm đế tôn, sở có dị tộc quỷ hồn toàn bộ khiên vào địa phủ. Trầm Luân Minh Hà, cũng xin đế tôn phân phó. Hai người đồng nói, giọng nói cung kính, ánh mắt rời chuyển, trở lại đô thị thủ hộ linh thế giới. Tạm hãy lui ra sau a. Nếu như có việc, chấm thì sẽ truyền đòi các ngươi. Lưu Biện khẽ gật đầu, nói, bọn thần tuân chỉ. Doanh Chính, Diêm La Vương cung kính lĩnh mệnh, thanh âm dần dần biến mất, chỉ thấy cái kia mở rộng trên hư không địa phủ thông đạo, đã ở lấy một loại quỷ dị tốc độ, nhanh chóng khép kín, trong chớp mắt, cái kia đầy trời che đậy âm khí mây đen, cũng là biến mất theo tìm không thấy, toàn bộ uy quốc quỷ hồn bị thu lấy phía sau. Lưu Biện xoay chuyển ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía vòm trời. Đầu quá qua không gian khoảng cách, ngưng mắt nhìn ở tại các quốc gia theo dõi vệ tinh. Mạnh mẽ thần niệm, vững vàng khóa được các quốc gia thủ lĩnh, chính khách, ở cùng lúc, thế giới các quốc gia thủ lĩnh, vô luận thực lực mạnh yếu, toàn bộ bị giam cầm ở tại chỗ. Vô luận như thế nào kiếm, ghim, cũng không thể thoát khỏi đến từ thiên uy một dạng cầm cố lực. Là La Hán, các quốc gia thủ lĩnh mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. 09 nhìn màn ảnh chính giữa vĩ đại nam tử, từ sâu trong linh hồn cảm thấy sợ hãi, hồn, thân run rẩy bất an. Lưu Biện đứng lơ lửng trên không, đế bào theo gió hướng mà gợi lên, vô tận đế hoàng oai khuếch tán, tiện đà, dường như tuyên án vậy thanh âm vang lên, thuận chấm giả sinh, nghịch chấm thì chết, đây là chấm cho các ngươi câu nói sau cùng, không cần bao lâu, chân chính sẽ gặp quần lâm, đột nhiên lúc, hy vọng các ngươi rất tính toán. Đang nói rơi, diệt, Lưu Biện thần niệm oai đột nhiên triển khai, hóa thành mấy chục đạo tựa là hủy diệt phẫn nộ, vọt thẳng vào này phương thế giới vũ trụ, trực kích các quốc gia điều tra vệ tinh, ầm ầm, ở cái này cái thế giới vũ trụ bên trên, thế giới đỉnh, quỷ dị kinh hiện mấy chục đạo diệu hiện ra quang mang. Ở các quốc gia thủ lĩnh, chính khách chỗ, xôn xao thử, hết thảy vệ tinh màn hình biến thành cổn động bạch mạc một mảnh. Chương 1343 Thế giới hoảng sợ vệ tinh trên màn ảnh hình vẻ toàn bộ biến đổi. Biến thành cổn động cuộn sóng màn hình, Lưu Biện thân ảnh, uy quốc cảnh tượng, trong nháy mắt biến mất. Đồng thời, Lưu Biện thần niệm cũng trong nháy mắt thu hồi, cầm cố các quốc gia thủ lĩnh, chính khách thiên uy lực lượng, cũng là tiêu tán, người sau mấy người cũng là lần nữa khôi phục tự do. Vù vù vừa rồi thiệt là đáng sợ, là một lần nữa thu được thân thể quyền khống chế. Hết thảy quốc gia thủ lĩnh cũng là lớn thở hổn hển, giống như sống sót sau tai nạn, đây chính là cái kia địa ngục đế tôn lực lượng sao? Cách xa nhau mấy vạn dặm, cầm cố chấm thân, thể, thậm chí ngay cả vũ trụ ở trên điều tra vệ tinh đều kích hủy. Lý Hạo Tông chân mày bên trên treo chưa bao giờ có ngưng trọng. đáy lòng càng là khổ sở không thôi. Bực này lực lượng bày ra, đã vượt ra khỏi nhân lực phạm vi, nói chi là thiên thần cũng chút nào không quá đáng a. Con đường sau đó đến tột cùng làm như thế nào đi? Chẳng lẽ muốn chấm buông tha đại đường Giang Sơn, chắp tay tặng cho địa ngục? Lý Hạo Tông mang theo cảm giác cực kỳ không cam lòng. Không muốn, nghĩ đến, trở thành một nước chi chủ, trưởng khống sinh tử quyền lợi, hắn như thế nào lại nhẹ 18 dễ buông tha, bằng vào ta đại đường danh nghĩa, mau sớm tổ chức Liên Hợp Quốc hội nghị, đến lúc đó chấm sẽ đích thân tham kiến hội nghị, suy nghĩ không có kết quả. Lý Hạo Tông biết bằng vào lực lượng của hắn, căn bản không đủ để lay động Đại Hán Đế Quốc, đơn giản nhướng mày, tiếp tục thôi động hết thảy quốc gia liên hợp, dựa theo ý nghĩ của hắn, chỉ có hết thảy quốc gia liên hợp lại cùng nhau, mới có cơ hội đối với Kháng Lưu Biện cái này nhân vật đáng sợ. Mặt khác, hãy mau đem uy quốc phát sinh tất cả tuyên cáo cho ta đại đường dân chúng, để cho bọn họ biết thế giới nguy cơ đã tới. Lý Hạo Tông lại bổ sung nói rằng, công vu tâm kế chính hắn biết, muốn phải hoàn toàn chỉnh hợp quốc gia lực lượng là phi thường khó khăn. Thế nhưng nếu như có nguy cơ sinh tử, đồng dạng địch nhân, như vậy lại bất đồng. Nếu như đem uy quốc thảm thiết tình huống tuyên cáo, hết thảy dân chúng đều sẽ người người cảm thấy bất an. Đến lúc đó, thì không khỏi không nghe theo mệnh lệnh của hắn. Ở Lý Hạo Tông có động tác thời điểm, còn lại quốc gia, như nước Mỹ, Cao Ly Quốc, A Tam Quốc các loại, chờ, còn có Tây Phương mấy chục cái quốc gia. Toàn bộ đều có động tác, nhưng hầu như đều là giống nhau, đem uy quốc thảm trạng tuyên dương, gây nên người người cảm thấy bất an. Thân cư cao vị các quốc gia thủ lĩnh, cũng không muốn đem trưởng khống đã lâu quyền lợi nhường ra. Tự nhiên nghĩ hết tất cả biện pháp đối kháng. Theo thời gian trôi qua, ở thế giới các quốc gia ôm giống nhau mục đích dưới. Internet cấp tốc truyền bá, đến từ Đại Hán Đế Quốc hàng lâm, uy quốc tàn sát, còn có địa ngục xuất hiện. Các loại video, hình vẻ, ở thế giới trên Internet truyền, lần, cho dù là tầng dưới chót nhất dân chúng, đều biết địa ngục hàng lâm, giống như chết giống như thần quân đội, sắp sửa tàn sát cả cái thế giới. Trời ạ, đây chính là cái kia rung động phát sinh nguyên nhân sao? Trong truyền thuyết thần thoại địa ngục, cư nhiên phủ xuống, thần long còn có cổ đại quân đội, thế giới chuyện gì xảy ra? Bọn họ cư nhiên tàn nhẫn như vậy. Gắng gượng tru diệt hơn triệu uy quốc người, những thứ này địa ngục quân đoàn thật là chết không yên. Lành, song đây là chúng ta cả cái thế giới nguy cơ. Nếu như độ không qua, cả cái thế giới đều sẽ bị bóng tối bao trùm. Không biết quan phương biết có biện pháp nào đối kháng. Ai, trời sập xuống, có người cao chống đỡ. Còn có thật nhiều thủ hộ linh cường giả. Chúng ta những người bình thường này cũng không có cách nào. Tung tin vịt, cái này nhất định là tung tin vịt. Trên thế giới không có thần tiên. Càng không có địa ngục, những thứ này nhất định là có chút không an phận ra hỏa cố ý tán phát hình ra ngoài. Liền là muốn gây nên thế giới hỗn loạn, không cần lo lắng, chúng ta tuyệt đối không có việc gì. Thế giới dân chúng của các nước, đối với trên Internet xuất hiện video, hình ảnh, đều là cảm nhận được sợ hãi, bất an. Đương nhiên, cũng có đối với trên Internet uy quốc thảm trạng không tin. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, các quốc gia quan phương cũng không có bất kỳ trấn an thủ đoạn, mà là mặc cho lấy sự kiện thăng cấp, lên men, cái loại này không tin người, cũng đều là thầm cảm thấy không ổn, chỉ sợ chuyện lần này là sự thật, dù sao nếu như là lời đồn, quan phương nhất định sẽ ngay đầu tiên làm sáng tỏ, giải thích, cũng đúng là như vậy. Theo thời gian trôi qua, toàn bộ đô thị thủ hộ linh thế giới, xuất hiện người người cảm thấy bất an tình hình, thậm chí mấy trăm năm trước, ngày tận thế sự ngôn lần nữa bị truyền ra, trên thế giới trật tự, cũng vào giờ khắc này, lâm vào nào đó đè nén hỗn loạn, quá khứ các loại ám thế giới tồn tại, tránh núp trong bóng tối hắc ám thế lực, toàn bộ nổi lên bên ngoài, hô phong hoán vũ, tựa như chỉ kém một cái cơ hội, cả cái thế giới đều sẽ rơi vào tan vỡ. Ở sau đó, các quốc gia thủ lĩnh ý thức được sự kiện đã phát triển đến rồi. Thành công đưa tới tất cả mọi người coi trọng, rốt cục. Đến từ các quốc gia thủ lĩnh hiện thân nói chuyện, đường quốc, quan phương trên website, Lý Hạo Tông mở ra toàn quốc phát sóng trực tiếp, tự mình đi ra, lúc này đây địa ngục hàng lâm, là chân thực tồn tại, đến từ địa ngục ác ma, được xưng đế tôn, hắn sẽ mang lĩnh địa ngục quân đoàn hủy diệt thế giới. Nếu để cho hắn thực hiện được, trên thế giới tất cả quốc gia, mỗi người, đều sẽ chết, ta Lý Hạo Tông lấy đại đường hoàng đế danh nghĩa. Chính thức hướng đường quốc dân chúng tuyên cáo, địa ngục quân đoàn đột kích, Đại đường cần các ngươi lực lượng, lánh đời thủ hộ linh cao thủ. Đại đường cần các ngươi lực lượng, nước Mỹ dân chúng, trên Internet tất cả đều là chân thật. Đang ở ngày hôm qua, đến từ địa ngục quỷ Sa Tăng quân đoàn, tập kích Uy Quốc, tàn nhẫn chu diệt Uy Quốc hơn triệu dân chúng. Không bao lâu, Uy Quốc sẽ hoàn toàn bị địa ngục quân đoàn hủy diệt. Nếu như còn như vậy kéo dài nữa, cả cái thế giới đều sẽ hãm vào địa ngục bao phủ. Ta lấy nước Mỹ Tổng thống danh nghĩa, hiệu triệu trên thế giới hết thảy quốc gia tham dự đối kháng địa ngục đấu tranh. Nước Mỹ 917 Tổng thống nói, Cao Ly Quốc, Cao Ly nước dân chúng, phát sinh ngày hôm qua nhất kiện phi thường khoái trá cùng chuyện không vui. Uy Quốc, bị đến từ địa ngục lực lượng công hãm, chết hơn 10 triệu người. Ở chỗ này, ta lấy Cao Ly Tổng thống danh nghĩa đối với Uy Quốc phát sinh tất cả cảm thấy ai điếu. Thế nhưng mời ta Cao Ly nước dân chúng yên tâm. Địa ngục đột kích, chúng ta Cao Ly Quốc không có bất kỳ nguy hiểm nào. Bởi vì ta đã điều tra xong, cái này địa ngục quân đoàn đế tôn, chính là ta Cao Ly nước tổ tiên. Địa ngục hàng lâm đối với thế giới mà nói là chuyện xấu. Thế nhưng đồng đội ta Cao Ly mà nói, là thiên đại hảo sự. Tổ tiên biết bình định thế giới, sau đó để cho chúng ta trưởng khống. Đến lúc đó chúng ta Cao Ly Quốc chính là thế giới chúa tể. Cao Ly Tổng thống ở phát sóng trực tiếp nói chuyện trước. Quát không biết liêm sỉ nói, nghiễm nhiên, đem Lưu Biện trở thành bọn họ tổ tiên. A Tam Quốc, dân chúng, địa ngục đã tới, ngàn vạn lần không nên lo lắng. Chúng ta có chân chủ A-la phù hộ, địa ngục không làm gì được chúng ta. Nhưng là vì cứu vớt thế giới còn lại quốc gia, những nhân loại khác, chúng ta phải đem hết toàn lực, đối kháng địa ngục. Đến lúc đó ta A Tam Quốc là có thể chỉ huy thế giới. A Tam Quốc tổng, để ý, cao giọng nói, gấu quốc. Phương Tây mấy chục cái quốc gia, còn muốn rất nhiều nước nhỏ tổng thống, toàn bộ ở phát sóng trực tiếp bên trên thừa nhận địa ngục chân thực tính. Chương 1344, Liên Hợp Quốc Đại hội ở các quốc gia thủ lĩnh toàn bộ dưới tình huống. Cả cái thế giới tiến nhập một loại cổ quái cuồn cuộn sóng ngầm. Đồng thời, ở các quốc gia đầu não đốc xúc dưới, lúc đầu cần phải rất lâu thời gian mới có thể mở ra Liên Hợp Hội Đại hội. Ở ngắn ngủi không phải quá 2 ngày. Là được công ở nước Mỹ mở ra, lúc này đây, trên thế giới tất cả quốc gia đều phái ra đại biểu. Hoặc là một quốc gia tổng thống, thủ lĩnh dự họp, hoàn toàn không có vắng họp không có tới. Đương nhiên, nếu như nghiêm ngặt mà tính, làm vì không gian chi môn mở ra Uy Quốc, cũng là không có phái đại biểu tới, chỉ có nguyên bản đóng quân ở Liên Hợp Quốc Đại sứ. Bởi vì giờ khắc này Uy Quốc, tự thân khó bảo toàn, ở đến từ Đại Hán Đế Quốc gót sắt quét ngang dưới. Một thành tiếp một thành tan biến, sân bay bị hủy, thủ đô bị diệt, nơi nào còn có cơ hội tới tham kiến cái này hay là Liên Hợp Đại hội. Ở tràn đầy khí tức hiện đại hóa Liên Hợp Quốc bên trong phòng họp. Trên thế giới hơn 200 quốc gia, hơn 200 thủ lĩnh, tổng thống, hoàng đế, toàn bộ đi tới, trong đó, hoàng da thịt, trắng da thịt, hắc da thịt, cái này cái thế giới 3 loại màu da, toàn bộ đi tới, trong đó. Làm thế giới nổi danh cường quốc Đường quốc, nước Mỹ, gấu quốc, còn có rất nhiều phương Tây quốc gia thủ lĩnh, đều là nghiêm túc ngồi ở đệ nhất liệt. Lý Hạo Tông bỗng nhiên chậm rãi đi lên chủ tịch đài, nhìn phía dưới tề tụ thế giới các quốc gia thủ lĩnh. Hướng về phía microphone, lớn tiếng nói, tin tưởng các vị cũng đã biết địa ngục chi môn cho chúng ta thế giới mang tới uy hiếp. Không nói nhiều nói, hiện tại chúng ta chỉ có 2 lựa chọn. Đệ nhất, từ bỏ chống lại. Đem chúng ta có tất cả, chắp tay nhường ra, đầu hàng cái kia địa ngục quốc độ. Sự lựa chọn này, là các vị tổng thống mong muốn sao? Sau khi nói xong, Lý Hạo Tông ánh mắt nhìn quét một vòng, thấy được người đang ngồi, không có một sắc mặt đẹp mắt. Một lần này Liên Hợp Quốc Đại hội, đi tới đều là trên thế giới đứng đầu quyền quý. Tự nhiên, bọn họ đối với quyền thế trưởng không muốn mạnh phi thường. Đầu hàng cho vậy thì đối với bọn họ mà nói, tàn nhẫn tột cùng. Tùy ý tàn sát, Đại Hán Đế Quốc, vậy tương đương chính là đem mạng của mình giao cho ác ma. Đây chính là bọn họ ý tưởng, đối với đầu hàng là phi thường kháng cự, xem ra các vị đã có lựa chọn, đầu hàng sẽ không là đường ra của chúng ta, càng không phải là thế giới lối ra. Như vậy, tin tưởng các vị đều sẽ chọn con đường thứ hai, nhìn chúng quốc gia đầu não biểu hiện, Lý Hạo Tông đáy lòng âm thầm cười. Đối với Liên Hợp Chư Quốc, đối phó, địa ngục. Nắm chặt lại lớn hơn vài phần, lựa chọn thứ hai chính là tập hợp thế giới hết thảy quốc gia lực lượng, quân đội, thủ hộ linh tu luyện giả, thề sống chết chống cự tới cùng, địa ngục bất diệt, chúng ta liền không nhận thua, cho dù là chết, chỉ có cùng địa ngục đấu tranh đến cùng, chúng ta mới có thể bảo trụ chúng ta tất cả. Lý Hạo Tông quét mắt mọi người, không nói thêm gì lời xã giao, nói cái gì vì trên thế giới dân chúng, chỉ là trọng điểm nói một câu, chỉ cần ngoan cố chống lại, mới có thể giữ được bọn hắn tất cả. Đối với cái này chút bên trên, vị giả mà nói, người thường chính là bọn họ lợi dụng đối tượng, dù cho là trở thành thủ hộ linh tu luyện giả, đại đa số cũng khó mà chạy trốn bọn họ trưởng khống. Cái gọi là thế giới các quốc gia chinh chiến không ngớt, kỳ thực chính là ảnh hưởng đến ích lợi của bọn họ. Sau đó bọn họ lại thao túng tay người phía dưới, lợi dụng chiến tranh, quá trình này, vô luận là còn chưa khai hóa cổ xã hội, vẫn là hiện đại xã hội, đều khó trốn tránh. Ta tán thành Đường Quốc Hoàng đế nói, nước Mỹ Tổng thống Huyền Bạch Nghiêu giơ tay lên, lớn tiếng đồng ý nói, ta cũng tán thành, lần lượt, gấu nước Tổng thống cũng là gật đầu, ta A Tam Quốc cũng tán thành, A Tam Quốc cũng là tỏ thái độ, hừ hừ, các ngươi đều đi đối phó địa ngục A, tổ tiên nhất định sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Cao Ly Quốc Tổng thống cười nhạt không nói, không có biểu thị tán thành, cũng không có phản đối, cái tên này vì Cao Ly dân tộc, đều có một cái đặc tính, yêu thích ý, dâm, hơn nữa thiên tính vô sỉ, như thường lệ đối với các quốc gia danh nhân trong lịch sử tiến hành nhận tổ. Đặc biệt, hay là cùng Cao Ly lân cận Viêm Hoàng Đường Quốc, như thường lệ bị Cao Ly đoạt đi tổ tiên. Cái gì Hoa Đà là người Cao Ly, Doanh Chính là người Cao Ly, Tào Tháo cũng là người Cao Ly chờ. Các loại, nhiều không kể xiết, cho nên, lúc này đây Đại Hán Đế Quốc đột kích, Doanh Chính xuất hiện, làm cho tự cho là Doanh Chính chính là bọn họ tổ tiên người Cao Ly. Hoàn toàn không có lo lắng Đại Hán biết gây bất lợi cho bọn họ. Hoàn toàn nghĩ, tổ tiên, biết phù hộ mộng đẹp của bọn hắn. Hội nghị tiến hành, ở Lý Hạo Tông tỏ thái độ toàn lực đối với hãm hại phía sau. Quá khứ cùng hắn làm trái lại, kinh thường tính đối nghịch nước Mỹ, A Tam Quốc các loại. Chờ, dĩ nhiên không có một phản đối, dù sao Đại Hán Đế Quốc hàng lâm. Chạm tới chính là cái này cái thế giới sở có quyền quý quyền lợi. Còn có sinh mệnh, các vị quốc gia thủ lĩnh, ta Uy Quốc hiện tại đang gặp đến từ địa ngục quân đoàn tàn sát. Ta đại biểu Uy Quốc Thiên Hoàng Bệ Hạ, khẩn cầu các quốc gia xuất binh, cùng nhau đối phó địa ngục. Lúc này, ngồi ở một cái góc vắng vẻ chính giữa Uy Quốc đại sứ lên tiếng nói. Uy Quốc thủ đô cũng bị mất, vài tòa đại thành thị toàn bộ bị diệt, bây giờ còn có cơ hội cứu viện sao? Lý Hạo Tông ánh mắt rời chuyển, lạnh như băng nói, Đại Đường Hoàng đế Bệ Hạ, ta Uy Quốc thủ đô tuy là không có, thế nhưng Thiên Hoàng Bệ Hạ còn có rất nhiều nội các đại thần vẫn còn ở. Chỉ cầu các quốc gia xuất binh cứu viện, các loại, chờ, đánh lùi địa ngục, sau này ta Uy Quốc nhất định toàn lực báo đáp, Uy Quốc tám phiết đồ đại sứ vẻ mặt vội vàng nói. Đối phó địa ngục chiến trường chính, tuyệt đối không thể ở ta Đại Đường. Vừa lúc mượn cứu trợ Uy Quốc danh nghĩa, làm cho các quốc gia đem quân đội dẫn tới Uy Quốc. Đến lúc đó ở nơi nào cùng địa ngục quân đoàn quyết chiến. Sau này các loại, chờ, đánh bại địa ngục, lại thuận thế cướp đoạt Uy Quốc, liền có thể phá nước Mỹ đối với Đại Đường ràng buộc. Lý Hạo Tông không khỏi âm thầm nghĩ tới, nghĩ, Lý Hạo Tông nhãn châu, xoay động, giả ra một bức tránh nghĩa biểu tình. Các vị Tổng thống, Uy Quốc giống như chúng ta. Cùng vì cái này cái thế giới một phần tử, bây giờ gặp đến từ địa ngục tàn sát, làm cùng thế giới quốc gia, chúng ta cần phải ra khỏi lực, làm gương mẫu, ta Đại Đường đem sẽ phái ra 10 vạn chính quy quân đội. Một thiên hồn cảnh thủ hộ linh cao thủ đi trước Uy Quốc, tiêm diệt địa ngục ác ma quân đội. Nói xong, Lý Hạo Tông đưa ánh mắt nhìn về phía Huyền Bạch Nghiêu đám người. Cảm ơn Đại Đường Bệ Hạ, chờ ta Uy Quốc vượt qua cái này một lần kiếp nạn. Thiên Hoàng Bệ Lý Tiền Triệu dưới nhất định sẽ tự mình xuất đoàn phỏng vấn Đại Đường. Cũng vĩnh viễn cùng Đại Đường ký kết hữu hảo minh ước. Uy Quốc đại sứ không gì sánh được kích, động đạo, hắn vạn vạn không nghĩ tới Lý Hạo Tông có thể như vậy hào mại xuất thủ. Thật không nghĩ tới, người sau cái gọi là trợ giúp, hoàn toàn chính là lợi dụng tâm tính. Thiên hạ có thể không có bữa trưa miễn phí ha. Nếu Đại Đường Hoàng đế làm ra làm gương mẫu, ta nước Mỹ cũng sẽ không quan khán. Ta sẽ phái 200.000 quân đội, 500 hồn cảnh thủ hộ linh cao thủ đi trước Uy Quốc. Đối phó địa ngục, Huyền Bạch Nghiêu chìm đắm một hồi, lớn tiếng nói, ta A Tam Quốc phái ra quân đội 40 vạn, đi trước Uy Quốc cứu viện. đối phó địa ngục ác ma. A Tam Quốc Tổng thống tựa như trang bức giống nhau, lớn tiếng tuyên cáo nói, rất sợ người khác không biết hắn A Tam nước tồn tại. Tốt lắm, chúng ta quốc gia cũng phái quân đội, ép đến chậm phần 2, canh thứ 3 buổi tối đến, ngày hôm nay Vô Lượng lĩnh chứng đi, chính thức bước chân vào yêu đương phần mộ. Chương 1345, thần xã đang ngồi các quốc gia thủ lĩnh, có thể đều là mang theo thuộc với tư tâm của mình. Dĩ nhiên không có một quốc gia đối với xuất binh uy quốc cự tuyệt. Toàn bộ đều là trực tiếp đồng ý. Kế tiếp, ở Lý Hạo Tông còn có Huyền Bạch Nghiêu, rất nhiều phương Tây quốc gia đầu não dưới sự chủ trì thương lượng sau cùng xuất binh công việc. Cùng lúc đó, ở Đại Hán Đế Quốc ngũ đại tinh nhuệ quân đoàn Thanh Long quân đoàn dưới, từng cái đều là tiên thiên cảnh bên trên, vũ hồn cảnh chừng vạn chúng lực lượng dưới, nho nhỏ uy quốc, căn bản không có lực lượng ngăn cản. Không phải quá 2 ngày, ở lần lượt uy quốc tự tìm đường chết đánh ra 6 viên nhiệt hạch đạn đạo hủy diệt 6 tòa thành thị. Phía sau, lại là một cái tiếp kế tiếp uy quốc thành phố tan biến. Mà Thanh Long tướng sĩ từ thượng tướng Lữ Bố trong miệng tiếp được mệnh lệnh là thành phá. Tuyệt không lưu sinh, mỗi khi uy quốc thành thị phá, liền đại biểu lấy một hồi tứ lược đẫm máu khai triển. Mỗi khi uy quốc từ vệ đội từ thành thị nghênh chiến, kết quả cũng bất quá là trở thành vô số uy nhân thi sơn huyết hải ở giữa táng thân. Uy quốc thủ đô, Tokyo thành, nguyên bản ở cái này cái thế giới xưng là tân tiến nhất thành thị một trong. Rất là phồn hoa, thế nhưng ở nhiệt hạch đạo đạn lực lượng hủy diệt khuếch tán phía sau, đã biến thành một tọa tử thành, chừng hơn triệu uy nhân ở đến từ nhiệt hạch đạo đạn lực lượng dưới. Tại chỗ tử vong, chỉ có số ít ở nhiệt hạch đạo đạn dưới vụ nổ mạng sống. Bất quá đã cũng đều là bị bức xạ hạt nhân xâm nhiễm thân thể. E rằng dùng 453 không được bao lâu, sẽ chịu đủ đến từ phóng xạ thống khổ, đi đời nhà ma, bực này thảm trạng, bằng được chính giữa kinh Nam Thành, còn khốc liệt hơn gấp mấy trăm lần, hơn 1000 lần ở trên, vậy cũng là lưu biện lần nữa vì kinh Nam Thành vô tội viêm hoàng bách tính. Báo thù rửa hận, bất quá, bực này tội nghiệt, còn xa xa thường không trả nổi uy quốc dành cho viêm hoàng tạo thành cực khổ. Chỉ có quốc phá, uy nhân triệt để diệt vong, mới có thể chân chính đem cái này lỗi vuốt lên. Thiên hoàng bệ hạ, xong, hoàn toàn xong, lại có 10 tòa thành thị mất đi liên lạc. Ở uy quốc thủ đô Tokyo thành duy nhất tồn tại kiến trúc, dưới nền đất bảo hộ bên trong phòng, uy quốc quan viên tràn đầy cuống quýt, hướng có chút ủ rủ Quy Điền một lần lang nói, 10 tòa thành thị. Quy Điền một lần lang sắc mặt vô cùng vặn vẹo, không cam lòng, mất đi liên hệ, nói cho cùng chính là cái kia trong thành thị uy quốc chính quyền. Quân đội phòng ngự bị diệt, lão thiên vô nhãn a, tại sao phải đem cái này chết tiệt địa ngục chi môn rơi vào tao uy quốc? Quy Điền một lần lang hung hăng siết quả đấm, mắng chửi nói, Liên Hợp Quốc tình huống thế nào? Quy Điền kiềm nén tức giận, trầm giọng nói, bệ hạ, trải qua ta uy quốc đại sứ nỗ lực, các quốc gia nguyện ý phái ra quân đội tiếp viện. Uy quốc quan viên nói, hay, nếu như thế giới các nước đều đến giúp đỡ, cái này địa ngục khẳng định phải trả giá thật lớn. Quy Điền một lần lang nghe vậy, tích, di chuyển không gì sánh được, bệ dưới thế giới các quốc gia ở giữa, lấy đường quốc nhìn kỹ ta uy quốc là cái đinh trong mắt. Bọn họ xuất binh tăng viện sự tình cũng khẳng định không có đơn giản như vậy. Hơn nữa, một cái uy quốc quan viên thần tình phiền muộn, nói, đừng chậm trễ thời gian. Quy Điền đè nén tâm tình, nói, hơn nữa, coi như các quốc gia thật là thật tâm thật ý đến giúp đỡ, chỉ sợ tạo uy quốc cũng không căng được đã lâu như vậy. Hiện ở địa ngục quân đoàn lần lượt phá gần, chỉ sợ rất nhanh thì đánh tới Tokyo thành. Uy quốc quan viên khổ sắp nói, giọng nói mang theo mãnh liệt tuyệt vọng. Đúng vậy a, tình huống hiện tại, chúng ta còn có thể kiên trì các quốc gia viện quân tới sao? Nghe vậy, Quy Điền một lần lang cũng không khỏi thần tình lặng lẽ. Đáng trách a, địa ngục chi môn mở ra quá mức quỷ dị, để cho ta uy quốc căn bản không có thời gian chuẩn bị. Lúc này mới biết rơi xuống như vậy điền địa. Bệ hạ, có thể còn có một cái biện pháp, có thể cứu ta uy quốc. Lúc này, từ hồi đó cùng Quy Điền nói ngược lại an bội, bỗng nhiên lên tiếng nói, thủ tướng có biện pháp nào? Quy Điền ngẩng đầu, lạnh lùng nói, đối với thời khắc này theo dõi hắn thiên hoàng bảo tọa an bội, hắn chính là không có sắc mặt tốt, bệ hạ lẽ nào quên kính quốc thần club? An bội âm thúy cười, nói, kính quốc thần club, nghe được bốn chữ này, Trốn ở cái này lòng đất phòng hộ phương tiện chính giữa uy quốc, quan viên đều là thần tình vui vẻ. Dường như nhìn thấy gì vãn hồi uy quốc tan biến niềm hy vọng. Chỉ cần kính quốc thần club tránh thoát nhiệt hạch đạo đạn oanh tạc. Bước CF được để bảo tồn. Chúng ta là có thể ở địa ngục quân đội công trước khi đến. Thu được thần xã chính giữa lực lượng. Do đó đánh bại địa ngục quân đội. Còn có cái kia địa ngục đế tôn. An bội âm âm cười lạnh lấy. Ánh mắt nhất định. Kính quốc thần club có ta uy quốc tổ tiên thủ hộ linh chấn thủ. Nho nhỏ nổ hạt nhân tuyệt đối không thể phá hủy. Còn nữa, ngươi nói không sai. Nếu như có thể đạt được tổ tiên ơn trạch, lấy được tổ tiên lực lượng, đánh bại địa ngục quân đoàn, dễ dàng. Quy Điền một lần lang nắm chặt nắm tay, trong mắt mang theo một loại dã vọng. Bệ hạ, hiện tại tình thế nguy cấp, chúng ta nhất định phải nhanh lên đường, bằng không đợi địa ngục quân đoàn đột kích, liền không có cơ hội tìm được tổ tiên lực lượng. An bội khẩn cấp nói rằng, dường như có vẻ so với Quy Điền một lần lang còn gấp hơn. Cái này lão gia hỏa cư nhiên tốt bụng như vậy giúp ta. Quy Điền một lần lang nhìn chằm chằm An bội liếc mắt. Đáy lòng cũng là sinh ra một loại không ổn cảm giác. Thế nhưng ở ngoài mặt, không có vạch trần, mà là mang theo một loại ca ngợi ý. Thủ tướng, nếu như cái này một lần thành công, người chính là cho ta uy quốc lập được công lớn. Đến khi lúc đánh đuổi địa ngục quân đoàn, vô luận ngươi nghĩ muốn cái gì, bản thiên hoàng đều sẽ bằng lòng ngươi. Thiên hoàng bệ hạ tuyệt đối không thể nói như vậy. Ta An bội sinh là uy quốc người, chết là uy quốc quỷ. Vì thiên hoàng thuần phục, là ta An bội vinh diệu. An bội biểu hiện ra một bức đại trung thành dáng vẻ. Kích, động đạo, lẽ nào hắn thực sự tốt bụng như vậy giúp ta? Nhìn An bội bộ dạng, Quy Điền bây giờ không có nhìn ra không đúng. Không khỏi lần nữa thầm hỏi, nhưng miệt mài theo đuổi qua đi. Vẫn nhìn không ra An bội ý tưởng, chỉ có thể thôi. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức đi trước kính quốc thần club, tìm kiếm tổ tiên lực lượng, đối phó địa ngục. Quy Điền một lần lang khoát tay chặn lại, mệnh lệnh thủ hạ mở ra dưới nền đất phòng hộ thiết thi môn. Đi nhanh hướng phía phương tiện đi ra ngoài, còn lại uy quốc quan viên dồn dập theo sát, nhưng bọn họ cũng là không thấy được. Ở Quy Điền bọn họ xoay người nhất khắc, An bội lúc đầu trung thành biểu tình thu lại, hiện lên một như chim ưng cười nhạt, chờ đến kính quốc thần club. Dựa vào thiên hoàng trực hệ huyết mạch, ta liền có thể thu được uy quốc tối cường tổ tiên. Từ phúc tiên sư lực lượng, đến lúc đó, tiểu uy quốc có thể không thỏa mãn được ta. Ta muốn một lần hành động đánh bại địa ngục đế tôn, trưởng khống địa ngục quân đội. Đến lúc đó, cả cái thế giới, thậm chí là địa ngục đều sẽ rơi vào ta An bội trưởng khống. Ta An bội đem vĩnh viễn bất diệt. Thì ra, cái này An bội thân phận cũng không phải là thủ tướng đơn giản như vậy. Hắn vẫn Quy Điền một lần lang đoạt vị phía trước, chính thống uy quốc hoàng thất huyết mạch, bất quá đoạt vị phía sau, An bội tiến nhập mai danh ẩn tích, không để cho bất luận kẻ nào biết được hắn uy quốc hoàng thất thân phận. Thẳng đến trở thành thủ tướng phía sau, mới từng bước bắt đầu nhằm vào Quy Điền thống trị. Các loại, chờ, đúng là có một ngày, ép canh thứ ba đến, ngày mai là quốc gia của ta Nam, kinh tưởng niệm nghi thức, ở chỗ này. Vô lượng vì gặp nạn đồng bào mặc niệm, cũng nhắc nhở các vị độc giả đồng bào, chớ quốc sĩ, chương 1346, Lưu Biện hứng thú bất quá đoạt vị phía sau. An bội tiến nhập mai danh ẩn tích, không để cho bất luận kẻ nào biết được hắn uy quốc hoàng thất thân phận. Thẳng đến trở thành thủ tướng phía sau, mới từng bước bắt đầu nhằm vào Quy Điền thống trị. Các loại, chờ, đúng là có một ngày, tiến nhập kính quốc thần club, triệu hồi ra hắn tổ tiên. Thu được thủ hộ linh lực lượng, phải biết rằng, hắn sở dĩ làm xong rồi thủ tướng địa vị cao, còn không có bị Quy Điền một lần lang xử tử. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là hắn không có bại lộ hắn là thủ hộ linh tu luyện giả. Lần sau, hắn căn bản không có thủ hộ linh, ở cái này cái thế giới, không trở thành thủ hộ linh tu luyện giả, mặc dù quyền thế cao tới đâu, chờ qua vài thập niên trên trăm năm, cũng nhất định sẽ trở thành một vùng đất vàng, không giống thủ hộ linh cao thủ. Tu luyện đến hồn cảnh phía sau, thọ nguyên sẽ tăng vọt mấy lần, sống mấy trăm năm cũng không có vấn đề. Chờ nhiều năm như vậy, rốt cục đến khi cái ngày này, chỉ cần đi vào kính quốc thần club, lấy được tổ tiên nhận đồng, đạt được lực lượng của hắn, thực lực của ta sẽ một lần hành động vượt trên Quy Điền. Một lần nữa đoạt lại vốn nên thuộc về ta thiên hoàng bảo tòa. An bội nội tâm mang theo vô tận dã vọng, qua nhiều năm như vậy. An bội kỳ thực nhưng là triệu hồi ra thuộc về hắn uy quốc thiên hoàng nhất mạch thủ hộ linh. thế nhưng hắn cũng không có, mà là một mực nhẫn nại, ở khổ đợi, thông thường thủ hộ linh, hắn làm sao thấy được với, hắn mong muốn là uy quốc tối cường thủ hộ linh, được xưng uy quốc tổ tiên từ Phúc A. Ánh mắt rơi chuyển, ở Lữ Bố thống suất lấy Thanh Long quân đoàn ở uy quốc trên đất. Đại sát tứ phương, Lưu Biện thì chỉ là một những người đứng xem, mắt lạnh quan sát cái này thuộc về đế quốc tướng sĩ lục sát. Nhưng thân ảnh cũng là đi tới uy quốc thủ đô, Tokyo thành, triệu hoán tổ tiên, từ Phúc, đây cũng là cực kỳ có ý tứ. Lưu Biện thần niệm bao phủ, cái này cái thế giới đều khó chạy trốn trưởng khống, càng chưa nói một cái nho nhỏ Tokyo. Nực cười cái này cái thế giới quốc gia còn làm ra hay là Liên Hợp Quốc Đại hội. Liên Hợp lại cùng nhau đối phó chính mình, thật không nghĩ tới, ở tại bọn hắn mở ra đại hội thời điểm, bọn họ hết thảy quốc gia hướng đi đều bị Lưu Biện thần niệm thấm nhuần. Chỉ bất quá, Lưu Biện ôm một loại mèo đùa bỡn chuột tâm tính, không nhìn chi, bằng không lấy Lưu Biện lực lượng, chỉ cần thần niệm dốc hết sức, là được ung dung đem những cái được gọi là thủ lĩnh tiêu diệt. Đi tới cái thế gian này cũng có mấy ngày, cũng là không có thấy thuộc về mạnh mẽ đại thủ hộ linh lực lượng. Chấm ngược lại muốn nhìn một chút cái này cái thế giới đỉnh phong lực lượng đến tột cùng là dạng gì. Tồn tại, thủ hộ linh tu luyện giả, một loại cùng vũ tu, tiên tu, văn tu, thậm chí Tây phương ma pháp tu luyện một loại tuyệt nhiên phương thức tu luyện khác nhau. Làm muốn nạp bách ra chi trường, sở trường của trăm nhà, Lưu Biện, tự nhiên đối với cái này một phương pháp tu luyện cũng là phá lệ coi trọng. Nếu như thủ hộ linh tu luyện nên, có thể trong tương lai cũng là có thể nhét vào đế quốc hệ thống tu luyện ở giữa. Khái quát hoàn thiện, kính quốc thần club, không thích đáng tồn với thế gian. Lưu Biện lãnh u nói một câu, ánh mắt một lăng, trực tiếp nhắm Tokyo thành nổi bật nhất mục tiêu, ở vào một vùng phế tích trung tâm thành, kính quốc thần club, ở thuộc về uy quốc mạnh nhất nhiệt hạch đạn đạo đánh xuống. Lấy Tokyo trung tâm thành làm trung tâm. Nhiệt hạch đạo uy lực của đạn đem 2/10 thành thị phá hủy thành một cái hố to. Phế tích, lại 1/10 bên ngoài, mặc dù không có bị uy lực nổ tung phá hủy, thế nhưng bức xạ hạt nhân đang không có ức chế dưới tình huống. Cấp tốc khuếch tán, hầu như ở mười mấy cái hô hấp gian, liền đem toàn bộ Tokyo thành thôn phệ, khắp nơi chất đống bị xâm nhiễm bức xạ hạt nhân ô tô hài cốt. Kiến trúc phế tích, vô số thi thể liền lộ thiên phú tán ở tại trong thành. Phơi bày một mảnh lặng im một dạng diệt thế tràng cảnh. Ở bây giờ hủy diệt tình hình Tokyo trong thành, khiến người kinh dị chính là, ở nằm ở nổ tung trung tâm nhất, kính quốc thần club chỗ, cái kia một cái nhà làm cả Viêm Hoàng con cháu cũng vì đó phẫn nộ cổ đại kiến trúc. Vẫn tồn tại, tứ diện nổ tung hỏa diễm, vô tận khuếch trương bức xạ hạt nhân, điên cuồng hướng phía tứ diện khuếch tán, thôn tính tiêu diệt lấy chúng nó có thể đạt tới hết thảy phương. Thế nhưng duy chỉ có cái kia kính quốc thần club may mắn tránh khỏi. Nếu như lấy người tu luyện ánh mắt nhìn, một cái âm trầm đen nhánh màn sáng tạo thành tuyệt đối phòng ngự. Đem chọn cái kính quốc thần club bảo vệ trong đó, cũng chính là màn sáng này lực lượng, làm cho kính quốc thần club miễn phải bị nhiệt hạch đạo đạn lực lượng hủy diệt phá hủy. Bệ hạ, phòng hộ phục đã chuẩn bị xong, ở trụ sở trong lòng đất còn có phi cơ trực thăng. Cái này đó là có thể nhanh nhất đạt được kính quốc thần club đích phương pháp xử lý. Một cái uy quốc tướng lĩnh bước nhanh tới, đi theo phía sau một đoàn uy quốc tử vệ đội sĩ binh. Mỗi người trên tay còn đang cầm phòng ngự bức xạ hạt nhân phòng hộ phục. Bản thiên hoàng có thủ hộ linh hộ thân, chính là bức xạ hạt nhân, còn không dùng để vào mắt. Người đem cái này phòng hộ phục cho thủ tướng A. Quy Điền một lần lăng lắc đầu nói, khoát khoát tay, thủ hộ linh hư ảnh ở bên ngoài thân phơi bày. Một cỗ năng lượng bảo vệ toàn thân, đầy đủ cắt đứt bức xạ hạt nhân, sau đó, liền trực tiếp leo lên phi cơ trực thăng. Hải, uy quốc tướng lĩnh lập tức lĩnh mệnh, đem phòng hộ phục phát cho an bội các loại. Chờ, uy quốc quan viên, phòng hộ phục, bức xạ hạt nhân, đối với người bình thường còn có chút thương tổn. An bội đáy lòng cười lạnh, thế nhưng không có cự tuyệt tiếp nhận phòng hộ phục, đang không có triệt để thu được kính quốc thần club chính giữa thủ hộ linh tiền. Hắn còn cần ngủ đông, chuyên qua tôi, nét, theo Quy Điền đoàn người lên đường, trực tiếp lái phi cơ trực thăng hướng phía kính quốc thần club phương hướng bay đi. Làm Quy Điền nhìn Tokyo thành thê ác thảm trạng, đối với Lưu Biện oán hận càng là đạt tới. Bát giác bản thiên hoàng Tokyo thành, dĩ nhiên biến thành như vậy, đều là đáng chết kia địa ngục, đáng chết kia địa ngục đế tôn, ngươi chờ xem, các loại, chờ, bản thiên hoàng lấy được tổ tiên lực lượng, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Quy Điền một lần lang thần tình vặn vẹo, hung hăng nói, không, địa ngục lại tàn nhẫn như vậy. Hơn triệu dân chúng, toàn bộ, an bội cũng là gắt gao nhíu mày. Các con dân của ta, yên tâm đi, địa ngục cho các ngươi tất cả. Chờ ta thu được lực lượng phía sau, một lần nữa trở thành thiên hoàng, nhất định sẽ vì các ngươi báo thù. Quy quốc sẽ ở ta dưới sự hướng dẫn, một lần nữa bay lên. An bội ngưng mắt nhìn mặt đất thi thể, âm thầm thề nói, sau đó đè xuống phẫn nộ tâm tư, nhìn về phía Quy Điền, nói, bệ hạ không nên tức giận, địa ngục cho chúng ta uy quốc mang tới tất cả, toàn bộ đều biết thường lại, việc cấp bách vẫn là mau sớm đến kính quốc thần club. Ân, Quy Điền trùng điệp gật đầu, rất nhanh thì đem phẫn nộ đè xuống. Hắn phẫn nộ cũng không phải là uy quốc chết nhiều người như vậy, mà là thuộc về hắn thủ đô bị phá hủy thành như vậy. Đây chính là mặt mũi của hắn tượng trưng a. Rất nhanh, ở phi cơ trực thăng tốc độ xuống, rất nhanh là đến kính quốc thần club bầu trời xoay quanh. Quả nhiên, thần xã tổ tiên sức mạnh to lớn, nhiệt hạch đạn đạo căn bản không có thể đem thần xã phá hủy. Khi thấy kính quốc thần club hoàn hảo như lúc ban đầu sừng sững ở Tokyo trung tâm, Quy Điền, an bội còn có tất cả uy quốc người đại tùng một hơi thở. Rốt cục đến thần xã, ta uy quốc tổ tiên từ phúc lực lượng, không gì sánh kịp, chỉ phải lấy được lực lượng của hắn, ta là có thể sở hữu vô địch thiên hạ thực lực. Quy Điền một lần lang vui sướng nghĩ, sau đó khẩn cấp nói, nhanh lên một chút rớt xuống, lập tức tiến nhập thần xã. S canh thứ nhất đến, chương 1347, từ phúc, thần võ, Amaterasu, nhanh lên một chút rớt xuống, lập tức tiến nhập thần xã. Quy Điền một lần lang cấp thiết nói rằng, cuối cùng đã tới, an bội cũng là kích, động không ngừng, âm gầm siết chặt nắm tay, phi cơ trực thăng vòng qua bức xạ hạt nhân khu vực. Tiến nhập kính quốc thần club, ở nơi này trong đền thờ, có nhiều thần quan, ở bên trong thủ hộ linh lực lượng phù hộ dưới, cũng là miễn cho bị nhiệt hạch đạo đạn uy thế chấn sát. Thấy được phi cơ trực thăng đi tới, toàn bộ vọt ra, thiên hoàng bệ hạ tới, chúng ta nhanh đi nghênh tiếp thiên hoàng bệ hạ. Vài cái tế tự thần quan nhanh chóng chạy ra, hướng về phi cơ trực thăng nghênh đón. Thần xã tình huống thế nào? Quy Điền máy bay hạ cánh phía sau, thẳng đến trong đền thờ bộ phận, không biết là nguyên nhân gì, ở tại bọn hắn sau khi tiến vào kính quốc thần club chảy xuôi màn ánh sáng màu đen cũng không có đối với bọn họ phản kích. Bệ hạ, thần xã có tổ tiên che chở. Không có, cửu 6-7, có nhận đến chút nào tổn thương? Thần quan cung kính nói, nhanh, lĩnh ta vào thần xã, bây giờ ta uy quốc nguy nan trước mắt, bản thiên hoàng phải tìm kiếm tổ tiên lực lượng mới có thể vượt qua kiếp nạn. Lần nữa xác định thần xã hoàn hảo phía sau, Quy Điền lớn tiếng cười, vội vàng cất bước hướng về trong đền thờ đi tới. Đối với thu được cái gọi là uy quốc tổ tiên lực lượng, hắn là phi thường bức thiết. Kính quốc thần club, giới bên ngoài nghe đồn, là uy quốc ở chiến tranh thế giới lần thứ hai phía sau thiết lập, bên trong cung phụng đều là uy quốc ở thế giới gây nên chiến đoan, lục sát vô số tù chiến tranh, đều là tội ác tày trời hạng người. Bất quá cái này thủ hộ linh thế giới kính quốc thần club cùng phổ thông thế giới thần xã lại có chỗ bất đồng, hắn không phải đệ nhị thế chiến thiết lập, mà là tại hàng ngàn năm trước phải lấy thành lập, ở trong đó không chỉ có thờ phụng đệ nhị thế chiến tù chiến tranh, còn thờ phụng bọn họ uy quốc các đời nhẫn đạo cường giả, còn có bọn họ từ lấy nhận định tổ tiên linh hồn. Tại giới này không rõ quy tắc dưới, cường đại linh hồn chỉ cần phụ thuộc vào tu luyện giả hóa thành thủ hộ linh, thì có thể được lấy vĩnh cửu sinh tồn. Nghe đồn, ở nơi này kính quốc thần club ở giữa, cất giấu uy quốc tối cường thủ hộ linh, cũng là uy quốc tổ tiên, chỉ phải lấy được lực lượng của hắn ra thân, sẽ có chúa tể thế giới lực lượng. Bệ hạ, thần xã cung phụng đại điện đã đến, là một mình ngài đi vào, vẫn là các vị đại thần cùng nhau? Thần quan dẫn dắt Quy Điền đám người đi tới thần xã chính giữa đại điện. Theo mà hỏi, Quy Điền một lần lang khẽ gật đầu, quét mắt sau lưng thần tử liếc mắt, đảo qua an bội thời điểm, trong mắt vẫn có cường liệt kiêng kỵ. Bản thiên hoàng một người vào đi là được, an bội thủ tướng, còn có các vị đại thần, các ngươi ở ngoài điện chờ. Nghe lời này một cái, những thứ khác uy quốc quan viên ngược lại là không có ý kiến gì, trực tiếp hải một tiếng, đồng ý. Thế nhưng an bội cũng là không bình tĩnh, hắn đã chờ nhiều năm như vậy chính là các loại, chờ, tiến nhập thần xã một ngày, nếu như cuối cùng thần xã cũng không vào thành, trước kia hết thảy đều uống phí. Bệ hạ, thần tự thành dẫn đầu bộ dạng tới nay, chẳng bao giờ tiến nhập thần xã triều bái tổ tiên, cũng xin tiên hoàng bệ hạ cho thần một cái cơ hội, làm cho thần tiến nhập thần xã triều bái tổ tiên. Nói, An Bội dĩ nhiên trực tiếp quỳ ở quy điền một lần lang trước người, than thở khóc lóc. Chứng kiến An Bội biểu hiện, quy điền thần tình biểu hiện phá lệ kinh dị. Từ An Bội trở thành thủ tướng tới nay, chưa từng có biểu hiện như vậy quá. Bệ hạ, thủ tướng đối với ta uy quốc trung thành chứng giám, cũng xin bệ hạ đáp ứng. Bệ hạ, thuộc về An Bội hệ phái uy quốc quan viên dồn dập mở miệng nói. Cái này An Bội đến tột cùng muốn làm gì? Hắn như thế cố ý vào thần xã có mục đích gì? Liên tưởng An Bội phía trước biểu hiện các loại, nhìn nữa bây giờ An Bội, quy điền một lần lang càng phát giác bất an. Bất quá, nhìn An Bội trên người không có chút nào thủ hộ linh lực số lượng, đối với mình biểu hiện không hề uy hiếp, An Bội lại không khỏi buông xuống cảnh giác. Vô luận An Bội có mục đích gì, một người bình thường tuyệt đối không có lực lượng phản kháng ta. Tạm thời để hắn cùng ta tiến nhập thần xã đại điện, một có bất thường trực tiếp đánh chết. Nghĩ thế, quy điền vẫn là tạm thời buông xuống đối với An Bội cảnh giác. Nếu thủ tướng một mảnh hết sức chân thành như vậy, tùy bản thiên hoàng cùng nhau vào thần điện a. Tạ thiên hoàng bệ hạ, thần nhất định toàn lực vì bệ hạ hiệu lực. An Bội dập đầu bái nói, ai cũng không thấy được, tại hắn cúi đầu trong nháy mắt, hiện lên một nụ cười âm hiểm. Sau đó, Quy Điền cùng An Bội đi vào thần điện, ở hai người sau khi tiến vào, cửa điện thật giống như bị lực lượng nào đó khu động. Trực tiếp tắt cửa điện, một cỗ nặng nề khí tức đè nén, trực tiếp đánh tới, đây chính là ta uy quốc dựng nước căn bản, tế tự tổ tiên thần điện. Quy Điền nhìn quét thần điện, trên mặt mang đối với hoảng sợ, còn có kính nể. Ở cái này thần điện nội bộ, là một loại nắm viêm hoàng cổ điển tế tự đại điện. Hương hỏa ngọn nến, cổ vận vờn quanh, trải rộng ở tại trong đại điện, ở thần điện trung tâm nhất trần liệt mấy chục cái bài vị. Ở vào chính giữa, cũng là nhất lộ ra một loại như ẩn như hiện lực lượng bài vị. Thượng thư, Từ Phúc vị, chính là khai sáng uy quốc tổ tiên, cũng là đệ nhất đảm nhận tiên hoàng. Căn cứ lịch sử truyện ký, ghi chép mấy ngàn năm trước, Tần Thủy Hoàng doanh chính phái Từ Phúc xuất lĩnh 3.000 đồng. Nam đồng, nữ, tìm kiếm đông doanh Bồng Lai, do đó tìm được rồi uy quốc đảo nhỏ. Ở chỗ này nảy mầm mọc rễ, ở Từ Phúc bài vị tả hữu hai bên, còn có thượng thư, thần võ, Amaterasu, Susanoo, chờ, các loại, uy quốc nổi danh tổ tiên. Ta rốt cục có cơ hội nhìn thấy tổ tiên. An Bội thời khắc này thần tình khó hơn nữa áp chế, khuôn mặt hiện lên mừng như điên, đem phía trước ngủ đông biểu hiện hoàn toàn tách ra. Một màn này bị Quy Điền chứng kiến, đáy lòng bất an triệt để dừng hình ảnh. Hắn đến tột cùng muốn làm gì? Các ngươi vì sao mà đến? Đang ở Quy Điền cùng An Bội đứng ở đại điện đứng lặng chi tế, đột nhiên tới một tiếng uy thế tới cực điểm thanh âm vang vọng thần điện, mang uy thế chấn được đứng ở hai người, trực tiếp than quỳ xuống. Tổ tiên ở trên, ta là của ngài hậu duệ. Ta Quy Điền một lần lang, chính là hiện giữ uy quốc thiên hoàng. Quy Điền quỳ dạp xuống đất, mang theo chưa bao giờ có tâm thần bất định, dùng giọng nói, bổn tọa hậu duệ, hiện giữ thiên hoàng. Thần điện vang vọng thanh âm mang theo nào đó vẻ dò xét. Xôn xao, một cỗ mạnh mẽ hắc quang đoạt thế dựng lên, trong điện cung phụng bài vị bên trên, đến từ linh hồn lực lượng 18 bày ra, cả người viêm hoàng tần triều thời kỳ hoa lệ trường bào, tay cầm trường kiếm cổ đại uy nghiêm nam tử, hư huyễn hiện ra, hư ảnh một mạch truyền bài vị bên trên, ở bên cạnh hắn tả hữu lại là vài cái hư ảnh phơi bày, thần võ, Amaterasu, Susanoo các loại, chờ, uy quốc tổ tiên linh hồn hư ảnh, cũng đều là đồ vật biến hóa bày ra, từng cái đều là mang theo lệnh, khiến sinh linh kinh khủng linh hồn uy thế. Ngươi, không có bổn tọa huyết mạch, không phải bổn tọa hậu duệ. Từ Phúc khuôn mặt lạnh nhạt, dò xét trực tiếp nhắm Quy Điền, thanh âm mang theo phẫn nộ, cũng không phải là tổ tiên hậu duệ, ngươi sao sẽ trở thành thiên hoàng? Từ Phúc đang nói rơi, thần võ, Susanoo các loại, chờ, linh hồn hư ảnh cũng tận là phẫn nộ bày ra, mang theo kinh khủng linh hồn uy áp, trực tiếp áp bách hướng về phía Quy Điền, nằm ở vài cái đến từ uy quốc tổ tiên linh hồn vội vã đè xuống. Chương 1348, khách không mời mà đến. tổ tiên bớt giận ta, ta xác xác thật thật là của ngài hậu duệ. Quy điền một lần lang khuôn mặt sợ hãi thất sắc, quỳ trên mặt đất, run rẩy nói, đồ hỗn hào, chớ có nói xạo, bổn tọa lẽ nào ngay cả mình hậu duệ đều không nhận ra. Từ Phúc sắc mặt lạnh lẽo, tức giận nói, dường như thực chất linh hồn uy áp, nghiền hướng Quy điền, khiến cho người sau lại muốn giải thích, cũng không có cách nào. Tổ tiên ở trên, người này thật là Tạ Uy Quốc hiện giữ thiên hoàng. Lúc này, quỳ dưới đất an bội nói chuyện, ngẩng đầu, không hoảng hốt chút nào nhìn Từ Phúc, men theo thanh âm, Từ Phúc xoay chuyển ánh mắt, gì, khi thấy an bội, Từ Phúc không khỏi sắc mặt cứng lại, người đúng là bổn tọa trực hệ huyết mạch hậu duệ. Tổ tiên ở trên, an bội chính là hoàng thất nhất mạch, thứ 58 thay mặt con cháu, ngày hôm nay có thể lần nữa triều bái tổ tiên, hoàn thành bậc cha chú tâm nguyện, cũng xin tổ tiên tha thứ. An bội hai mắt ở giữa kích, di chuyển nước mắt tốc biến, trầm giọng nói, cái gì, người là hoàng thất nhất mạch hậu duệ. Quy điền một lần lang ngây ngẩn cả người, vạn 18 phân giật mình trợn to hai mắt, khó có thể tin, hắn vạn vạn không nghĩ tới, hắn đoạt vị sau đó, cần phải diệt trừ Uy Quốc hoàng thất, vẫn còn có một cái tồn dưới mí mắt của hắn, còn trở thành gần với hắn Uy Quốc thủ tướng, vẽ mặt, điều này thật sự là quá mất mặt, thì ra, cái này sẽ là của ngươi mục đích. Quy điền một lần lang cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm an bội, căm giận mắng, giờ khắc này, hắn rốt cuộc biết an bội vì sao nghĩ hết tất cả biện pháp cũng muốn đi vào thần điện. Quy điền, không nghĩ tới sao? An bội chậm rãi đứng lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Quy điền, có Từ Phúc các loại, chờ, tổ tiên linh hồn làm dựa phía sau, hắn không có lại biểu hiện bất luận cái gì ngủ đông. Trước đây ngươi tự cho là đem ta hoàng thất nhất mạch giết không còn một mống. Thật không nghĩ đến a, ta an bội là thiên hoàng trực hệ, hoàng thất nhất mạch, http://ngantiuyen.com/. Nhưng là thì tính sao, ngươi ngay cả linh lực cũng không có, cho dù có đám này lão bất tử tên, ngươi cũng không có cách nào sở hữu thủ hộ linh, càng sẽ không là bản thiên hoàng đối thủ. Quy điền lành lạnh cười lạnh nói, cho bản thiên hoàng tán. Bỗng, Quy điền phẫn nộ quát chói tai. Một đạo thủ hộ linh hư ảnh ở bên ngoài thân phơi bày, tông cảnh khí thế phơi bày, ầm ầm, lực lượng cuồng bạo nhất bạo, đem đến từ Từ Phúc các loại, chờ, linh hồn ràng buộc lực đánh sơ xác ra, Quy điền cũng thuận thế, một lần nữa đứng lên, không hề biểu hiện sợ hãi nhìn Từ Phúc, nói thật cho ngươi biết a, không sai, bản thiên hoàng không phải của ngươi hậu duệ, bản thiên hoàng là dựa vào thực lực, đoạt đến thiên hoàng bảo tọa. Hơn nữa ta còn nói cho các ngươi biết một việc, các ngươi khai sáng Uy Quốc sẽ bị diệt. Hử, Từ Phúc, thần võ các loại, chờ, Uy Quốc tổ tiên sắc mặt cứng lại, kinh ngạc ngưng mắt nhìn, các ngươi bất quá là kéo dài hơi tàn linh hồn mà thôi. Phía ngoài tất cả các ngươi cũng không biết, nói cho các ngươi biết, địa ngục xâm nhập, đến từ địa ngục quân đoàn ở tàn sát, toàn bộ Uy Quốc rất nhanh sẽ bị hủy diệt, Uy Quốc đều là các ngươi hậu duệ. Nếu như các ngươi không muốn xem lấy Uy Quốc bị diệt, hậu duệ bị tàn sát hết, tốt nhất liền đàng hoàng đem lực lượng của các ngươi giao cho ta. Bởi vì chỉ có ta mới có thực lực cứu vớt Uy Quốc. Quy điền hình như có dựa, lại có lẽ cảm giác mình bắt, ở Từ Phúc các loại, chờ, Uy Quốc tổ tiên nhược điểm, cười lạnh nói, là như thế này chứ. Từ Phúc đưa mắt về phía an bội, hỏi, không dám lừa gạt tổ tiên, bây giờ Uy Quốc hoàn toàn chính xác ngàn cân treo sợi tóc. Bất quá, tổ tiên không cần phải để ý tới này phản bội hoàng thất kẻ phản bội. Bởi vì ta cũng là thủ hộ linh tu luyện giả. An bội hơi châm chọc nhìn Quy điền. Theo mà, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Một cỗ tinh túy linh lực từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Chính là chỉ có thủ hộ linh tu luyện giả mới có linh lực. Từ an bội biểu hiện lực lượng đến xem. Ít nhất là tu luyện vài thập niên ở trên. Không phải, điều đó không có khả năng. Ngươi làm sao sẽ cụ bị linh lực? An bội linh lực bạo phát, làm cho lúc đầu từ lấy đang nắm trong tay Quy điền nụ cười hơi ngừng. Vô cùng hoảng sợ, thân là ta Đại Uy Quốc hoàng thất, lấy được tổ tiên truyền thừa, há lại sẽ là người nhất giới dễ cỏ có thể hiểu. Những năm gần đây, ta vẫn sử dụng bí pháp ẩn tàng linh lực, rốt cục chờ đến tái hiện ngày. An bội cười như điên nói, hay, hay, không hổ là bổn tọa hậu duệ. Từ Phúc thấy một màn này, vuốt râu cười ha hà, mà nhìn Quy điền ánh mắt cũng biến thành sắc bén, cướp đoạt bổn tọa hậu duệ hoàng vị, còn mưu toan lấy uy quốc tồn vong tới uy hiếp bổn tòa. Ngươi hẳn phải chết, An Bội, nhiều năm như vậy, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên ẩn núp sâu như vậy. Thế nhưng, chỉ cần giết ngươi, đây hết thảy đều có thể kết thúc. Không đợi Từ Phúc đi đầu động thủ, Quy Điền đột nhiên làm khó dễ, mạnh mẽ linh lực hiện lên bên ngoài thân, chấn động xuất hiện, Trảm Hồn, Diệt Địch, ở Quy Điền bên ngoài thân hiện lên thủ hộ linh hư ảnh. Nộ phóng hung lệ, thủ hộ linh kèm theo hồn binh, mang theo hung lệ linh ảnh, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, hướng phía An Bội chém tới, tông cảnh lực lượng toàn bộ bạo phát, Quy Điền rất có một kích đem An Bội chém giết quyết tâm. Không tốt, ta không có thủ hộ linh, nếu như không thể né tránh, chắc chắn phải chết. An Bội bị đến từ Quy Điền sát khí tập trung, khuôn mặt trong nháy mắt chặt ngưng cùng một chỗ, đáy lòng cũng là đột nhiên nói, ở diện tiền bổn tòa, còn dám làm can. Từ Phúc vẫn nộ hét lớn, hồn lực chợt điều động, hướng về An Bội hộ tống đi. Himiko, lại là ngươi tên phản đồ này. Thần võ, Susanoo thấy được Quy Điền thân thể hiện lên thủ hộ linh. Từng cái sắc mặt đều trở nên phức tạp, mà phẫn nộ, kẻ phản bội, ha ha ha, đã nhiều năm như vậy, các ngươi vẫn còn ở kéo dài hơi tàn, ngày hôm nay ta liền giải quyết rồi các ngươi. Quy Điền thủ hộ linh, lúc đầu rơi vào hắc ám hư ảnh phơi bày, cũng là cả người uy quốc cổ đại trang phục, vẻ mặt ung dung nữ tử, chính là uy quốc ở hàng ngàn năm trước, danh chấn nhất thời nữ hoàng. Himiko, oanh, Quy Điền một đao chém về phía An Bội, sắc bén đao 260 mang nổi lên bốn phía. Cả trong một cái thần điện, bị xông tới được một mảnh hỗn loạn, sinh ra bạo tạc lực, đủ để tan biến ngàn người, nhưng Từ Phúc ở thời khắc mấu chốt, đúng lúc che ở An Bội, làm cho người sau miễn phải bị đao mang trực tiếp chảm sát. Thần võ, Susanoo, các ngươi ngăn lại Himiko, Từ Phúc hướng về phía bên cạnh hai cái linh hồn hư ảnh nói. Lập tức tự thân khẽ động, hóa thành một nói hắc ảnh, hướng về An Bội vọt tới, phóng khai tâm thần, bổn tọa trở thành ngươi thủ hộ linh, tự nhiên có thể chém cái này kẻ phản bội. Từ Phúc lớn tiếng nói, là, tổ tiên, An Bội mừng như điên nói, hắn ngủ đông lâu như vậy, không phải là chờ, các loại, ngày này, chỉ phải lấy được Từ Phúc lực lượng ra thân, là hắn có thể sở hữu ngăn được thế giới lực lượng. Ha ha ha, chỉ phải lấy được tổ tiên lực lượng, Quy Điền, còn có cái kia hay là địa ngục quân đoàn, các người đều sẽ trở thành ta đá đặt chân, ta đem vĩnh sinh bất diệt. An Bội thả toàn bộ tâm thần, nghênh đón đến từ Từ Phúc linh hồn dung nhập, thật không nghĩ tới, ở thần điện này bên ngoài, cũng là nghênh đón bọn họ tất cả không muốn gặp lại. Trở nên sợ hãi khách không mời mà đến, ép canh thứ ba đến, mấy ngày qua, vô lượng đầu luôn là choáng váng, cho nên có nhiều chỗ có lẽ có quên, mặt khác, cái này 5 cái tiểu thế giới, ta sẽ mau chóng hoàn thành, nhưng hậu tấn thăng vũ đế, đâu khi thế giới sẽ phơi bày, bất quá, biết cùng lúc trước xuyên Việt có chỗ bất đồng, kính xin đợi, chương 1349, thủ hộ linh bản chất. Bên trong đã xảy ra chuyện gì, vì sao có sóng linh lực, chúng ta có nên đi vào hay không nhìn, ngàn vạn lần không nên. Lúc này chính là thiên hoàng bệ hạ lấy được tổ tiên lực lượng thời khắc mấu chốt. Tuyệt đối không thể cắt đứt, chúng ta vẫn là chờ ở bên ngoài là được. Nói không sai, chúng ta vẫn là yên tĩnh chờ a. Ở Quy Điền bạo phát linh lực, hướng An Bội chỉ trích sát khí lúc, ở bên ngoài thần điện chờ uy quốc quan viên tất cả giật mình. Chờ đợi lo lắng đứng lên, ngược lại là một đám cực kỳ trung thành cầu. Đang ở những quan viên này tâm thần bất định gian, đột nhiên tới thanh âm vang vọng ở thần xã phương viên, đây là tiếng Hán, người nào? Mười mấy cái uy quốc quan viên tĩnh đi xuống tâm, chợt nhắc tới, toàn bộ mạnh mẽ về phía thanh âm phát ra địa phương nhìn sang. Cả người đế bào, đầu đội đế quan, hồn, thân tản ra uy thế khí thế nam tử, ra hiện ở trước mắt của bọn họ, làm nhìn người tới, hầu như ở cùng lúc, mười mấy cái uy quốc quan viên từ nguyên lai kinh dị mờ mịt, toàn bộ biến thành một loại hoảng sợ hình dáng, là ngươi. Địa ngục đế tôn, mười mấy cái uy quốc quan viên run giọng nhìn người đến, từng cái đều khó che giấu sâu trong đáy lòng hốt hoảng hoảng sợ. Đang ở mấy ngày trước, sáu viên tràn đầy lực lượng hủy diệt đầu đạn hạt nhân. Ở nơi này vĩ đại tồn tại trước mặt dừng hình ảnh nhất khắc. Đã để thế giới các quốc gia, hết thảy thấy người, vì sợ hãi, làm sao, sợ hãi chấm, Lưu Biện từ trên cao đạc bộ xuống, trêu tức ánh mắt tảo hạ nhìn, ngươi muốn làm gì? Chúng ta cũng có thủ hộ linh, cũng không sợ ngươi. Mười mấy cái uy quốc quan viên sợ hãi nhìn Lưu Biện, nhưng là bọn hắn không muốn trên khí thế biểu hiện yếu đuối. Toàn bộ triệu hoán ra riêng mình thủ hộ linh, mười mấy cái khổng lồ hư ảnh ở đỉnh đầu của bọn họ phơi bày, từng cái đều mang siêu việt hồn cảnh linh lực, đối với người thường mà nói tuyệt đối là tràn đầy uy hiếp. Thế nhưng đối mặt Lưu Biện hiển nhiên là không đáng chú ý, liền bực này lực lượng còn kiến hôi ngươi. Lưu Biện lãnh đạm lắc đầu, băng lãnh nói, vung tay lên, mạnh mẽ đoạt nhân lực lượng trực chỉ mười mấy cái uy quốc quan viên cùng với bọn họ gọi tới thủ hộ linh. Bát giác, ta không động được, ta thủ hộ linh lực số lượng cũng điều không quay được. Lực lượng của hắn quá mạnh mẽ, hầu như chỉ là trong nháy mắt, mười mấy cái uy quốc quan viên, toàn bộ đều là hồn cảnh trên thủ hộ linh, bị Lưu Biện một tay cầm cố, làm cho chấm nhìn, thủ hộ linh bản chất đến tột cùng là cái gì. Lưu Biện mang theo một loại thâm nhập giải phẫu ý tưởng, khóa được một người trong đó uy quốc quan viên, vung tay lên, một nguồn năng lượng lợi mang trực tiếp chém ra, trực tiếp chém đập chết hắn sinh cơ. A, ở nơi này uy nhân sau khi chết, hắn thủ hộ linh kêu thảm thiết không ngừng, mắt thấy linh thể liền muốn tiêu tán, Lưu Biện ánh mắt đông lại một cái, bàn tay to một đoạt, trực tiếp đem người này sắp sửa tiêu tán linh thể bắt đi qua. Thần niệm lực hóa thành thấm nhuần hết thảy lấy tay, trực tiếp bao phủ bên ngoài linh thể. Thì ra là thế, sẽ không trong nháy mắt, Lưu Biện trên mặt liền quải thượng liễu một hiểu rõ màu sắc. Thủ hộ linh bản chất, kỳ thực liền là linh hồn, bất quá cùng giới này đặc biệt tu luyện linh lực tu luyện giả phù hợp phía sau. Linh hồn đạt được linh lực gia trì, là được đem linh hồn đồ vật biến hóa, hóa thành thủ hộ linh, miễn phải bị thế giới pháp tắc thôn phệ. Lưu Biện nhưng là nửa bước vũ đế cảnh tầng thứ, có thể nói phàm tục đỉnh, chính là thủ hộ linh. Loại này xa kém xa võ đạo phương pháp tu luyện, tự nhiên bị Lưu Biện liếc mắt hiểu rõ. Thủ hộ linh phương pháp, vận dụng đến đế quốc tử trận quân hồn, làm cho có hậu đại cũng có thể có được tổ tiên phù hộ. Cái này cũng vẫn có thể xem là một loại thượng đẳng phương pháp. Lưu Biện suy nghĩ sau đó, âm thầm nghĩ tới, từ trước, đế quốc tử trận quân hồn, Lưu Biện đều sẽ lấy chữ hồn bình, thích đáng bảo tồn, cam đoan quân hồn linh hồn bất diệt. Mà bây giờ Lưu Biện đã nắm trong tay địa phủ, càng là được để bảo tồn đế quốc quân hồn bất diệt. Nhưng theo đế quốc chinh chiến không ngớt, địa phủ dừng lại quân hồn cũng cuối cùng sẽ rơi vào bão hòa. Đến lúc đó liền đối mặt hai lựa chọn. Một, lưu tại địa phủ người hầu. Đệ nhị, đầu thai chuyển thế. Nhưng nhìn thấy cái này cái thế giới thủ hộ linh phương pháp tu luyện phía sau, đế quốc quân hồn sẽ nhiều hơn nữa ra một lựa chọn, làm cho hậu nhân tu luyện thủ hộ linh lực, có thể triệu hoán tổ tiên chi linh, như vậy cũng có thể làm cho quân hồn có thể kéo dài. Thậm chí vì đế quốc lần nữa chinh chiến, chờ bổn nguyên triệt để nắm trong tay giới này phía sau, liền để cho đem thủ hộ linh tu luyện phương pháp quy nguyên. Đột nhiên lúc ở đế quốc trên dưới mở rộng, cũng vẫn có thể xem là một cái diệu pháp. Lưu Biện thần tình nghiêm nghị, nghĩ đến, sau đó, ánh mắt một lăng, một lần nữa rơi vào trước mắt uy quốc quan viên trên người. Đem thủ hộ linh bản chất thấm nhuần phía sau, trước mắt mười mấy cái uy nhân cũng không có giá trị tồn tại. Theo các ngươi uy quốc, tất cả hủy diệt a, Lưu Biện băng lãnh nói, không nhìn hơn 10 uy nhân khẩn cầu ánh mắt, đế bào vung lên, một cỗ năng lượng cuồng bạo bỗng nhiên khuếch tán ra, trực tiếp áp hướng về phía mười mấy cái uy nhân. Phanh, hơn 10 tiếng đồng thời vang vọng nổ đùng, giống như cắt đứt hư không nổ vang, đem mười mấy cái uy nhân đánh thành hơn 10 đóa huyết vụ. Liên đới linh hồn của bọn họ cùng thủ hộ linh, trực tiếp băng diệt, hài cốt không còn. Himiko, Susano, Amaterasu, những thứ này uy quốc tổ tiên, cũng không cần phải tồn tại. Còn có Từ Phúc, quên nguồn quên gốc hạng người, nên chảm. Lưu Biện từ giữa không trung hạ xuống, chậm rãi đạc bộ mặt đất, ánh mắt hướng phía thần điện nhìn lại, hiện lên chán ghét sắc bén, lập tức, trực tiếp thả người khẽ động, hướng về thần điện đi vào. Đang nhanh chóng tiến bộ gian, cái kia đóng chặt môn hộ đã ở Lưu Biện khí thế một bước dưới. Môn hộ nghiền nát, trực tiếp nổ ra, có người xông vào. Lúc này, ở thần điện ở giữa kích, ác song phương giao chiến, bỗng nhiên hoàn hồn, hướng về cửa nhìn sang, là hắn. Quy Điền trợn to hai mắt, tràn đầy hoảng sợ, hướng về phía thần võ, Susano các loại, chờ, uy quốc tổ tiên bức cướp thế tiến công cũng là một trận. Bát giác, ngươi là ai? Susano, thần võ đám người mờ mịt nhìn Lưu Biện, tức giận mắng, hoàn toàn không biết bọn họ đối mặt là nhân vật gì. Hắn làm sao tới nhanh như vậy? An Bội xem Triệu Nặc đến Lưu Biện, cũng là mặt lộ vẻ sợ hãi, thậm chí ngay cả lúc đầu buông ra tâm thần, đều trở nên căng thẳng. Hậu Duệ, ngươi muốn làm gì? Nhanh bả tâm thần buông ra. Đang ở dung nhập An Bội linh lực chính giữa Từ Phúc vội vàng nói. Trở thành thủ hộ linh cần song phương đều phóng khai tâm thần. Ở An Bội cái này căng thẳng nhất khắc, Từ Phúc cũng là được một ít thương tích. Hải Tổ Tiên bớt giận, An Bội chỉ có thể đè xuống đối với Lưu Biện sợ hãi. Nỗ lực đem tâm thần buông ra. Nhanh a, cái này địa ngục ác ma thực lực kinh khủng như vậy. Nếu như không thể tu được Tổ Tiên lực lượng, tuyệt đối chắc chắn phải chết. Lưu Biện cường đại, chỉ có tận mắt nhìn thấy người mới biết. Mà trùng hợp, An Bội thấy được. Nếu không, hắn không có lớn như vậy sợ hãi. Không cần phải gấp gáp, chậm chờ các ngươi hoàn thành phù hợp. Lưu Biện lãnh đạm nói rằng, đi vào thần điện phía sau, Lưu Biện lãnh đạm ánh mắt nhìn quét phương viên, không có lập tức ý động thủ, mèo đùa bỡn chuột tâm tính không thể nghi ngờ. Chương 1350, Chí Bảo Oai, Tổ Tiên, nhanh tăng thêm tốc độ, cái này nhân loại chính là phá hủy ta uy quốc địa ngục thủ lĩnh. An Bội bức thiết hét lớn, cái gì, chính là ngươi? Từ Phúc trong mắt hiện ra vắng lặng hàn mang, linh hồn hóa thành một đạo quỷ dị hư ảnh, trực tiếp sáp nhập vào An Bội trong cơ thể. A, An Bội mang theo một loại sức mạnh tăng vọt, phấn khởi kêu to, oanh, một cỗ ngất trời khí thế từ trong thân thể của hắn thả ra ngoài. Hồn cảnh, tông cảnh lập tức, dĩ nhiên vượt qua cái này cái thế giới có chút tông cảnh bình cảnh. Một lần hành động đăng lâm vương cảnh, Từ Phúc làm mấy ngàn năm trước liền tồn tại linh hồn. Ẩn chứa lực lượng tự nhiên có thể làm cho An Bội thuận thế đạt được vương cảnh thủ hộ linh tầng thứ. Ha ha ha, vương cảnh lực lượng, ta An Bội rốt cục không cần nhịn nữa. Cảm thụ được tự thân ẩn chứa lực lượng, An Bội điên cuồng phấn kêu to, tràn đầy ếch ngồi đáy giếng kiệt ngạo màu sắc. Hắn dĩ nhiên một lần hành động thành tựu vương cảnh. Quy Điền một lần lang ghen ghét nhìn An Bội, trong mắt tràn đầy ghen ghét, tựa hồ đang nghĩ, đây hết thảy vốn là hắn. Vương cảnh lực lượng, ngay cả là nhiệt hạch đạn đạo, ta cũng sẽ không sợ hãi đi. An Bội siết quả đấm, sướng ý nghĩ, lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía Lưu Biện, tràn đầy sát khí cùng chiêu tức. Địa ngục đế tôn, hiện tại, ta cho ngươi một cái cơ hội, dẫn dắt ngươi địa ngục quân đoàn thần phục với ta. Ta tạm tha ngươi một mạng, bằng không, ta nhất định muốn cho ngươi chết không táng thân 293 chi địa. Chiếm được lực lượng An Bội, không gì sánh được kiệt ngạo. Dĩ nhiên uy hiếp Lưu Biện, thật sao? Lưu Biện trêu tức cười nhạt, cũng không biết nên nói cái gì, chính là một cái vương cảnh tầng thứ, cư nhiên làm cho hắn đường đường nửa bước vũ đế thần phục. Cũng không thể không nói, hắn thật là trong WC đốt đèn, muốn chết a, xem ra ngươi là không chuẩn bị thần phục với ta, cũng được, giết ngươi, ta lại đi tu phục ngươi địa ngục quân đoàn, đến lúc đó, cả cái thế giới cũng sẽ là ta. Ta uy quốc hoàng thất đã định trước chúa tể thế giới. An Bội trong mắt lệ quang một hiện lên, ý niệm di chuyển, oanh, thủ hộ linh khí thê vỡ đề xuất hiện, Từ Phúc thân ảnh khổng lồ, chuyển hiện tại An Bội phía sau. Tổ tiên, chu diệt người này, chúng ta đại uy hoàng thất là có thể chúa tể thế giới. An Bội tức giận nói, có vương cảnh lực lượng phía sau, hắn thậm chí cũng không có sẽ đem Quy Điền để vào mắt. Giết, Từ Phúc bây giờ đã cùng An Bội linh lực dung hợp. Từ linh hồn thể triệt để chuyển hóa thành thủ hộ linh. Ẩn chứa lực lượng cũng là tăng vọt mấy lần. Ở An Bội một lệnh phía sau, Từ Phúc bày ra tứ lược sát khí, xách ngược linh hồn lợi kiếm đồ nhưng đông lại một cái. Sắc bén hiện ra, trực tiếp chém về phía Lưu Biện, mênh mông cuồn cuộn hung lệ kiếm quang, phá không mà phát động, oanh hư không phơi bày một mảnh quỷ dị nhộn nhạo, biêu hãn kiếm mang hóa thành đoạt nhân độc xà, đánh thẳng Lưu Biện, còn kiến hôi lực. An khả kháng thiên, Lưu Biện đạm mạc lắc đầu, không có con mắt đem Từ Phúc công kích nhìn ở trong mắt. Chỉ là tùy ý gian, đế bào chỉ trích khẽ động, oanh, cuồn cuộn kim quang cương nguyên, dường như thiên uy sóng lớn vậy, hoảng sợ mở rộng kích ra, chỉ là trong nhấp nháy, liền cùng Từ Phúc chém tới đạo kia hung lệ kiếm mang đụng vào nhau. Két, làm hai người chạm vào nhau, lực lượng cơ hồ là không được tỷ lệ. Từ Phúc toàn lực chém ra kiếm mang bị cuồn cuộn kim quang trực tiếp nghiền nát bấy. Toàn bộ thần điện rơi vào một mảnh tựa là hủy diệt tình hình. Cung điện bị trực tiếp đánh văng ra. Ở thần điện tan biến nhất khắc, Từ tứ diện tứ lược bức xạ hạt nhân trong khoảnh khắc tập kích mà đến. Điều này sao có thể? Bổn tọa nhưng là vương cảnh tầng thứ. Hắn, từ phúc nhất chiêu bị ung dung tan biến, rơi vào khó có thể dùng lời diễn tả được hoảng sợ hoảng sợ. Giờ khắc này, hắn mới phát hiện hắn hoàn toàn không có coi ra gì Lưu Biện. Có vượt qua xa lực lượng của hắn. Cầm cố, Lưu Biện lạnh lùng ngưng mắt nhìn mấy người. Đối với mấy người ghen ghét, chút nào không để ở trong lòng. Chỉ là băng lãnh phun ra hai chữ. Thần niệm lực đột nhiên di chuyển. Chỉ thấy tan biến từ phúc kiếm mang mênh mông cuồn cuộn kim quang thuận thế tiến dần lên. Bay thẳng đến thần điện chính giữa linh hồn. Còn có An Bội, Quy Điền bao phủ tới. Không tốt, không tránh khỏi. An Bội, Quy Điền, còn có Susano các loại. Chờ, Quy Quốc tổ tiên linh hồn. Trong nháy mắt, liền bị cái này mênh mông cuồn cuộn kim mang cho cầm cố. Bất luận là chân thực tồn tại thịt, thân, còn là linh hồn thể, đều bị cổ lực lượng này cho cầm cố ở giữa không trung. Mặc cho bọn họ như thế nào chống lại, kiếm, ghim, đều không thể thoát khỏi này cổ đến từ thiên uy một dạng lực lượng. Người người đến tột cùng là ai? Ngươi không phải vương cảnh. Lẽ nào ngươi ngươi là trong truyền thuyết hoàng cảnh? Bị giam cầm từ phúc, vạn phần hoảng sợ nhìn Lưu Biện. Làm hoàng cảnh vừa dứt tiếng, mấy người tại chỗ đều là mặt lộ vẻ sợ hãi. Hoàng cảnh a, đây chính là trong truyền thuyết cảnh. Nhìn chung thiên hạ, thế giới thiên tài quá nhiều, thế nhưng cũng không có đạt được hoàng cảnh tồn tại. Ở cái này cái thế giới, vương cảnh chính là điểm kết thúc. Không phải thiên hạ không có khả năng ủng có siêu việt vương cảnh lực lượng. Ngươi đến tột cùng đến từ đâu? Thật chẳng lẽ là địa ngục? Từ phúc vô cùng e dè nói, trong mắt khổ sáp cũng là đạt tới. Tự cho là đạt đến đỉnh phong hắn, mới vừa trở thành thủ hộ linh đã bị nhất chiêu chấn áp. Đáy lòng là ghen ghét, Lưu Biện không để ý đến từ phúc hoảng sợ suy đoán. Mặt như thiên uy, mang theo thẩm phán thanh âm, nói, từ phúc, người thân là Viêm Hoàng người, lại quên nguồn quên gốc, phản bội Viêm Hoàng, giúp đỡ cái này dơ bẩn uy khấu, làm linh hồn không còn. Đang nói rơi, địa ngục hai đại chí bảo, sổ sinh tử, phán quan bút, xuất hiện ở Lưu Biện trên tay. A, đây là cái gì? Linh hồn của ta ở sợ hãi, làm hai đại chí bảo kinh hiện, từ phúc, còn có uy quốc tổ tiên linh hồn, đều là run rẩy thống kso hỏi .ngantayuien.com gạch chéo để đọc truyện ở nơi này lấy linh hồn làm chủ thủ hộ linh. Thế giới, địa phủ chí bảo nghiễm nhiên chính là khắc tinh của bọn hắn. Chấm lấy địa phủ chi chủ tên tuyên án, từ phúc, bác đoạt linh hồn, cho phép lấy băng diệt. Lưu Biện khuôn mặt nghiêm túc, tay phải cầm phán quan bút, ở sổ sinh tử trên có khắc vẽ, xôn xao, sổ sinh tử phóng xuất ra một đạo vắng lặng hắc quang. Trực chỉ từ phúc, không phải, từ phúc kêu thảm thiết, mang theo tất cả không muốn, làm sổ sinh tử hắc quang hạ xuống, toàn bộ thủ hộ linh hồn thể thật giống như bị thiên đao vạn quả vậy. Phơi bày vô số đạo vết rách, oanh, uy quốc đệ nhất tổ tiên, Viêm Hoàng kẻ phản bội. Trực tiếp bạo tạc mà chết, hồn phi phách tán, đến cho các ngươi, giải quyết rồi từ phúc, Lưu Biện ánh mắt rời chuyển, nhìn về phía Susano, An Bội chi Lưu, tha mạng a, đế tôn chúng ta không phải có ý định mạo phạm ngươi. Tha mạng a, mấy người hoảng sợ khẩn cầu nói, xá lệnh, người nhóm mấy người này làm trái trẫm oai nghiêm, phạm tội lớn ngập trời, làm phạt vào Minh Hà trầm luân nghìn năm, kiếp nạn, cách chức vào súc sinh đạo. Vĩnh viễn, đem không cách nào thành. Người, Lưu Biện thần niệm di chuyển, sổ sinh tử lần nữa mọc lên một số đạo quang mang. Chuẩn xác rơi vào mấy người mấy hồn thân thể, tại địa phủ chí bảo uy năng dưới. An Bội, Quy Điền linh hồn bị sinh sôi từ thịt, thần ở giữa nhổ, ra, Susano, thần võ, Himiko các loại, chờ, uy quốc tổ tiên linh hồn, bị sổ sinh tử trực tiếp thôn phệ. Sau đó, hết thảy linh hồn bị trực tiếp ném tới địa phủ không gian. Trầm Luân Minh Hà, chờ đợi bọn họ sẽ là không ngừng nghỉ thống khổ. Uy quốc việc đã giải quyết. Bước tiếp theo, liền là mau chóng giải quyết rồi cái này cái thế giới. Cũng không biết bổn nguyên xâm lấn được như thế nào. Chương 1351, điên cuồng các quốc gia giải quyết rồi An Bội còn có những thứ này hay là uy quốc tổ. Tiên phía sau, hơn nữa Lữ Bố thống soái Thanh Long quân đoàn. Ở uy quốc bên trên đồ thành lục sát. Tin tưởng toàn bộ uy quốc đều sẽ trở thành lịch sử. Kế tiếp, chính là giải quyết giới này các quốc gia, liền có thể thuận lý thành trương trưởng khống giới này. Cũng không biết bổn nguyên xâm lấn được như thế nào. Lưu Biện thần tình nhỏ bé túc, thần niệm trực tiếp thấm nhuần hư không, câu thông chủ giới bổn nguyên. Bổn nguyên, Lưu Biện uy nghiêm kêu, đang nói rơi, đang ở Lưu Biện ngay phía trước, hư không bỗng mở ra một cái chỗ rách, lóe lên ngũ thải ban lan pháp tắc huy hoàng bổn nguyên từ giữa hư không độn hiện ra. Ong ong, bổn nguyên lóe ra quang mang, hướng về Lưu Biện chào hỏi, có vẻ phá lệ khoái trá, xem ra tiến triển không sai. Lưu Biện đưa mắt nhìn bổn nguyên một hồi, cười nói, hưu, bổn nguyên không cách nào nói, nhưng là có thể phóng xuất ra ý niệm báo cho biết. Sau đó một đạo ý niệm tin tức hướng phía Lưu Biện bay đi. Lưu Biện trực tiếp làm đón lấy, thần niệm chọn đọc, chủ nhân, cái này cái thế giới bổn nguyên đã bị ta toàn bộ thôn phệ. Ta đã thành công nắm trong tay cái này cái thế giới. Có ra lệnh gì, ta tùy thời có thể điều động thế giới chi lực. Bổn nguyên ý niệm tin tức nói, làm rất tốt, Lưu Biện hài lòng ca ngợi nói, bây giờ chủ giới bổn nguyên đã là kim phi tích bì. Đã thành tựu cao võ trung phẩm tầng thứ, kém một bước liền có thể thành tựu cao võ cao phẩm. Mà cái thủ hộ linh thế giới bất quá là chính là trung vũ trung phẩm. Vì vậy, hai giới bổn nguyên chiến đấu liền như cùng đại nhân cùng tiểu hài tử đánh giá nhất dạng. Chủ giới bổn nguyên thắng lợi, dễ dàng, trốn vào hư không, tùy thời nghe chẫm mệnh lệnh, Lưu Biện hướng về phía bổn nguyên nói rằng, ong ong, bổn nguyên lóe lên hai đạo quang mang, một lần nữa trốn vào hư không, kế tiếp, là nên thu thập giới này các quốc gia, nghĩ đến, bọn họ vậy cũng muốn tới đến uy quốc đi. Lưu Biện lạnh nhạt cười, thần niệm lực phẫn nộ điên cuồng triển khai, đem cả cái thế giới đều nhét vào thần niệm quét tham ở giữa. Giờ này khắc này, uy quốc tứ diện hải vực bên trên, đã phơi bày một mảnh hiện đại hóa kim qua thiết mã. Lấy ngàn mà tính hiện đại chiến hạm, bao quát cái này cái thế giới đỉnh tiêm quốc gia mới có thể có hàng không mẫu hạm. Rậm rạp trưng bày ở tại bát ngát trên biển, nhấc lên toàn bộ trên mặt biển thao lãng cuồn cuộn, chấn động cảnh tượng kinh thiên. Toàn bộ hải dương đều bị chiến hạm uy thế dâng trào. Ngoại trừ ngoài khơi bên ngoài, còn có ở cao tới hơn 1.000 thước trên bầu trời. Mấy vạn máy bay vận tải, máy bay chiến đấu, ở mênh mông vô bờ trên vòm trời cao tường phi múa. Tạo thành tiếng oanh minh, khiến cho toàn bộ uy quốc chỗ đều vì thế mà chấn động. Gần giống như vô số châu chấu chớp động cánh, nhanh chóng về phía trước lướt vào, muốn gặm ăn hết thảy trước mắt, nhìn mấy nghìn chiếc chiến hạm. Hơn vạn chiếc chiến đấu cơ, máy bay vận tải, thực lực bực này đã là cái này cái thế giới có thể lấy ra chân chính đỉnh phong. Ở nơi này vô số bốc xếp và vận chuyển công cụ bên trong. Trở đến từ thế giới các quốc gia quân đội, phỏng đoán cẩn thận, đều có chí ít 3 triệu ở trên. Trong đó, Đường quốc, nước Mỹ, A Tam quốc, phương Tây các quốc gia hạm đội, chiến cơ, xa xa vượt lên đầu. Các quốc gia quốc kỳ cũng là đón gió phiêu động. Ở chiến hạm cùng bầu trời bay lượn chiến cơ bảo vệ xung quanh trung tâm. Một con thuyền hàng không mẫu hạm bên trên, các quốc gia tổng thống, thủ lĩnh lâm thời tạo thành bộ chỉ huy, từ thế giới các đại phát triển quốc gia thủ lĩnh gánh nhâm chỉ huy quan. Phải nhờ vào gần uy quốc bờ bên kia, nhưng là đối với phía trên tình huống, chúng ta đều không rõ ràng, các vị tổng thống có ý kiến gì? Lý Hạo Tông nhìn các quốc gia tổng thống, trầm giọng hỏi, cục diện bây giờ? Chú ý mưu kế không có chỗ nào sai, địa ngục tuyệt đối sẽ không bởi vì chúng ta quân lực lui cách. Cho nên, biện pháp giải quyết vấn đề cũng chỉ có một, tiêu tan diệt địa ngục, kích hủy địa ngục cửa. Huyền Bạch Nghiêu mặt lạnh, chỉ vào radar dò xét chính giữa uy quốc, lạnh nhạt nói, địa ngục thực lực khủng bố, đặc biệt, hay là cái kia địa ngục đế tôn thực lực, liền nhiệt hạch đạn đảo đều có thể ngăn cản, chúng ta các quốc gia liên hiệp lực lượng tuy là mạnh mẽ. Nhưng đối mặt địa ngục quân đoàn, phần thắng cũng bất quá phân chia 5-5, Lý Hạo Tông thần sắc kín đáo phân tích nói, Đường Hoàng, không có ngươi nghĩ khoa trương như vậy, chúng ta thế giới liên hiệp khoa học kỹ thuật lực lượng. Không có người có thể ngăn cản, chính là một cái địa ngục cũng không nói chơi, lại có là, chúng ta còn có thủ hộ linh cường giả quân đoàn, tông cảnh, thậm chí còn có như Đường Hoàng một dạng vương cảnh cao thủ. Đối với địa ngục, không nói chơi. A Tam quốc tổng thống Dường Dương nói rằng, ở A Tam trong thế giới, trời đất bao la cũng không có đau đầu của bọn họ. Nói chung chính là một bước thiên lão nhị, bọn họ chính là lão đại giống nhau, sẽ không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. A Tam tổng thống, ngươi thấy được chúng ta bây giờ nên làm gì? Lý Hạo Tông hỏi ngược lại, căn cứ tin tức, hiện tại uy quốc đã triệt để xong, chúng ta bây giờ cần phải làm là sử dụng tất cả vũ khí. Hủy diệt địa ngục quân đoàn. các vị hẳn là minh bạch ta ý tứ trong lời nói a. A Tam Tổng thống mang theo hung lệ quang mang, nói, lẽ nào ngươi nghĩ, Lý Hạo Tông, Huyền Bạch Nghiêu, còn có đang ngồi các quốc gia tổng thống tất cả giật mình. Đang ngồi không có một là hạng đơn giản, tự nhiên có thể minh bạch A Tam ý tứ trong lời nói. Ngược lại uy quốc đã diệt, coi như còn có uy nhân sống sót, cái kia cũng sống không được bao lâu. Vì thế giới, chúng ta phải làm ra lựa chọn. A Tam Tổng thống lại bổ sung nói rằng, ngụ ý chính là sử dụng bao quát nhiệt hạch đạn đạo, vũ khí hạt nhân ở bên trong tất cả khoa học kỹ thuật đả kích vũ khí. Đối với uy quốc bốn đảo tiến hành bao trùm thức oanh tạc, hủy diệt tất cả, thế nhưng, trực tiếp hủy diệt uy quốc, hủy diệt tất cả, chỉ sợ sẽ ngộ sát vô số uy nhân. Như vậy xuống tới, coi như chuyện này quá khứ, về sau cũng sẽ bị thế giới lên án, cho nên không người nào nguyện ý khi này cái chim đầu đàn. Trực tiếp bằng lòng quyết định này, như vậy đi, chúng ta đầu phiếu biểu quyết, đồng ý A Tam Tổng thống ý tứ, xin giơ tay. Sau khi, Lý Hạo Tông mang theo trầm trọng giọng nói, nói, tốt, đầu phiếu biểu quyết, Huyện Bạch Nghiêu cũng là gật đầu, tán thành, ta đồng ý, A Tam Tổng thống rất là kích, di chuyển, trực tiếp nhấc tay, tựa hồ đang nghĩ, chuyện này là từ hắn khởi đầu, thật to dương hắn A Tam danh A, nếu như không thể hủy diệt địa ngục, chấm Giang Sơn sẽ chấm dứt, còn không bằng đụng một cái. Lý Hạo Tông trầm ngâm một hồi, cắn răng, cũng là giơ tay lên, chấm đồng ý, ta cũng đồng ý, lần lượt, Huyện Bạch Nghiêu cũng là giơ tay lên. Hiện tại tình huống này, nếu như không đồng ý liền phải bị nhằm vào. Cao Ly Tổng thống thầm nghĩ, hai mặt chính hắn, trực tiếp giơ tay lên. Ta cũng đồng ý, trả giá một cái tiểu tiểu uy quốc làm giá, đổi lấy thế giới phồn vinh, hoàn toàn đáng giá. Sau khi, hầu như hết thảy quốc gia thủ lĩnh đều là giơ tay lên, biểu thị tán thành, bất quá, bọn họ đều là đánh ra vì thế giới đại kỳ xí. Có thể nói dối trá, tốt, các vị tổng thống vì thế giới. Đều sâu rõ ràng đại nghĩa, về sau thế giới sẽ không quên các ngươi. A Tam Tổng thống cười đắc ý nói, trong mắt lãnh mang lóe lên, ép canh thứ ba đến, mời lão thiết nhóm ủng hộ nhiều hơn. Chương 1352, thế giới sau cùng điên cuồng. Vậy cứ như thế, lập tức truyền lệnh hồi vốn quốc quân đội, chuẩn bị lực phá hoại lớn nhất vũ khí. Các loại, chờ, gần chút nữa uy quốc một điểm, oanh tạc uy quốc. Cần phải đem địa ngục quân đoàn diệt trừ không lưu. Lý Hạo Tông lạnh lùng nói. Tốt, OD, các quốc gia tổng thống dồn dập gật đầu. Sau đó truyền lệnh về tới các quốc gia bộ đội. Ở uy quốc Đông Duyên Bờ, 200.000 thanh long quân đoàn tướng sĩ đã tụ tập, lấy vạn người làm một quân sự, phân loại thành 20 quân sự, đứng ở lục địa, khổng lồ gia thiên, mang theo trùng tiêu thần thú oai thanh long, ở lữ bố khống chế dưới. Lăng không sừng sững ở 20 vạn đại quân phía trước bầu trời. Xem bực này cao chót vót khí thế. Hiển nhiên, Lữ Bố đã chỉnh quân lâu ngày. Nhãn chính là chờ các quốc gia liên quân đi tới. Thượng tướng, tất cả chuẩn bị ổn thỏa. Chỉ đợi quân địch đi tới, là được một lần hành động tiêu diệt. Tào Tính, Ngụy Tục các loại, chờ, Lữ Bố dưới trướng đại tướng cung kính bẩm báo nói. Lẻ Nam Linh, lúc này đây, nhất định phải giết một thống khoái. Lữ Bố uy túc nói, bỗng nhiên vung lên phương thiên họa kích, trong mắt sát ý, đạt tới, ở Lữ Bố trong mắt, giới này không có một quốc gia sẽ là làm tốt hạng người. Ở nhiều ngày trước, hắn thần phục đế tôn Lưu Biện cũng đã cho cái này cái thế giới cơ hội. Chỉ cần đầu hàng, cúi đầu xưng thần, là được dành cho bọn họ mạng sống, nhưng làm gì được bọn họ không phải quý trọng, dĩ nhiên hưng binh xâm phạm, làm trái đại hán đế tôn uy nghiêm, làm cho phép lấy chu diệt. Tôn thượng đem lệnh, khiến, thanh long đại tướng đều là đồng thời đáp lại nói, không phải một lát nữa. Ở thế giới các quốc gia hành quân gấp dưới, uy quốc tứ diện ven bờ, đã trần liệt một số chi không rõ chiến hạm, vòm trời san sát chiến cơ, tính bằng đơn vị hàng nghìn đạn đạo pháo khẩu, đã nhắm ngay uy quốc. Tổng thống, đã tiến nhập xạ trình, bằng vào ta nước Mỹ đạn đạo, đủ để bao trùm oanh tạc uy quốc toàn cảnh, nước Mỹ tướng lĩnh điện hỏi. Lập tức phóng ra, phá hủy uy quốc tất cả. Huyền Bạch Nghiêu phẫn nộ nói, bệ hạ, uy quốc toàn cảnh đã đến quân ta xạ trình, có hay không phóng ra đạn đạo? Đường quốc tướng lĩnh hỏi, lập tức phóng ra, làm thế giới các quốc gia chiến hạm, chiến cơ, toàn bộ điều chỉnh thử hoàn tất, tất cả hỏa khống toàn bộ khóa được uy quốc, khiến cho người thế giới trở nên kinh hãi một màn gần phát sinh. Lữ gia chủ, Lưu gia chủ, Tào gia chủ, các ngươi thật chẳng lẽ tranh đoạt vũng nước đục này? Ở một con thuyền đường quốc chiến hạm, mặt trên vận tải đến từ đường quốc đông đảo thủ hộ linh cường già. Ngoại trừ Lý Hạo bên ngoài tông, đường quốc tứ đại gia tộc Vương Cảnh đều là ở trong đó. Lần này Lý Hạo tông vì đối phó Đại Hán, cử động chính là lực lượng cả nước, tất cả tâm phúc toàn bộ điều tra. Tự nhiên, hắn sẽ không để tâm đem tứ đại gia tộc Vương Cảnh gia chủ ở lại đường quốc. Một phần vạn thừa dịp hắn không ở, đoạt hắn vị trí có thể sẽ không tốt, vì sinh tồn, chớ không có cách nào khác. Kinh đô Lưu gia gia chủ đương thời, Lưu Bối nói, Lưu huynh nói cực chuẩn, chủ nhà họ Tào, Tào Mang nói, bản gia chủ lúc này đây tới, không phải là vì cùng làm việc xấu, mà là vì nhìn thấy cái này địa ngục quân đoàn thống binh đại tướng. Chủ nhà họ Lữ, Lữ Phong nói, ở trước đây mỗi bên quốc tướng đến từ uy quốc tàn sát. Lục trang cảnh, bên trên ngantiuyen.com. Tự nhiên mà vậy, Lữ gia làm kinh đô mọi người cũng là thấy. Khi thấy Lữ Bố khống chế Thanh Long, cầm trong tay phương thiên họa kích hình ảnh, toàn bộ Lữ gia không khỏi liên tưởng đến bọn họ Lữ gia khai sáng tổ tiên. Lữ Bố, nếu như cái kia thống binh đại tướng thật là ta Lữ gia tổ tiên, cái kia dính vào cái này tôn đại Phật, cũng đủ để cho ta Lữ gia hưởng thụ bất tận. Lữ Phong âm thầm nghĩ tới, đây cũng là hắn lúc này đây tới mục đích chủ yếu. Lý Hạo Tông có thể nói rồi, chỉ phải trông coi Tần gia cùng Lữ gia, không phải để cho bọn họ sinh xảy ra chuyện, sau này đại đường dị họ Vương, sẽ có ta nhất tôn. Lưu Bối, Tào Mang nghĩ đến, trong mắt hiện lên ánh sáng nóng bỏng, có thể Tần gia cùng Lữ gia cũng không nghĩ đến, Lý Hạo Tông vì đối phó bọn hắn, dĩ nhiên lấy ra dị họ Vương bực này vinh dự đổi lấy Lưu gia. Tào gia trợ giúp, đã như vậy, ta đây liền không phải nói thêm cái gì, đến lúc đó thấy rõ. Chủ nhà họ Tần, Tần Đãng lạnh lùng nói, ở doanh chính ở Lưu Biện triệu hồi ra thế phía sau, Tần Đãng liền kiên định đáy lòng ý tưởng, nhất định phải tìm được doanh chính, nhận tổ quy tông, một hồi đại chiến khoáng thế, cải biến thế giới cắt đứt đại chiến, sắp sửa khai hỏa. Lúc này, vây kín thế nào các quốc gia liên quân, đều sâu biết rõ được điểm ấy. Lúc này đây, cũng không phải là quá khứ các quốc gia ma sát xung đột đơn giản như vậy, mà là bọn hắn tự nhận là sống còn. Thời gian trôi qua, đạn đạo phóng ra, theo các quốc gia thủ lĩnh đồng thời hạ lệnh, thế giới mấy trăm quốc gia, mấy nghìn chiến thuyền chiến hạm, hơn vạn chiếc chiến đấu cơ đồng thời thích thả bọn họ cường đại nhất công kích. Rầm rầm chấn động thiên động vang dội không ngừng, vô số đạo hỏa quang cuồng phún với thiên tế, ở nơi này vậy hoảng sợ chấn động xuống, toàn bộ thiên địa hư không đều bị đánh vết rách kinh hiện. Mặc dù không có hư không phá toái diệt thế cảnh tượng, thế nhưng hủy diệt tình hình bao phủ ầm vang không ngừng. Ở vang dội, diệu sáng hỏa quang sau khi kết thúc, tính bằng đơn vị hàng nghìn đạn đạo phá không dựng lên. Khóa được cũng không lớn uy quốc, lấy tốc độ siêu âm tốc độ, một giây km, mấy ngàn thước tốc độ, từ mỗi bên cái phương vị, hướng phía uy quốc xung kích tới, rốt cục động thủ, bản tướng nhưng là đợi lâu a. Lữ Bố ý niệm bao phủ, vạn dặm bên ngoài, đều trốn không thoát hắn trưởng khống, chứng kiến các quốc gia đạn đạo mưa oanh tạc đánh tới. Không chút hoang mang, càng không có chút nào sợ hãi. Thanh Long hộ tống trận, Khải, Lữ Bố nhìn chung quanh quân đoàn một vòng. Phương Thiên Họa kích bỗng nhiên vung lên xích, phẫn nộ quát lên, tôn quân lệnh, 200.000 tướng sĩ phẫn nộ hét lớn, đồng thời đánh ra một cái giống nhau trận pháp ấn quyết. Xôn xao, bọn họ năng lượng trong cơ thể tuôn ra, xuất hiện, toàn bộ hướng phía Lữ Bố khống chế Thanh Long vọt tới. Ta lấy Thanh Long tên, bảo vệ bọn ngươi. Thanh Long ngẩng lên long đầu, quan sát nhìn 200.000 đế quốc tướng sĩ, đối với đến từ các tướng sĩ lực lượng, cũng là ai đến cũng không, cự tuyệt, toàn bộ thu nạp đến rồi long khu ở giữa, thế nhưng ở năng lượng dung nhập trong nháy mắt, ngang, Thanh Long mang theo uy thế trùng tiêu long ngâm vang dội dựng lên, một cỗ mạnh mẽ màn ánh sáng màu xanh theo hắn long khu khuếch tán ra, trong nháy mắt đem 200.000 đế quốc tướng sĩ bao phủ trong đó. Một cái che đậy tất cả, phòng hộ hết thảy màn sáng, tùy theo hình thành, đem hết thảy tướng sĩ vững vàng bảo hộ trong đó. Rầm rầm rầm long, đang ở màn sáng hình thành 154 khắc, vô số đạn đạo từ thiên khung bên trên, ầm ầm rớt xuống, đánh vào trên màn sáng, trực tiếp muốn nổ tung lên. Thế nhưng liền màn sáng sóng năng lượng vân cũng không có nhúc nhích một tia. Trong chớp mắt, mấy trăm khỏa, hơn 1.000 viên đạn đạo liền phụ trợ vì mạt, tổn hại bỏ ra ở màn sáng bên ngoài. Thế nhưng ở uy quốc địa phương khác, hàng vạn hàng nghìn đạn đạo mưa như cũ rơi không ngừng. Thả ra thuộc về vũ khí hiện đại uy lực kinh khủng. Đó là cái gì? Không phải đạn đạo, đó là đạn đạo. Thật nhiều đạn đạo, chẳng lẽ là thiên hoàng? Không phải, chúng ta quốc gia sẽ không có nhiều như vậy đạn đạo. Chẳng lẽ là thế giới các quốc gia? Bọn họ muốn dùng đạn đạo đem chúng ta cùng địa ngục quân đoàn toàn bộ hủy diệt. Hơn 10 triệu tính toán, trốn ở uy quốc các nơi uy nhân thấy được vòm trời vung vương xuống đạn đạo mưa. Đều là vô cùng hoảng sợ. Thứ nhất, 1.306 linh bát đại vương cảnh thủ hộ Ly Nhơn 10 triệu người. Trốn ở uy quốc các nơi uy nhân thấy được vòm trời vung vương xuống đạn đạo mưa. Đều là vô cùng hoảng sợ, vốn cho là tránh thoát đến từ Thanh Long quân đoàn lục sát. Bọn họ liền có mạng sống, thế nhưng vạn vạn không nghĩ tới biết có nhiều như vậy đạn đạo hạ xuống. Dầm dầm dầm, làm vô số đạn đạo rơi, toàn bộ uy quốc đều chấn lên hung lệ nổ đùng, diệu hiện ra mà tràn đầy lực lượng hủy diệt hòa quang. Ở uy quốc cả vùng đất, bạo tạc không ngừng, kèm theo vô số tiếng kêu thảm thiết, vô số uy nhân bị đạn đạo đánh chết, nổ thành mảnh nhỏ. Tại loại này bao trùm tính dưới sự đả kích, toàn bộ uy quốc so với Thanh Long quân đoàn hung diễm còn mạnh hơn. Khắp nơi đều là tử vong, khắp nơi đều là hủy diệt tình hình, hết thảy uy quốc kiến trúc, hết thảy uy quốc sinh cơ. Tại loại này bao trùm tính dưới sự đả kích, hiện có tồn tại, dù sao, đối với người thường mà nói, loại này đạn đạo chính là có thể so với thủ hộ linh cường giả lực lượng. Không phải là bọn hắn có thể ngăn cản. Làm vòng thứ nhất đạn đạo mưa toàn bộ rơi, bạo phát thuộc về bọn họ lực lượng hủy diệt phía sau. Toàn bộ uy quốc, khắp nơi đều là gào thét, nực cười, mấy ngày trước uy quốc tự cho là tìm được rồi cường viện. Có thể cứu bọn họ quốc gia 18, thật không nghĩ tới sẽ phát sinh lúc này cảnh tượng như vậy. Khiến cho uy quốc triệt để diệt quốc, radar tra xét, xem địa ngục quân đoàn có hay không đã tiêu diệt. Huyền Bạch Nghiêu lạnh như băng nói, là, Tổng thống. Nước Mỹ trên chiến hạm trả lời mệnh lệnh, sau đó, Tổng thống, toàn bộ uy quốc đã bị gặp bao trùm tính đả kích. Uy nhân chỉ sợ đã không biết bao nhiêu, thế nhưng, địa ngục quân đoàn dường như cũng không có bị đả kích. Làm radar tham tra được Thanh Long quân đoàn chỗ ở đông ven bờ. Nước Mỹ tướng lĩnh sợ hãi nói, cái gì, vừa rồi những cái này đạn đạo lẽ nào không có đem địa ngục quân đoàn phá hủy. Huyền Bạch Nghiêu, còn có các quốc gia thủ lĩnh đều là kinh dị nói. Tổng thống, ta đem radar dò xét hình ảnh truyền cho ngươi. Nước Mỹ tướng lĩnh sau đó lợi dụng chiến hạm tín hiệu. Đem tin tức truyền đến các quốc gia thủ lĩnh đợi chỉ huy chiến hạm. Đợi đến chỉ huy chiến hạm tiếp thu được radar hình ảnh. Hết thảy thủ lĩnh ngưng mắt nhìn một cái. Đều không khỏi mặt mang chợt, hoảng sợ thất sắc. Điều này sao có thể? Phơi bày hết thảy thủ lĩnh trong mắt. Chính là 200.000 Thanh Long tướng sĩ. Lộ ra sợ hãi mà lạnh tịch. Tràn ngập sát phạt lực quân đoàn, đang mắt lạnh mắt nhìn phía trước, vô số đạo đạn hài cốt tán lạc tại quân đoàn tứ diện. Ở quân đoàn bên ngoài, trở thành từng mảnh một đống hỗn độn hủy diệt trang cảnh. Thế nhưng bằng ven tướng sĩ vì điểm, không chút nào chịu đến từ đạn đạo mưa đả kích. Tổng thống, có hay không lần nữa phóng ra đạn đạo? Mỗi bên quốc tướng lĩnh dồn dập xin chỉ thị, đường hoàng, đạn đạo đối với địa ngục quân đoàn căn bản vô hiệu. Có phải hay không trực tiếp áp dụng thủ hộ linh quân đoàn tiến dần lên? Tiêu tan diệt địa ngục quân đoàn. Huyền Bạch Nghiêu suy nghĩ sau khi nhìn về phía Lý Hạo Tông. Chấm cảm thấy, lấy khoa học kỹ thuật vũ khí, quân đội là phụ trợ, thủ hộ linh quân đoàn là chủ lực. Hướng địa ngục quân đoàn phát bắt đầu công kích. Lý Hạo Tông trầm giọng nói, ân, hay dùng cái này chiến thuật. Chỉ có như ấy, mới có thể tiêu tan diệt địa ngục, vãn hồi cục diện. Các quốc gia tổng thống đều là tán đồng gật đầu một cái. Các quốc gia thủ hộ linh quân đoàn chuẩn bị, đưa lên uy quốc, đối phó địa ngục quân đoàn. Các quốc gia đạn đạo chuẩn bị, tập trung địa ngục quân đoàn, phối hợp địa ngục quân đoàn đả kích. Chỉ thấy, chịu tải 10 vạn danh đến từ thế giới các quốc gia thủ hộ linh tu luyện người máy bay vận tải. Chiến hạm, bắt đầu nhanh chóng hướng về uy quốc lục địa dựa. Các quốc gia chiến hạm, máy bay chiến đấu, bảo vệ, đạn đạo đủ trang bị. Thời khắc phòng bị Thanh Long quân đoàn, chuẩn bị rớt xuống, máy bay vận tải phát ra mệnh lệnh, cửa buồng mở ra, rốt cục đến chúng ta ra sân, địa ngục, loại này không nên tồn tại đồ đạc nhất định phải hủy diệt. Tổng thống có thể nói rồi, chỉ muốn hủy diệt địa ngục, linh hồn của chúng ta cũng sẽ không lại chịu đến quản hạt, liền có thể dài lâu tồn sống sót. Tiêm diệt địa ngục quân đoàn là có thể ở thế giới danh Thùy Thiên Cổ, hơn 100.000 thủ hộ linh tu luyện giả, mang theo dã vọng, điều động trong cơ thể linh lực, triệu hoán thủ hộ linh, trực tiếp từ máy bay vận tải bên trên nhảy xuống. Ta là bát kiện tướng Trương Liêu, ngăn cản ta chủ giả, giết không tha. Lữ Phong nhảy sau khi rơi xuống, hiện lên sau lưng thủ hộ linh phẫn nộ rít gào. Ta là Thục Hán chi chủ Lưu Bị, ngăn cản ta hậu duệ giả, chỉ có chết. Lưu Bối phía sau, phơi bày hắn Lưu gia tổ tiên, Lưu Bị chi hư ảnh. Ta là Đại Ngụy chi chủ Tào Tháo, ngăn cản ta hậu duệ, giết không tha. Tào Mang phía sau, bên ngoài Tào gia tổ tiên Tào Tháo thủ hộ linh hư ảnh phơi bày. Ta là Đại Tần Mông gia quân chủ tướng Mông Điềm, Mông gia quân qua, sinh cơ không còn. Tần Đãng phía sau thì là hiện lên đã từng Đại Tần đệ nhất đại tướng Mông Điềm thân ảnh, kèm theo tứ thanh uy thế kinh thiên giống giận, bốn đạo quang mang trực tiếp lấy rộng lớn kinh thiên tư thế hướng phía đại địa rơi xuống, mà các quốc gia người thường đều là hướng về bốn người nhìn về phía ánh mắt kính sợ. Vương cảnh thủ hộ linh cường giả chính là thế giới chân chính đỉnh, ngay cả là các quốc gia tổng thống đối mặt vương cảnh cũng chỉ có lễ ngộ. Tao bao người phương Đông, mà lúc này Tây phương quốc gia còn có A Tam nước thủ hộ linh cường giả đều cũng có chút ghen ghét. Ta là Napoleon, phương Tây chi chủ. Lúc này ở phương Tây tối cường thủ hộ linh cường giả rèm giống giận dưới, đến từ đã từng La Mã đế quốc vương giả thủ hộ linh Napoleon xuất hiện. Ta là Nguyệt hộ vương, Khổng Tước vương quốc chi chủ. A Tam quốc tối cường thủ hộ linh Mika cũng là bày ra tối cường linh lực. Ta là, ở nhiều tiếng giống giận rung trời không ngừng, dĩ nhiên xuất hiện 8 cái vương cảnh tầng thứ cường giả. Đông phương 4 gã, phương Tây cũng 4 gã, vô hình chung dĩ nhiên đạt tới một cái cân bằng. Nếu không, nếu như đông phương sinh ra một gã, vô hình ở giữa đều nhiều hơn một cái so với vũ khí hạt nhân còn muốn nhân vật khủng bố. Như vậy thế giới đã sớm không yên. 620 giết sạch địa ngục quân đoàn, cứu vớt thế giới. Ở bát đại vương cảnh thủ hộ linh sau khi xuất hiện, các quốc gia thủ hộ linh cường giả phải chịu cổ vũ. Hô cái loại này dối trá khẩu hiệu, dồn dập từ máy bay vận tải nhảy dưới, Lữ Bố sừng sững thanh long bên trên, ánh mắt nhìn các quốc gia thủ hộ linh hạ xuống, hai mắt dần dần ngưng kết, bỗng quát khẽ một tiếng, biến trận, thanh long chiến trận, khải, 200.000 tướng sĩ cùng là hét lớn, lúc đầu hộ tống trận ấn quyết biến đổi. Thanh long lần nữa biến hóa năng lượng, một cỗ tinh thuần bắt đầu khởi động, trực tiếp chiếu xuống tướng sĩ thân, chỉ thấy chói mắt thanh quang gia trì ở chư tướng sĩ. Cho từng cái tướng sĩ phía sau, đều tạo thành một cái cánh chim, giết, Lữ Bố phương thiên họa kích bỗng nhiên vung lên, một đạo hung lệ quang mang hướng phía trước hàng ngang các quốc gia chiến cơ chém tới. Bao trùm lên 10.000 thước năng lượng đoạt nhưng khuếch tán ra. Ầm ầm, dễ nghe tiếng nổ mạnh. Khiếp sợ hư không, hơn 10 chiếc chiến đấu cơ liền mang bốc xếp và vận chuyển máy móc, bị phương thiên hỏa kích năng lượng trực tiếp thôn phệ, kể cả lấy bên trong chiến đấu cơ nhân, cho bụi yên diệt, mà một kích sau khi rơi xuống, tựa như cùng hiệu lệnh, 200.000 thanh long tướng sĩ từng cái đều là hai mắt ngưng kết, mang theo cao chót vót sát khí, diệt, ở sau lưng thanh quang cánh chim gia trì dưới, 200.000 tướng sĩ hóa thành thao lãng một dạng sát khí. Hướng phía các quốc gia đánh xuống thủ hộ linh, đoạt nhưng lao đi,